Vũ bừng tỉnh giấc, nó dụi hai mắt, ngáp dài một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyến xe buýt sáng sớm ngày thứ hai vẫn đang bon bon chạy. Không khí lành lành từ cửa sổ tràn vào, tạo nên một cảm giác khoan khoái và bình yên. Chiếc xe chỉ vừa chạy vào đường quốc lộ, không còn bao xa nữa là sẽ đến nơi. Nó nhìn xuống dưới chân để xem cái vali to đùng đựng đầy quần áo và tư trang có còn trên xe hay không. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào làng đại học. Nó chỉ mới đi xe buýt xuống trường đại học của nó có được 4 lần. Lần đầu là đi nộp hồ sơ, 3 lần gần nhất là để sinh hoạt đầu khóa và phổ biến quy chế. Dù vậy chỉ nhiêu đó là đủ để cho nó quen dần với những con đường, không cảnh và con người xung quanh. Hôm nay hơi khác một tí so với 4 lần trước. Nó sẽ không dừng chân ở trạm gần lối vào trường nữa, mà dừng ở trạm trước trường đại học quốc tế, rồi sau đó hòa vào dòng người bước trên con đường lớn vắng vẻ, tiến về trung tâm giáo dục quốc phòng. Mới hơn 6:30 sáng nên không khí còn mát mẻ lắm. Đêm qua lại còn mưa một trận nữa chứ. Thằng Vũ kéo chiếc vali từ trên xe, đặt cái bịch xuống mặt đường, xốc lại cái valo trên lưng cho chắc chắn, rồi kéo chiếc vali đi. Cảm giác của nó bây giờ giống như chuẩn bị rời nhà, đi ở chỗ khác vậy. Thêm cái sự thế là nó phải hòa vào dòng sinh viên, tiến vào con đường lớn kia thì giống như đang di dân có tổ chức. Cũng phải thôi, hôm nay nó sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của một cậu sinh viên chính thức bước vào môi trường đại học. Quan trọng hơn cả, nó sẽ lần đầu tiên thử sống xa nhà, tự lo cho cuộc sống của bản thân, trong một môi trường mà nó biết là sẽ vất vả hơn rất nhiều, nội trú quân sự. Nó hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát lạnh, rồi hòa vào cơn lũ người đang dần dần tiến tới, cười nói râm ran đầy hào hứng. Khi nó vào trong khuôn viên trung tâm giáo dục quốc phòng thì những dải nắng đầu tiên của ngày đã trải trên mặt đường và trên bãi cỏ trước tòa nhà chính. Nhiều sinh viên đã có mặt ở đó, đứng tụm năm tụm ba theo từng nhóm mà tán dóc với nhau. Tụi nó sướng thật, mới vô đã gặp người quen. Không như nó, cảm giác bơ vơ lạc lõng dần dần lớn lên trong lòng nó. Ước gì có một đứa nào trong lớp nó, hay ít nhất là trong trường của nó, cũng thi vào trường khoa học tự nhiên, thì có lẽ còn có người để mà trông ngóng. Nó nghĩ rồi chốc lát nữa thôi, nó sẽ phải làm quen với bạn mới. Nhưng vào cái lúc bỡ ngỡ bước vào môi trường khác lạ, thì việc gặp gỡ những người quen có lẽ khiến cho người ta bớt đi lo lắng. Đã đến giờ tập hợp, đề nghị các em sinh viên tập trung tại bãi cỏ. Giọng người phụ trách vang vọng khắp khuôn viên trung tâm. Nó giật mình kéo chiếc vali và lấy bước tiến về bãi cỏ. Theo như lời hướng dẫn và điều động thì có tới 3 trường được sắp xếp quân sự trong đợt này, gồm có trường tự nhiên, trường nhân văn và trường công nghệ thông tin. Đám sinh viên 3 trường đang đứng ở các nơi, sau khi nghe thầy điều động thì chạy qua chạy lại, tìm đến những vị trí được chỉ định dành riêng cho trường mình. Nhiều đứa mang ba lô, túi sách, có đứa cũng kéo chiếc vali giống như nó, chạy qua chạy lại tán loạn, còn hơn cả chạy nạn. Mãi đến 15 phút sau mới tạm thời ổn định theo hàng theo lối. Khoa công nghệ thông tin của nó được xếp đứng ở một vị trí giữa bãi cỏ. Nó đứng gần đầu hàng, phía sau một cậu bạn bự con, đến nỗi nó có cảm giác nếu có ai xô cậu ta ngã thì chắc rằng nó sẽ đè bẹp rúm. Buổi lễ khai giảng kéo dài lê thê, chủ yếu là những lời giới thiệu, phát biểu và phổ biến quy định. Nắng đã bắt đầu gay gắt, mấy đứa sinh viên trên bãi cỏ bắt đầu cảm nhận được sự nóng bức và chán nản. Tụi nó bắt đầu quay qua trò chuyện râm ran. Mấy thầy cán bộ quốc phòng trên kia có lẽ cũng nghe được tiếng rầm rì ngày một lớn, nhưng họ giả bộ như không nghe thấy và tập trung hoàn tất phần phát biểu của mình cho xong thủ tục. Thằng Vũ vẫn tiếp tục ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm người quen như thể giết thời gian, mặc dù nó thừa biết rằng nó sẽ chẳng tìm thấy ai. Tiếng chuông điện thoại vang lên nho nhỏ trong túi quần. Hình của mẹ nó hiện lên trên màn hình điện thoại. Chắc hẳn là ở nhà Ba mẹ của nó đang lo lắng không biết nó sẽ xoay sở thế nào. Dạ mẹ, con tới nơi chưa? Mẹ nó hỏi. Đang làm gì vậy? Dạ đang lễ khai giảng mẹ ạ. Xong rồi sẽ tập trung đội ngũ rồi vào nhận phòng. Nhớ cẩn thận đồ đạc nghe. Tới giờ ăn phải ăn đầy đủ đấy con, đừng có mà bỏ bữa. Dạ con nhớ rồi. Vừa lúc đó tiếng lao sao và lục dục chuẩn bị đồ đạc của tụi sinh viên vang lên khắp mọi nơi. Buổi lễ khai giảng đã kết thúc. Thôi con cúp máy đây, tới giờ con phải đi tập trung rồi. Ừ mẹ cúp máy nhé. Sinh viên khoa công nghệ thông tin của trường đại học tự nhiên được chia thành nhiều tiểu đội vì số lượng quá đông. Có lẽ vì tên của nó nằm gần cuối danh sách nên nó được xếp vào tiểu đội 7 của đại đội cuối cùng, đại đội 9, cùng đại đội với nhóm sinh viên đầu tiên trong danh sách khoa sinh viên của khoa toán. Một tiểu đội có chừng 12 đứa và mỗi tiểu đội đều xếp hàng ngay ngắn trong bãi cỏ. Và mỗi tiểu đội đều phải xếp hàng trong bãi tập kết số 4 phía sau dãy nhà ký túc xá D. Thầy chủ nhiệm chưa tới, Phú nhìn ngó xung quanh bãi tập. Tụi sinh viên đang tán dóc làm quen với nhau. Nó có thể thấy nhiều con người khác nhau với nhiều kiểu ngoại hình khuôn mặt, với đủ loại tâm trạng. Có vẻ như có nhiều người cũng đang cảm xúc giống như nó, cố gắng chống chọi với nỗi cô đơn lạc lõng ở một môi trường mới lạ. Một số đứa trông có vẻ như ở tỉnh ngoài và trong học, nét mặt và phong thái rất khác so với những đứa bạn cùng trường phổ thông. Ít nhiều cũng có sự bỡ ngỡ trên gương mặt. Nó nghe có một vài giọng nói lạ lẫm, không giống như giọng nói mà nó vốn quen được nghe. Mãi một lúc nó mới hiểu người ta đang nói cái gì. Không biết là có rào cản về tính cách giữa nó và những người bạn đồng môn từ những tỉnh khác tới hay không, bên cạnh rào cản về giọng nói và ngôn ngữ, rồi còn cách ăn ở, cách sống nữa. Liệu tụi nó có sống hòa hợp được với nhau trong cùng một ký túc xá hay không? Bình thường ở nhà nó cũng không đến nỗi bừa bộn lắm, nhưng đạt đến độ ngăn nắp tỉ mỉ thì chắc chắn là không. Dù sao thì nó cũng hình dung được nó sẽ không thể thoải mái được như ở nhà. Chắc chắn sẽ không có chăn ấm nệm êm, không gian tự do thoải mái. Nó tò mò nhìn vào một ô cửa sổ, tìm hiểu xem không gian của một phòng ký túc xá nó thế nào, có những vật dụng gì. Một ánh mắt nhìn lại nó từ ô cửa sổ. Vũ giật mình, nó tháo mắt kính dụi mắt rồi nhìn lên ô cửa sổ đó một lần nữa. Không có gì trong đó ngoại trừ những thứ vật dụng trông như mấy cái móc áo và mấy cái khăn bông. Có lẽ do nó ngái ngủ hoặc là bụng đói quá nên mở mắt. Sáng sớm nó mới chỉ ăn vội vàng hộp xôi mặn, nhưng nó vẫn hình dung rất rõ về cái mà nó đã nhìn thấy. Đôi mắt trên cửa sổ nhìn thẳng vào mắt nó, cùng với một gương mặt sáng và mái tóc dài qua vai. Thầy chủ nhiệm đã tới, đứng giữa hàng của nó và cái ô cửa sổ. Nó bừng tỉnh bắt đầu chú tâm nghe thầy thông báo một số vấn đề. Có vẻ như tụi nó đang phải đóng một số khoản tiền, tự chọn ra đại đội trưởng, đại đội phó và các tiểu đội trưởng, sau đó cử người đi lấy giáo trình và quân phục cho cả đội. Vậy là sẽ thêm một khoảng thời gian nữa chờ đợi. Có điều trước tiên tụi nó sẽ phải ghi thông tin cá nhân cơ bản vào một tờ danh sách, bao gồm họ tên, mã số sinh viên, có ở nội trú hay không. Các em tự đề cử một người làm tiểu đội trưởng. Các tiểu đội trưởng sẽ cùng đại đội trưởng và đại đội phó đi lấy giáo trình và quân phục. Tốt nhất là nên chọn những ai đã đăng ký ở nội trú làm tiểu đội trưởng để tiện bề quản lý và liên lạc. Khẩn trương lên, đừng để mất thời gian. Tụi nó bắt đầu yên lặng ngó nhau. Mới vô chả biết ai vào ai, chỉ có nước ai ham làm thì tự ứng cử thôi, chứ biết bầu ai cho được. Mãi hơn một phút sau mới có một anh chàng đứng lên và bước ra phía trước hàng tiểu đội của nó. Tướng cậu này ốm, khá cao, gương mặt có phần ngang tàng, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì cũng tương đối hiền lành. Em tên là gì? Dạ Trần Anh Vũ, mã số 1512542. Cậu ta đáp. Thầy chủ nhiệm lấy bút ghi vào đó danh sách, chắc là để ghi chú vào cái tên của cậu ta để nhận biết tiểu đội trưởng. Lúc ghi tên vào danh sách đó, Vũ thấy rất nhiều người trùng tên với nó, chỉ khác họ mà thôi. Kiểu này chắc phải tìm cách để gọi nhau làm sao cho để dễ phân biệt. Cũng may là không ai trùng cả tên họ và tên đệm với nó. Chỉ có một đứa tên là Hoàng Anh Vũ là gần giống với nó nhất. Thêm chữ Võ vào nữa thì mới ra tên của nó. Trong lúc chờ lấy sách và quân phục thì những đứa ở lại phải nghe sinh hoạt nội quy. Lúc này thì tụi nó lùng bùng lỗ tai thực sự. Cũng đã gần 10 giờ rồi. Tất cả những gì Vũ nghe được là tụi nó phải thức dậy vào lúc 5 rưỡi sáng để vệ sinh cá nhân, rồi nghe lời điều động ra bãi cỏ tập thể dục. Đến 6 giờ thì về ăn sáng, cho đến 7 giờ kém 10 thì xếp hàng ở sân bóng chuyền giữa hai dãy ký túc xá D và E để chuẩn bị đến các giảng đường và bãi tập. Tối thì được sinh hoạt tự do cho đến 10 giờ là tất cả đều phải lên giường đi ngủ. Ngồi được một lúc thì đầu óc của Vũ không còn tập trung vào lời nói của thầy nữa, mà lang thang ở các ô cửa sổ, mang theo nỗi lo âu về chuyện ăn ở nội trú. Tự dưng nó chợt nhớ ra hình bóng người mà nó nhìn thấy khi nãy và thoáng giật mình. Nhưng lần này thì chả có ánh mắt nào nhìn ngược lại nó. Đến 10 giờ rưỡi thì hàng về, và đám sinh viên lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các tiểu đội trưởng cùng với thầy thay phiên nhau hò hét, chấn áp những đứa hàm hố nhao nhao, đòi được lấy đồ trước, đòi đổi sách, nón tai bèo hay quân phục, nháo nhào cả lên. Vũ thấy trong tiểu đội của nó và các tiểu đội khác có những đứa bự con, cao to hơn nó. Chả trách sao tụi nó cứ đòi đổi quân phục, vì sợ mặc không vừa. Thầy chủ nhiệm bảo bọn nó: "Các em cứ nhận quân phục đi, nếu không vừa thì tối nay sẽ liên lạc để đổi. Bây giờ không còn nhiều thời gian đâu, còn phải về nhận phòng và nghỉ trưa. Này này, nhận sách nhanh rồi về chỗ ổn định nào." Lời thầy nói coi vậy cũng có tác dụng. Từng đứa một lên nhận đồ của mình, rồi báo danh để thằng tiểu đội trưởng xác nhận vào danh sách. Sau đó về chỗ sắp xếp đồ đạc. Chẳng mấy chốc rồi cũng xong. Đến khoảng 11 giờ, tụi nó bắt đầu ổn định và theo sự điều động của thầy và tiểu đội trưởng để trở về nhận phòng. Trong tiểu đội 7 của Vũ chỉ có một nửa là nội trú thôi. Giờ đó mà có mấy đứa từ tiểu đội khác sang ghép chung, tụi nó sẽ ở phòng D205. Thằng tiểu đội trưởng Trần Anh Vũ mở cửa phòng và tụi nó kéo nhau vào bên trong, chọn giường cho mình. Trong phòng có 6 cái giường tầng, vị trí là 12 đứa ở cả thầy theo tiêu chuẩn. Vũ nhìn quanh một lượt rồi xí cái giường bên dưới, trong cái giường tầng thứ hai dãy bên trái. Nó không muốn và không quen ở tầng trên. Khắp xung quanh, mấy đứa bạn cùng phòng của nó bắt đầu chất đồ đạc của mình lên giường. Vài ba đứa bắt đầu thay đồ đạc ra cho thoáng. Đó đúng là một chuyện nên làm, vì sáng giờ tụi nó phải đứng ở nắng, rồi phải chờ đợi trong cái không khí nóng bức của bãi tập nhồi nhét người. Vũ cũng lục vali, kiếm cái áo thoáng nhất nó có thể tìm thấy, rồi thay áo cũ ra, khoác cái áo mới lên người. Phòng mình như vậy là đủ rồi phải không? Trần Anh Vũ nói. Cậu ta nằm ở cái giường bên dưới, dãy bên phải trong cùng, gần cửa vào nhà vệ sinh. Cậu ta hỏi anh chàng ngồi trên giường đối diện: "Tên gì?" "Võ Minh Vũ," cậu ta đáp. Anh chàng tiểu đội trưởng đội 7 dò trong cái danh sách một lượt, lầm bầm rồi bảo: "Đâu rồi, gì mà là toàn Vũ như vậy?" "151256." Võ Minh Vũ bảo. Trần Anh Vũ dò thêm một lúc nữa rồi ghi cái gì đó vào trong danh sách. "Giờ trùng tên nhau nhiều quá, gọi nhau bằng cái gì đó để phân biệt đi," cậu ta nói. "Bạn là Võ Minh Vũ, vậy bây giờ gọi là Võ đi. Còn bạn kia?" Cậu ta hỏi anh bạn phía trên. "Trần Ngọc Văn." "Không có trùng đâu, khỏi phải gọi biệt danh," cậu bạn kia đáp. Giọng của nó nghe éo éo làm Vũ ngạc nhiên. Trông cậu ta khá to con, nhưng gương mặt và dáng người thì y hệt một đứa con nít. Nó chính xác hơn là lớn gấp mấy lần so với đứa con nít bình thường. "Gọi nó là Baby đi," thằng Võ xen vào. "Ai cũng gọi nó như vậy hết." "Im đi mày," thằng Văn phía trên quát thẳng bạn nó. Nhưng cậu ta cười ha hả đầy khoái chí. Tự nhiên có âm thanh quái đản phát ra từ góc phòng, làm cho thằng tiểu đội trưởng ngước lên nhìn trên giường trên. Nó bảo: "Thằng nào ở ầm mà ghê quá vậy? Mày phải không? Tên là gì?" Anh chàng phía trên lên tiếng, trông cậu ta có vẻ nhỏ con: "Nguyễn Ngọc Vũ, gọi tao là..." "Là ở..." Thằng trưởng đáp ngay không chút do dự: "Khỏi nói nhiều, sợ mày luôn. Còn mày thì sao?" Nói qua hỏi Vũ, hơi bất ngờ nên nó giật mình đáp một cái: Hoàng Võ Anh Vũ, 151258. Nó chỉ nói như vậy, ngoài ra không nói gì thêm. Nó chẳng biết nó sẽ gọi bằng cái gì đây. Nếu được gọi bằng họ thì giống như thằng Võ kế bên, thì cũng không đến nỗi nào. Hoàng cũng là một đứa anh em thân với nó ở nhà. Còn Hoàng Anh Vũ là ai nữa? Thằng trưởng danh sách nhìn rồi hỏi. Đây. Một giọng nói phát ra từ tầng trên của cái giường gần kế bên. 151257. Cùng họ cùng tên. Thằng trưởng bảo. Thằng này khác mỗi chữ Võ, mà gọi là Võ thì trùng với thằng kia. Vậy thôi, lấy số cuối của mã sinh viên gọi đi. Một đứa là 7, một đứa là 8. Ok không? Vũ gật đầu, nó chả quan trọng mấy cái chuyện này lắm. Giờ cái mà nó cần nhất bây giờ là một đĩa cơm no đầy bụng, một ly trà đá hay một ly sữa tươi cũng được. Nó quay qua giường bên cạnh trong lúc thằng trưởng hỏi tên của nó, để rồi cuối cùng thống nhất gọi tên nó là Phan, vì nó tên thật là Phan Anh Vũ. Anh bạn đối diện giường của Phan tên là Mai Anh Vũ thì được trìu mến gọi bằng Mai. Đứa ở giường phía trên của nó tên là Hứa Quốc Vĩ, cũng không trùng tên, nhưng cũng như thằng Võ thằng Phan, nó cũng được thằng trưởng gọi bằng họ Hứa. Còn mày tên là gì? Thằng được gọi là ợ hỏi. Nãy không nghe thầy hỏi à? Thằng trưởng bảo. Tao tên là Trần Anh Vũ, thích gọi là Trần, còn không thì phải gọi là trưởng cho tiện, vì tao cũng là anh trưởng. Anh trưởng là gì? Thằng Văn hỏi. Là tiểu đội trưởng đó. Thằng Võ đáp. Thôi bây giờ đứa nào đi ăn chưa thì đi, tao đi sau. Đứa nào chưa đi ăn thì ở lại canh chừng đồ đạc, để tao đi kiểm tra cái toilet cái đã, coi xem có nghẹt cống gì không. Vũ là đứa đứng lên trước tiên, nó không chịu đựng nổi nữa rồi, ngồi chừng xíu nữa chắc nó xỉu luôn. Nó vội vã bước ra cửa, nhưng chưa kịp rẽ xuống cầu thang thì va phải một ai đó đang đi hối hả, vác chiếc ba lô nhỏ đi vào hành lang. Ôi, tôi xin lỗi. Giọng nói của cậu ta cực kỳ quen thuộc, khiến cho Vũ toan đi tiếp nhưng chợt khựng lại. Người bạn kia vẫn nhìn nó với vẻ hối lỗi, rồi từ từ thay đổi sắc mặt khi cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, nở một nụ cười và reo lên đầy kinh ngạc. Ủa, Khánh! Vũ! Khánh la lên mừng rỡ. Ông ở dãy này à? Ừ, đúng rồi. Vũ nói. Phòng D205. Có ở nội trú luôn không? Khánh hỏi về mặt đầy hy vọng. Phòng ông còn giường không đấy? Mấy phòng bên dãy nhà AB hết chỗ luôn rồi. Con. Vũ đáp. Để tôi hỏi tụi nó xem. Nói rồi Vũ dẫn Khánh tới phòng D205 của nó, nơi đám bạn mới vẫn còn ở trong phòng chuẩn bị đi ăn sáng. Thằng anh trưởng nhìn nó với vẻ thắc mắc. Không đợi cho thằng trưởng lên tiếng, nó hỏi. Tôi có thằng bạn bên nhân văn, nó ở nội trú mà bên kia hết chỗ rồi, còn giường trống thì cho bạn tôi ở được không? Thằng anh trưởng nhìn Khánh trong vài giây, rồi nó ngó quanh phòng một lát, cuối cùng nó bảo. Thoải mái đi, còn ba cái giường trống trong này này, mà mày tên là gì? Mình là Khánh. Khánh đáp. Mình bên nhân văn, ở bên này có tiện không? Không sao, cứ tự nhiên đi. Thằng anh trưởng bảo. Thằng Khánh cười, nó chọn một cái giường bên dưới, đối diện giường của Vũ. Nó quẳng chiếc ba lô nặng ịch lên đó, có vẻ nhẹ nhõm vì chút được gánh nặng lo âu đè lên đầu và trên vai từ nãy tới giờ. Ê, đi ăn trưa không? Thằng Vũ hỏi. Tôi đói quá rồi. Ờ thì đi. Thằng Khánh đáp. Nãy giờ đói meo mà kiếm không có ra phòng. Nói rồi hai thằng bạn bước ra ngoài, nhắm hẳn hướng căng tin mà đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc thằng Vũ và thằng Khánh xuống căng tin thì vẫn còn thưa thớt mấy đứa sinh viên đi ăn trưa. Thực tình mà nói thì có một số người không rõ là đang ăn sáng hay ăn trưa, vì họ chỉ cầm cái bánh bao hay ổ bánh ngọt. Cả hai đứa bước đến hàng cơm hỏi thì biết rằng thì bọn nó phải mua phiếu tùy theo mệnh giá tiền. Đủ 14.000 thì được lấy cơm. Nghe nói cơm ở đây không có ngon. Thằng Vũ nói khi mà tụi nó ngồi vào trong bàn, mỗi đứa cũng tự mua cho mình một chai nước ngọt. Cứ thử xem sao, biết đâu người ta nói sai. Thằng Khánh đáp, xắt miếng trà rồi múc một muỗng cơm cho vào miệng. Nó hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu, ráng hết cả phút mới có thể nuốt được. Mà tôi tưởng là ông không muốn ở lại mà Khánh. Thằng Vũ thắc mắc, thấy ba ông tham khảo ý kiến tùm lum rồi bảo là không muốn cho ông ở lại, giờ lại quyết định nội trú à? Đi đi về về cũng mệt, ba tôi không có thời gian. Thằng Khánh đáp, đầu tuần trở xuống đây rồi cuối tuần đón về luôn cho nó tiện, đỡ mất công ngày nào cũng phải đi từ sáng đến trưa. Đâu phải là đường dễ đi như hồi cấp 3 nữa. Đi xe buýt thì đi về mỗi ngày phê lắm chứ chẳng có đùa. Chắc là tuần sau tôi tự đi xe buýt thử một lần. Đằng nào cũng vô năm học rồi cũng phải đi xe buýt xuống đây nữa, đi mấy lần cho nó quen. Đi xe buýt tiện lắm, lên xe ngủ một giấc. Thằng Vũ bảo, nó cố gắng nuốt miếng cơm cứng như đá. Cực một chỗ là đi bộ vào đây, đường xa kinh khủng, mà không biết là tụi mình có được về nhà không. Chỉ ở đây miết thì tôi cũng thấy lo lắm. Ở nhà còn đủ thứ việc, chưa kể là công tác nhà thờ của tụi mình nữa. Nghe mấy anh chị lớn bảo là được về nhà cuối tuần, đừng có lo, Chúa sắp xếp hết. Thằng Khánh cười xòa trấn an. Thằng Vũ cảm thấy yên tâm hơn so nhiều với hồi sáng. Nó quên béng mất là thằng bạn của nó cũng đậu vào trường nhân văn, tức là cũng học quân sự cùng đợt với nó. Sự khác biệt về trường học cũng không ngăn được tụi nó tiếp xúc với nhau, có điều kiện trò chuyện, sinh hoạt. Thực tình thì nó và thằng Khánh cũng không thuộc loại bạn hữu chí cốt, kiểu như cặp đôi hoàn hảo đi đâu cũng có nhau. Nhưng xét ra thì cũng đã quen biết nhau, cùng học tập và sinh hoạt với nhau trong nhà thờ từ nhỏ tới giờ, nên cũng có thể coi tụi nó là hai đứa bạn thân. Ông Đậu và nhân văn, ba mẹ ông nói gì không? Thằng Vũ hỏi. Dĩ nhiên là mừng rồi, y chang như là hồi đậu Lê Hồng Phong vậy. Thằng Khánh hớn hở đáp, cả nhà tôi cũng mở tiệc ăn mừng nho nhỏ, nói với nhớ là chưa khao bạn bè gì cả. Nguyên tháng 8 lo giấy tờ đủ thứ chả có nhớ ra. Cuối tuần này đi, đảm bảo là đi đông đủ, biết tự giác như vậy là tốt đó. Thằng Vũ bảo, lần nào có dịp gì lớn thì cứ nghe cái điệp khúc là khao đi, giết rồi quen. Còn ông thì sao Vũ? Có ăn mừng lớn gì không? Ăn mừng lớn gì đâu, ông biết nhà tôi mà. Thằng Vũ lặng lẽ nói, nó nở một nụ cười. Dĩ nhiên là cũng có chúc mừng, nhưng mà chỉ ăn mừng giữa những người nhà với nhau thôi. Tôi thì nghĩ là lòng mình thấy vui vì mình thành công, thế là đủ rồi. Cũng có lý. Thằng Khánh lặng lẽ đáp lại, rồi tự dưng sắc mặt của nó buồn hẳn đi. Thằng Vũ thoáng đoán được thằng Khánh đang nghĩ gì. Những lời kể của nó có lẽ dẫn dắt thằng bạn nó về những ký ức cũ. Nếu có sự việc nào ám ảnh thằng Khánh suốt những năm qua, thì đó chính là cái chết của một trong những đứa bạn thân của nó. Mỗi khi tiếp xúc với thằng Khánh, nó luôn cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc trong ánh mắt, trên nét mặt vốn khá vô tư của thằng bạn. Có lẽ trong thời gian qua, nó đã cố gắng nén đi nỗi đau dằn vặt để tiếp tục đi học, tiếp tục sống trong cái thế giới đem lại cho nó nỗi đau dằn vặt đó. Đành là thằng Khánh không có lỗi trong việc thằng Thông chết, nhưng thằng Khánh dĩ nhiên là có chút mặc cảm tội lỗi. Giờ thời gian đã trôi qua, sự việc ngày đó cũng đã được giải quyết, nhưng bản thân những con người còn sống vẫn còn nguyên những sự tiếc nuối. Làm gì buồn rầu vậy? Thằng Vũ hỏi dò. Không có gì, thằng Khánh nói. Tôi chỉ đang nhớ lại những việc đã trải qua. Cũng hơi khó tin, nhưng mà tụi mình đã trải qua được cái kỳ thi cam go vừa rồi, và bây giờ đã trở thành sinh viên. Cảm giác bây giờ thật là thú vị. Chặng đường tiếp theo không có dễ dàng chút nào đâu, thằng Vũ lo lắng nói. Học quân sự là cái tôi ngán nhất, không biết là tụi mình có phải trải qua những cái thứ gì nữa. Nghe nói là phải thi tới 4 môn học, hay là học phần gì đó mà khó kinh khủng. Tụi mình phải vượt qua mấy môn học đó, chưa kể là còn phải sống tự lập trong 3 tuần. Vậy mà nghe mấy anh chị đi trước kể là mấy cái thứ đó, nó như thể là cưỡi ngựa xem hoa hay là đi du lịch đấy. Thằng Khánh cười. Chưa trải qua thì sao mà biết được, giống như là một dịp thử thách cho cái khả năng bản lĩnh của cậu mà thôi. Mà ông lo gì hả Vũ? Tôi nghĩ là ông chín chắn hơn tôi nhiều mà. Quá khen rồi, thằng Vũ bảo. Nó hoang mang không biết là nó có xứng đáng với lời nhận xét đó hay không. Nó bất giác nhận ra là tụi nó đã xong bữa cơm của mình từ hồi nào. Mặc dù thằng nào cũng đứng dậy than cái món cơm này không nuốt nổi. Tụi nó dẹp khay đồ ăn vào kệ rồi rủ nhau về phòng. Ê Tám! Tiếng thằng anh Trường gọi nó từ bậc cầu thang khiến cho nó giật mình và làm cho thằng Khánh ngạc nhiên nhìn nó. Thằng Vũ hỏi: Cái gì vậy? Ăn xong rồi à? Thằng Trường hỏi rồi rút vào tay của nó cái gì đó rồi bảo: Chìa khóa phòng này, tụi nó đi ăn hết rồi, lát nữa tao đi mua bình nước cho nó nguyên phòng. Hai đứa bay bây giờ góp tiền đi. Ừ được rồi. Thằng Vũ bảo nó: Lát tụi này đóng cho. Thằng anh Trường gật đầu rồi đi vào căng tin. Thằng Khánh và thằng Vũ rảo bước trở về trong phòng của tụi nó ở dãy nhà D. Vừa đi thằng Khánh vừa hỏi: Tụi nó kêu mày là Tám à? Sao lại nghe mắc cười thế? Tại có cái thằng gần trùng tên mà gọi bằng họ thì cũng không phân biệt được nên là nó gọi như vậy. Ê giờ tụi tôi gọi ông là Tám được luôn không? Thằng Khánh bảo rồi cười: Làm sao thì làm, về nhà thờ mà ông phổ biến cái tên đó thì chết với tôi đấy. Sao tôi không có biệt danh? Thằng Khánh hỏi vẻ tò mò lẫn đắc ý. Tại ông mới vào mà cứ đợi đi. Thằng Vũ bảo: Biết đâu tụi nó sẽ bắt đầu gọi ông bằng bụng bự. Thì cũng vui. Thằng Khánh đáp lại, rồi cả hai đứa bước vào trong phòng. Buổi chiều thì thời khóa biểu được thông báo cho tất cả sinh viên. Tụi nó được dành toàn bộ buổi sáng của ngày học đầu tiên ở bãi tập số 2 để học đội hình đội ngũ. Và sau giờ nghỉ trưa thì vô vào hội trường để học chính trị. Thằng Khánh thì còn tệ hơn, bị bắt ra bãi tập 11 cả sáng lẫn chiều. Mới nghe thôi đã ngao ngán rồi, nhưng đó là vấn đề của ngày hôm sau. Buổi chiều của ngày đầu tiên là dành cho việc chuẩn bị cho cuộc sống trong phòng ký túc xá. Thằng anh Trường đã mua được bình nước cho cả phòng, và những đứa có chai nước riêng thì có thể tự lấy nước mà uống. Thằng Võ và thằng Văn Baby thì đi kiểm tra nhà vệ sinh, thấy hệ thống cống rãnh nước hoạt động tốt, nguồn nước cũng ổn định. Dù vậy tới tối khi thằng Phan định giặt mớ đồ thì nó mới phát hiện ra cúp nước, chửi lên một lúc lâu. Trong phòng cũng có những chỗ phơi đồ, nhưng tuyệt nhiên không có một cái mắc nào. Thằng Vũ lắng lặng xuống căng tin mua một bộ móc mới đem lên phòng, phơi cái áo của nó cùng hai bộ quân phục. Còn lại định để dự trù thì thằng Hứa và thằng Võ lại mượn mấy để phơi đồ của tụi nó. Tới tối thì cả phòng răng đầy quần áo và đủ thứ khác, đến nỗi quạt không thể thổi mát tới tụi nó. Nếu có chắc thì chỉ có mấy đứa trên giường là được hưởng. Thằng Vũ và mấy thằng ngồi tầng dưới chỉ còn biết cam chịu. Cũng may là khí hậu mùa này không nóng mấy, mà chiều hôm nay lại có mưa nhẹ. Chuyện gây trộn rộn nhất trong khu vực ký túc xá chiều hôm đó là chuyện đổi quân phục. Đối với những đứa có thân hình vừa phải như thằng Vũ và một số đứa khác thì không sao. Nhưng ví dụ như thằng Khánh và những đứa có cơ thể tương tự và hơn thế nữa thì đó cả là một vấn đề. Hóa ra cao cũng không hẳn là một lợi thế trong cái môi trường dã chiến và đầy gò bó. Đến gần tới giờ đi ngủ mà người ta vẫn kéo tới phòng D209 để gặp thầy chủ nhiệm để đổi đồ. Mà khi đi về phòng thì tụi nó còn nhăn nhó vì bộ đồ vẫn còn bất tiện. Thằng Khánh nói với thằng Văn trở về trong phòng trong bộ quần áo chật chội đến tội nghiệp, ống quần thì lên đến tận mắt cá chân. Nhiều đứa còn không có đổi được đồ nữa kìa, hên cho tao nhanh chân. Thằng Văn nói: Vậy nếu không đổi được đồ thì sao? Thằng Võ hỏi lại: Mặc quần dài xanh đến lớp. Thằng Khánh đáp: Mấy cái bộ đồ nóng gì ấy à? Thằng Văn lại cầu nhàu: Ngày mai mặc ra ngoài thì nóng chết. Với lúc đó có tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ đi ngủ từ thầy cán bộ quản lý. Như vậy là đã 10 giờ đêm, đứa nào đứa nấy lết về giường của mình, chuẩn bị chăn gối tắt đèn và nằm lăn ra ngủ. Dù vậy một số đứa vẫn chưa chịu ngủ liền. Thằng Võ và thằng Văn còn nằm dì với nhau một lúc lâu, làm cho thằng đại đội trưởng đi ngang qua nhắc nhở hai lần. Thằng anh Trường thì leo ra khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh. Không gian dần trở nên yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng gáy của thằng Hứa ở giường trên, hay tiếng cọ kẹt trở mình của mấy đứa bạn khác. Thằng Vũ ráng ngủ, nhưng vì chỗ nằm không thoải mái nên nó thao thức mãi, cộng thêm với nỗi lo lắng về ngày mai. Một hai lần nó định ngồi dậy với tay xuống cuối giường để lấy chăn ra đắp, nhưng thấy không khí không đến nỗi lạnh lắm nên thôi. Nó cố xua đi cái suy nghĩ khỏi đầu, ráng nằm yên. Tiếng chuông báo thức điện thoại của thằng Vũ vang lên, đánh thức cả phòng dậy. Có vẻ như là mới chỉ có vài phút kể từ khi nó chính thức đi vào giấc ngủ. Nó cầm điện thoại lên và tắt chuông đi. Đồng hồ điện thoại thông báo 5:15. Ước chỉ nó có thể ngủ thêm một xíu nữa. Người nó mệt mỏi uể oải hết sức. Nó loay hoay trở mình, lấy tay tung cái chăn ra một bên. Bạn bè nó cũng dần tỉnh giấc. Có đứa làu bàu bực bội vì tiếng chuông ầm ĩ. Thằng Vũ quay qua, thấy hình như thằng ở đang ngồi lục lọi tìm cái bàn chải và kem đánh răng trong ba lô của nó. Thằng Khánh vẫn ngủ say như chết. Thằng Mai thì đang mở điện thoại xem cái gì đó. Ánh sáng đèn chiếu sáng mờ mờ gương mặt của nó trông hơi ghê rợn, khiến thằng Vũ thoáng giật mình. Dậy sớm thế? Thằng Vũ hỏi nhỏ. Thằng Mai ngước mắt lên nhìn, trông gương mặt còn ma quái hơn. Ừ, thằng Mai thì thầm đáp. Thằng Vũ ngồi dậy cầm mớ chăn lùng bùng của nó lên và loay hoay gấp nó lại trong bóng tối. Chuyện đó cũng không đến nỗi khó khăn lắm, mất vài phút là xong. Nó đặt cái chăn xuống bên cạnh cái ba lô và nó bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Một cảm giác lạ lạ quét qua người của nó. Thằng Khánh đã dậy, nó ngồi lên dụi mắt rồi đeo kiếng vào, với tay lấy cái vali ở dưới gầm giường và bắt đầu lục lọi. Thằng Vũ đánh tiếng hỏi. Hôm qua ông dậy đắp chăn cho tôi hả Khánh? Thằng Khánh ngẩng đầu lên, vẻ ái ngại hiện ra trên gương mặt. Dù trong bóng tối nhưng mà thằng Vũ vẫn cảm nhận được vẻ mặt thắc mắc và khó hiểu của bạn nó. Có đâu, tôi ngủ từ tối hôm qua đến giờ mà. Thằng Khánh bảo. Tự dưng tôi đắp chăn cho ông làm chi? Thằng Khánh đắp chăn cho mày hả Tám? Thằng Võ lên tiếng giọng châm chọc. Tự dưng quan tâm nhau vậy? Không có đâu. Thằng Khánh cầu nhàu đính chính, giọng hơi bực bội. Ủa mà sao vậy Tám? Thằng Mai hỏi. Thằng Vũ đáp lại với vẻ khó hiểu. Tối hôm qua tôi nhớ là tôi không hề có đắp chăn, lúc ngủ cũng không thấy thức dậy đắp chăn, vậy mà sáng nay dậy lại thấy chùm khăn chín mít. Một phút yên lặng. Nhiều khi mày tỉnh dậy kéo chăn lên đắp mà mày không có nhớ đó. Thằng anh trưởng bảo. Không, tao nhớ rõ lắm, tao đâu có tỉnh dậy giữa đêm. Chả biết, nhưng mà không có thằng nào trong phòng này đắp chăn cho mày đâu Tám. Thằng A trưởng đáp lại, giọng mang cái vẻ kết thúc vấn đề nhanh gọn. Vừa lúc đó tiếng nhạc sập sình vang lên từ các loa phát thanh, báo hiệu tới giờ thức dậy làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi tập thể dục. Đám sinh viên trong phòng D205 đã thức dậy đều đồng loạt đứng dậy, lần lượt kéo nhau và đánh răng rửa mặt. Thằng Vũ và thằng Khánh nhìn nhau khó hiểu một lúc. Lúc tụi nó chuẩn bị ra sân tập thể dục thì thằng C trường và thông báo phân công hai đứa ở lại trường phòng khỏi và ra tập thể dục. Thằng Vũ và thằng Khánh nhanh tay danh phận làm cho tụi kia tiêu nghỉu ra khỏi phòng hết. Công việc trực nhật ngày đầu coi bộ đơn giản, chỉ việc quát bụi trên sàn rồi đổ vào trong thùng rác là xong. Sau đó một đứa xách thùng rác xuống dưới sân đổ. Thằng Khánh làm việc đó để thằng Vũ ở lại phòng trường hợp thầy chủ nhiệm đi kiểm tra. Sẵn số găng tin mua giùm tao cái bánh bao, thằng Vũ nói đưa tiền cho thằng Khánh. Ăn sáng luôn mất công, lát nữa tụi nó tập thể dục xong là chen chúc cho coi. Thằng Khánh đi rồi, thằng Vũ ngồi trên giường của nó kiểm tra tin nhắn điện thoại. Bà nó nhắn tin cho nó lúc đang quét phòng mà nó không biết. Bà bắt nó phải ăn sáng, không được bỏ bữa. Nó thấy vừa cảm động vừa thấy buồn. Thực ra nó đã chừa cái tật bỏ ăn sáng từ giữa năm lớp 12, sau cái lần nó suýt nghỉu trước giờ ăn trưa. Bữa đó nó đi học trễ nên không kịp mua đồ để điểm tâm. Lúc đó nó lại đang bị bệnh ngay trong giai đoạn ôn thi căng thẳng nên sức khỏe của nó giảm sút. Từ đó bữa nào nó cũng dậy sớm ăn sáng đầy đủ. Nó nhắn tin trả lời cho bà nó rồi quyết định thay đồ để khi tụi kia bắt đầu tập thể dục về thì nó và thằng Khánh sẽ phóng xuống căng tin để ăn sáng sớm cho đỡ phải chen chúc. Bộ quân phục tuy khá vừa vặn với nó nhưng lại vừa nóng và bí. Nó cảm thấy khó chịu trong cái áo vô cổ. Cái áo đã cài sẵn nút nên nó chỏng vào luôn cho nhanh. Một cái bóng trắng lướt qua trước cửa phòng, chỉ tích tắc khi chiếc áo vừa che mắt nó. Nó giật bắn mình hoảng sợ. Nó hồi hộp lo âu đến nỗi loay hoay với cái áo quân phục bùi nhùi, mãi một lúc mới có thể mặc được. Nó nhìn ra cửa lần nữa, thấy vẫn trống trải như lúc ban đầu, yên tĩnh và không một tiếng bước chân. Nó bước nhanh ra cửa, ngó đầu vào hành lang. Không có một bóng người nào qua lại cả, kể cả mấy đứa trực nhật ở các phòng khác. Thật là kỳ lạ, nếu có ai đó vừa đi ngang qua thì ít nhất nó cũng phải thấy chứ. Thằng Vũ hoang mang, Nó bước vào trong phòng, đi đến trước cái gương treo trên bức tường kế bên và cánh cửa. Soi gương mặt mình trong đó, một thằng con trai mái tóc rối bù, gương mặt ngô ngố và ánh mắt đờ đẫn đang ngái ngủ nhìn lại nó. Chắc là nãy giờ nó đang mơ màng nên nhìn nhầm thôi. Cái lược không biết biến đi đâu mất. Nó nhón chân ráo rác nhìn xung quanh, thấy cái lược lăn lóc ở cái mớ chăn lủng bổng trên giường của thằng Văn. Nó với tay lấy cái lược trải lên mớ tóc rối bù của nó. Mắt của nó nhìn vào trong gương, ánh mắt hoang dại trong gương cũng nhìn lại nó. Nó quay phắt lại, thốt lên tiếng kêu kinh hãi, làm cho thằng Khánh đứng ngoài cửa cũng phải giật mình. Thằng Vũ thở hổn hển, mồ hôi toát ra ướt hết cả trán nó. Gì vậy Vũ? Thằng Khánh hỏi vẻ mặt lo lắng chạy vào trong phòng. Thằng Vũ không dám ngước mắt lên nhìn bạn nó. Nó sợ hãi thực sự. Cái ánh mắt mà nó bắt gặp được trong gương vẫn đang lờn vờn trong đầu của nó. Nó không biết dùng từ gì để diễn tả. Nó cũng không biết có nên nói cho thằng Khánh biết không. Nó cảm thấy hơi quê độ và ngốc nghếch lúc nói với tụi bạn cùng phòng về vụ cách chăn. Cậu không có gì, thằng Vũ đáp. Nó bắt đầu bình tâm lại, để ý thấy cái bao ni lông đựng hai cái hộp xốp trên tay của thằng Khánh. Ăn sáng đi, tối hôm qua ngủ không có được à? Thằng Khánh lo lắng hỏi. Thằng Vũ gật đầu, nhưng nó nghĩ rằng bây giờ nó đã khá tỉnh táo rồi. Rõ ràng nó đã nhìn thấy hai lần chứ không phải là một. Nó cầm cái bánh bao và cắn một miếng. Vừa lúc ấy thằng Võ và thằng Phan bước vào trong phòng, trèo lên giường của tụi nó lấy bộ quân phục để thay. Sau đó lần lượt những đứa khác vào trong phòng. Hầu hết đều làu bàu cảm nhảm về thầy phụ trách. Thằng Vũ không thể nói gì với thằng Khánh nữa. Thằng bạn nó lúc đó cũng lấy cặp sách phóng ra khỏi phòng, để sang với đám bạn bên nhân văn. Thằng Vũ cố gắng ăn hết cái bánh bao. Nó không dám nhìn vào gương nữa. Và khi có lệnh tập trung ở dưới sân bóng chuyền, thì nó chỉ vuốt lại mái tóc của nó cho đỡ bù xù. Cuộc sống của tụi nó ở khoa học quân sự đầu năm đã bắt đầu như vậy. Từ giờ tập thể dục buổi sáng, giờ trực nhật, đến giờ xếp hàng dưới sân, rồi đi đến các giảng đường hay bãi tập. Dĩ nhiên không giống như nó sống ở nhà. Sáng sớm phải thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi hoặc sớm hơn để đánh răng rửa mặt, sau đó theo hiệu lệnh để ra bãi cỏ trước hội trường tập thể dục. Đại đội 9 tụi nó bị xếp đứng tập ở con đường nhựa sau bãi cỏ, thành ra không nhìn rõ được ông thầy cho lắm. Lúc tập cứ phải căng mắt ra nhìn ông ấy làm cái gì. Mà lâu lâu ông thầy còn bị bí nữa, hố nhiều lần quá làm cho mấy đứa bên dưới cười quá trời. Ông kêu một ông thầy khác lên, ông thứ hai lên làm được vài động tác thì ông thứ nhất đính chính lại cho ông kia. Thiếu điều cãi nhau trên đó. Tập xong cũng không thấy khỏe được bao nhiêu. Tập xong đi xuống ăn sáng, đây luôn là lúc bắt nháo nhất. Đến giờ ăn là y như rằng nó trở thành cái tổ kiến. Người người chen chúc mua phiếu ăn ở quầy, lấy đồ ăn ở quầy đựng đồ và lấy cơm ở cái thùng đựng cơm. Tức là người ta phải mua qua ít nhất 3 cái ải để có được một bữa ăn tương đối. Mà phần lớn tụi sinh viên chẳng có chút ý thức nào. Đứa đứng sau thì dáng trọt lọt cái tay và để lấy được phiếu trước, cứ đùn đẩy đứa đứng đằng trước. Đứa mua được phiếu thì chen chúc đẩy người đứng sau để giành chỗ đi, tạo điều kiện cho mấy thằng đứng sau nữa chen lên. Nói tóm lại là mạnh được yếu thua. Mà buổi sáng thì chỉ có tụi nội chú thôi, buổi trưa có thêm mấy đứa ngoại chú ở lại còn ác chiến hơn. Chen lấn lấy được phần ăn rồi cũng hết thảy phần ăn ngon, mà đồ ăn thì cũng chẳng có gì ngon lành. Thằng Võ chỉ gói gọn cảm nhận của nó trong 3 từ: cứng như đá. Thằng A Trường cũng vậy, nuốt không nổi. Những đứa còn lại, Mai, thằng Khánh hay thằng Vũ, ăn thì chỉ để không mặc cảm tội lỗi vì bỏ bữa thôi. Vì vậy mà phần lớn mấy đứa bạn trong phòng của nó cũng như các phòng khác chọn giải pháp khác để ăn cho ra bữa. Sáng thì có đứa ăn mì ly, nước nấu thì nhờ một đứa ở ngoại trú trong A7 mang bình nước nhỏ lên nhà. Trưa và tối thì phân công mấy đứa ở các phòng thu tiền, gọi điện đặt cơm ở các quán gần đó, rồi kéo nhau theo đường tắt đi ra ngoài khuôn viên trung tâm để lấy cơm. Cơm bên ngoài rẻ hơn và ngon hơn nhiều. Đó là chuyện ăn uống, còn chuyện nề nếp. Thì buổi tối 10 giờ đi ngủ, sáng 5 giờ rưỡi dậy, giờ nào cũng có tiếng loa thông báo. Đặc biệt là buổi sáng được khuyến mại thêm nhạc chuông báo thức nữa. Ra tập thể dục, ăn sáng đâu đó các thứ tới 7 giờ kém 15 phút là ra xếp hàng dưới sân để đi đến chỗ học. Chưa học xong khoảng 10 rưỡi là đi ăn trưa, rồi về phòng nghỉ trưa. Đến 1 giờ kém 15 thì lại ra xếp hàng. Khổ nỗi nắng giữa trưa như thiêu như đốt, mà lâu lâu các thầy lại nói ra như đỉa, điều động từng tiểu đội đi cũng không hợp lý. Đã thế lại còn phàn nàn mấy đứa dãy nhà D nhà E già trễ hơn đám sinh viên bên dãy nhà A nhà B, trong khi đám bên đó được báo hiệu sớm hơn. Và kết quả là sau khi đứng phơi nắng giữa trưa muốn giã cả người, tụi nó lết được vào trong các giảng đường và bãi tập trong tình trạng buồn ngủ và uể oải không chịu nổi. Chào em, học có vui không? Tiếng tin nhắn chat trên Facebook vang lên, làm cho thằng Vũ giật mình. Nó đang nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi ăn tối. Hôm đó là một ngày mát mẻ, và một số đứa bạn cùng phòng của nó rủ đi dạo đêm. Chỉ có nó, thằng Khánh, thằng Vĩ, thằng Ở và thằng Phan nằm trên giường. Đứa nào cũng cầm điện thoại để chat hoặc gọi điện cho gia đình. Dạ cũng bình thường anh, em cảm ơn anh đã quan tâm. Nó trả lời cảm thấy trong lòng phấn khởi và vui mừng, vì có người hỏi thăm nó trong thời gian nó vắng mặt. Sáng giờ nó nhận được mấy tin nhắn của một chị làm việc chung trong nhà thờ, vốn rất thân mật với nó và cả thằng Khánh. Và bây giờ là một anh khác. Đây là một ông anh tỏ ra khá quan tâm tới nó, kiểu như anh em trong nhà vậy. Nó cũng rất quý anh. Ở nội chú đó có vui không? Ăn ở có khó khăn gì không? Cũng cực lắm anh à. Em mới giặt đồ xong, mấy bộ quân phục nóng như là gì ấy, về phải giặt liền. Ngồi xổm giặt tay mệt muốn chết. Ừ khổ vậy đó. Sáng chiều ngủ đã không? Có ngủ cũng khó anh à. Ngủ được nhưng mà ít lắm. Em ngồi gần bàn cuối, vậy mà ông ấy thấy. Bài thì khó hiểu, thầy giảng thì giọng khó nghe, chẳng tập trung nổi. Nguyên giờ học em toàn ngồi bấm điện thoại, lâu lâu có chiếu phim thì ráng coi. Thành ra cũng không hứng thú mấy. Tụi trong lớp nó vẫn cứ ngủ hoặc là làm việc riêng thôi. Chuyện bình thường, phòng ngủ với bãi ngủ mà. Thêm một emo mặt cười nữa. Mấy chuyện mà nó vừa kể cũng chính là những kinh nghiệm của những người đi trước thuật lại. Bây giờ nó được tự mình trải qua mới thấy thấm thía. Nó cũng không hẳn là một đứa chểnh mảng việc học, lơ là trong lớp. Nhưng dù có siêng năng cách mấy, nó cũng không tài nào tập trung được trong các giờ học. Tất cả những suy nghĩ trong đầu của nó vào những giờ học chỉ đại loại bao giờ mới hết giờ. Bãi ngủ ngồi tê chân muốn chết luôn. Em đứng lên không nổi. Xuống bãi ngủ 11, 12 chưa? Ngồi được cũng mừng nhé. Kiến không à? Ngồi xuống đó nó cắn cái là... Nói chung là em oải lắm anh. Mà phải ráng thôi. Nghe nói là không qua được cái này học lại cực lắm, mà phải đậu hết mới tốt nghiệp được. Ừ đúng rồi, ráng đi em. Cái người đang chat với em cũng đã từng trải qua giống như em đó, mà nó vẫn còn lành lặn đây. Tốt nghiệp ra trường rồi, bao nhiêu người đi trước cũng vậy. Thực ra cũng có những niềm vui, em nên bám lấy chúng, nghĩ theo chúng để động viên mình vượt qua. Một trong những số đó là chuyện bạn bè. Dạ tụi nó cũng vui anh ạ. Nhiều bạn mới. Ừ mà tối ngủ được không? Dạ cũng được, nhưng mà có một số chuyện kỳ lạ lắm anh. Kỳ lạ gì em? Hồi bữa đầu tập trung ngoài bãi tập, em thấy có ai đó từ cửa sổ nhìn em. Rồi buổi sáng đầu tiên chuẩn bị đi học, em nhìn vào gương thì thấy ai đó đứng sau lưng của em, mặc bộ đùa trắng, tóc dài thấy ghê lắm. À buổi tối hôm trước đó nữa, hình như là có ai đó đắp chăn cho em, trong khi tối hôm đó em không có đắp chăn. Ý em là ma à? Chắc vậy anh à. Bữa giờ còn gặp không? Dạ không. Từ bữa gặp nó trong gương em không thấy nó xuất hiện nữa. Nghe nói thằng Khánh ở cùng phòng với em à? Em có kể với nó không? Dạ cũng có, nhưng mà em chưa kể gì nhiều. Hôm em thấy bóng người trong gương, nó thấy em hoảng sợ, nhưng mà em chưa kể gì cho nó biết cả. Em nghĩ chắc là do mình tưởng tượng. Thằng Khánh nó có kể cho anh nghe, hồi đó nó cũng thấy ma rồi. Vụ thằng Thông ấy nhớ không? Dạ nhớ. Nó cũng có lần kể cho em nghe. Em không có tin lắm, nhưng mà dù nghe có vẻ thật nên tin nó đã gặp chuyện đó thật. Ngay sau đó là vụ con bé Nguyên Trúc bị đụng xe, có nhớ không? Nói vụ đó cũng liên quan đến cái vụ thằng Thông. Và suy xét thì anh cũng thấy nó hợp lý. Ý anh là thằng Khánh đã trải qua chuyện gặp phải ma. Tụi em là bạn thân, có thể chia sẻ với nhau. Có người hiểu mình vẫn là hơn phải chịu đựng một mình. Dạ vâng. Mấy đứa trong phòng không tin em lắm, nên em không dám kể cho ai nghe hết. Chuyện gặp ma khi học quân sự thì anh cũng nghe kể nhiều rồi. Nghe khá là thực chứ không phải là bịa đặt. Dù sao thì em cũng đừng có quá lo lắng làm gì. Thôi anh tắt máy đây, ngủ ngon nhé. Dạ em cảm ơn anh Nhật đã chia sẻ cho em. Anh ngủ ngon. Nó vừa gửi tin nhắn đi thì anh ta offline. Nick của anh ta vẫn trong danh sách còn báo online bằng di động. Nhưng theo nó biết thì chắc chắn anh đã offline thật. Bây giờ đã 9 giờ. Phải chứ nó có nhiều thời gian hơn để trút hết tất cả những nỗi lo và tìm thêm lời khuyên để đối phó với việc này. Dù sao thì anh Nhật cũng cho nó giải pháp tìm đến thằng Khánh để tâm sự, tìm sự đồng cảm, và nếu có thể thì tìm ra giải pháp để khắc phục nỗi sợ hãi. Nãy ông chat với anh Nhật à? Thằng Khánh hỏi từ trên giường đối diện. Nó quay qua thấy thằng này cũng đang cầm cái điện thoại. Quả là tụi nó đang sống trong cái thời đại mà điện thoại di động và internet chính là công cụ hữu ích. Quên đi cái sự nhàm chán và mệt mỏi ở nơi mà tụi nó đang sống. Ừ, thằng Vũ đáp, mới vừa xong nhưng mà sao biết? Thì anh ấy nói. Thằng Khánh bảo, tôi cũng mới nói chuyện xong, anh ấy kể chuyện là ông gặp phải ma. Ngực của thằng Vũ nhói lên một cái, nó giật mình nhẹ, nó gật đầu. Hồi thằng Thông mới chết nó cũng hiện ra với tôi, nhờ tôi giải oan. Thằng Khánh kể, khi mà vụ việc xong thì nó cũng không hiện ra nữa, cũng chả bao giờ mơ thấy nó. Tới giờ cũng đã 3 năm rồi. Lặng lẽ một lúc lâu rồi thằng Vũ hỏi, anh nghĩ là tại sao ma lại hiện ra với ai đó? Chắc là... Thằng Khánh vừa suy nghĩ vừa nói, do hồn ma đó thấy người ta gan dạ nên là hù dọa chơi. Tôi cũng nghe người ta nói như vậy, ma thường thích dọa những người gan dạ chứ không dọa người nhát gan. Nhưng mà tôi chẳng phải gan dạ thì cho cam. Thằng Vũ nói vẻ lo lắng, sao nó lại hiện ra nữa? Cũng chẳng biết nữa, cũng có thể là do hồn ma còn vương vấn cái chuyện gì trần gian. Nhất là đối với những người nào đó, còn ma sẽ bám lên người đó. Đó là chuyện tôi đã gặp phải. Thằng Vũ suy nghĩ, vậy thì càng khó hiểu. Tôi đâu có vướng bận gì với ai đó đã chết. Đặc biệt là ở đây, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này. Nói chung là có nhiều khả năng. Tôi cũng chẳng phải là nhà nghiên cứu về hồn ma, nên là cũng chẳng biết chính xác được đâu. Thằng Khánh bảo, chỉ đoán vậy thôi. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Thằng Vũ hoang mang nói. Dạo này ông đâu gặp nữa có đúng không? Vậy thì đừng có lo nữa, chắc là đụng vài bước đầu thôi. Hoặc là ông còn ám ảnh kỳ thị, hoặc là căng thẳng quá dễ điên. Thằng Vũ gật đầu. Vừa lúc đó đám bạn trở về trong phòng, tiếp tục tán dóc về đề tài đám nữ sinh bên dãy nhà E. Nó không biết làm gì khác hơn là hy vọng điều thằng Khánh nói là đúng. Quả thật nó là một đứa nhút nhát. Có lần đi du lịch Đà Lạt, gặp phải một con nhện trong xe mà nó thao thức cả đêm không dám ngủ. Lúc tới nhà trọ thì phòng của nó có một sự kiện bí ẩn mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai hiểu nguyên nhân. Đèn ngủ của trong phòng sáng lên không rõ lý do, trong khi trước đó ai cũng chắc chắn là đã tắt nó, mà cái đèn lại màu đỏ mới ớn. Chuyến đi đó thằng Khánh cũng đi, và cả anh Nhật và nó vừa nói chuyện trên Facebook xong, tiếng loa phát thanh báo giờ đi ngủ vang lên. Cả phòng lên giường đi ngủ, trong khi thằng Phan tắt hết đèn đi, căn phòng trở lại tối om. Thằng Vũ đắp chăn cẩn thận, đặt đồng hồ báo thức rồi nhắm mắt lại. Đã là ngày thứ bảy kể từ chiều hôm đó, mấy đứa nội chú đã được xả trại về nhà với người thân. Có điều sáng tụi nó vẫn phải đi học. Phần lớn mấy đứa trong phòng D 205 sẽ học ở trong phòng 304, nhà điều hành, tức là phải đi bộ hơi xa. Dù sao thì sướng nhất trong đại đội phải học ở các bãi tập, đường đi thì đầy những vũng nước và sình lầy do hồi tối có mưa lớn. Học xong tất cả sẽ đi ăn trưa rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc rời trại. Dĩ nhiên đứa nào cũng háo hức, ngoại trừ một số quyết định ở lại vì cảm thấy về có mỗi ngày chủ nhật mất công quá. Đối với thằng Vũ hay thằng Khánh thì ngoài việc phải về lo việc nhà thờ, tụi nó cảm thấy về nhà dù chỉ nửa ngày cũng rất cần. Tụi nó phải trải qua những buổi học mệt mỏi, cộng thêm nỗi nhớ nhà và nhớ những con người quen thuộc. Việc trở về nhà vào dịp cuối tuần sẽ tiếp thêm động lực cho tụi nó để đối phó với những khó khăn trong những tuần lễ sau đó. Hình như thầy cán bộ cũng hiểu được tâm lý sinh viên. Ông thầy dạy lớp của thằng Vũ và đám bạn cùng đại đội cho kết thúc bài học sớm, mở clip về thời chiến cho tụi nó xem để biết chứ không nói lý thuyết rông dài. Sau đó thầy lại còn khuyến mãi vài câu chuyện cười, khiến cho tụi nó vô cùng sảng khoái. Dù vậy cảm giác đó không kéo dài được lâu, khi ông thầy thông báo rằng giờ này vào các tuần sau sẽ là giờ kiểm tra các học phần. Thôi kệ, dù sao thì cũng được nghỉ ngơi rồi. Thằng Vũ quay sang nói với thằng Mai, vụ đó để tuần sau tính. Nó vừa dứt lời với một nụ cười, chờ đợi thằng bạn đáp lời lại. Nhưng thằng Mai không hề làm điều đó. Sắc mặt của thằng Vũ hơi méo đi một chút khi thằng Mai sượng chân nhìn nó trong một giây, rồi nhanh chóng dọn hết sách vở vào trong cặp và đứng dậy, đi ra cửa bằng một tốc độ nhanh hiếm thấy. Ăn chưa xong, tất cả các thành viên phòng D205 đều có mặt trong phòng để dọn đồ. Phòng nó không đứa nào ở lại chủ nhật cả, thành ra chỉ việc khóa cửa lại rồi giao cho thầy chủ nhiệm là xong. Thằng Vũ là đứa phải lãnh cái trách nhiệm đó, vì mấy đứa còn lại đều lần lượt rời khỏi phòng nhanh hết mức có thể, không đứa nào đấu láo với nhau như mọi khi. Thằng Vũ thì lúc sáng đã rủ thằng Khánh đi bộ về và đón xe buýt. Nó đành phải ngồi chờ trong phòng, tự nó sẽ có dịp nói chuyện riêng với nhau lần nữa trước khi chiếc xe đáp xuống trạm gần nhà thờ. Thằng Khánh đi bộ về nhà, nó còn ngang qua nhà thằng em họ lấy xe đạp chạy về. 4:30, tụi nó đã đi bộ về tới trạm xe buýt đối diện trường đại học quốc tế. 5 phút sau, tụi nó đã ngồi êm ấm trên xe. Thường thì đón xe ở trạm này sẽ không có chỗ ngồi, vì tốp sinh viên của trường đại học tự nhiên gần đó đã chiếm chỗ. Nhưng may hôm nay là thứ bảy. Này, thấy thái độ của thằng Mai lạ quá, thằng Vũ nói khi xe bắt đầu chạy. Tôi nói chuyện với nó cái, nó nhìn tôi lạnh lùng rồi bỏ đi. Nó quay sang nhìn Khánh và không hiểu sao trong lòng nó cảm thấy nhột nhạt, khó chịu. Trong thoáng nửa tích tắc, nó thấy được gương mặt thằng Khánh toát ra cái vẻ chai cứng, sượng chân y như mặt thằng Mai hồi sáng. Trước khi thằng Khánh che giấu bộ mặt nó đi bằng một nụ cười mỉm nhưng không nói gì. Tụi kia cũng vậy nữa, thằng Vũ nói thêm, cốt để gây sự chú ý cho thằng Khánh trở lại với nó. Nhưng bạn nó không đáp lại gì cả. Nó nhìn thằng bạn với vẻ bực bội, rồi quyết định lục cái ba lô, móc cái điện thoại ra check Facebook. Lúc đi ăn sáng, thằng Mai có kể cho tôi nghe. Thằng Khánh lên tiếng giọng đều đều. Tối qua nó thức dậy khoảng 2:00 sáng đi vệ sinh. Rồi sao nữa? Thằng Vũ quay sang gặng hỏi. Lúc đi vệ sinh nó để cửa hé. Thằng Khánh nói tiếp. Lúc nhìn ra ngoài phòng, nó thấy có ai đó đang ngồi trên giường của ông. Cái gì? Thằng Vũ hỏi. Ai? Không biết là ai, thằng Khánh đáp giọng nhỏ dí. Không phải là một đứa nào khác trong phòng mình. Lúc đầu nó tưởng là tôi hay là thằng Phan. Nhưng mà cái bóng đó ốm, lại mặc chiếc áo màu trắng, nên là dễ nhận thấy hơn. Hơn nữa đó là một cô gái. Cái bóng đó làm gì? Thằng Vũ thì thầm giọng sợ hãi. Nó chỉ đơn giản là ngồi nhìn ông vậy thôi. Hình như là nó có cầm tay ông nữa, và có cả tiếng thì thầm. Thằng Mai sợ quá không có dám đi ra. Lúc đó chỉnh trang quần áo lại xong, nó quay lại thì người đó đã mất tiêu đâu rồi. Thằng Vũ yên lặng, nó bàng hoàng mất mấy giây. Quả thực đêm qua nó không thấy bất cứ một ý niệm nào về sự việc mà thằng Khánh vừa thuật lại. Nếu nó thức dậy lúc nửa đêm thì... Vậy ông có tin nó không? Thằng Vũ hỏi lại. Lúc đầu tôi chỉ thoáng tin thôi, thằng Khánh bảo. Tại tôi đã từng gặp trường hợp tương tự như vậy với thằng Thông, nên là cũng thấy có vẻ hợp lý. Có điều là tôi chưa có tin lắm. Tại đằng nào thì ông cũng có thủ án với ai gì đâu mà hiện về. Nhưng mà rồi khi mà tôi chạy qua phòng 304 chỗ ông vào cái giờ giải lao buổi sáng nay... Thằng Khánh bỏ lửng câu nói, khiến cho Vũ hồi hộp hỏi dồn. Sao, có cái chuyện gì? Có ai đó ngồi ngay bên cạnh của ông lúc ông gục đầu ngủ. Thằng Khánh mãi một lúc lâu sau mới đáp lại giọng sợ hãi. Tôi nhìn hết gần một phút, cái bóng áo trắng đó tóc dài, và nó cũng ngắm nhìn ông không có rời mắt. Tôi định nhá máy cho ông dậy, nhưng mà vừa cúi xuống lấy điện thoại móc ra, ngẩng đầu lên thì không thấy cái bóng đâu cả. Vừa lúc đó thì tiếng chuông reo, tôi đành phải quay trở về nhà và tiếc hủi hụi. Biết vậy tôi chạy thẳng vào trong lớp. Thằng Vũ hoang mang cực độ. Nếu ngay cả thằng Mai và thằng Khánh đều nhìn thấy chuyện này thì hoàn toàn không phải là do nó tưởng tượng ra. Dường như con ma luôn biết cách xuất hiện vào những lúc ít ngờ tới, và khi người ta cảnh giác đề phòng nó, hoặc là khi người ta sơ sẩy để khuất tầm mắt, thì nó sẽ biến đi ngay lập tức. Nó có cảm giác như là giả sử thằng Khánh có chạy vào thì con ma cũng sẽ có cách nào đó biến đi trước khi thằng Khánh đánh thức nó dậy. Vậy ra đó là điều mà thằng Mai sợ thôi, thằng Vũ hỏi. Và những thứ khác nữa, lúc anh chưa về phòng không đứa nào nói chuyện gì cả với tôi luôn. Đứa nào đứa nấy đều kéo ra khỏi phòng nhanh như là ma rượt vậy. Ông quan trọng hóa vấn đề y chang như ông Nhật đấy. Thằng Khánh bảo cứ suy nghĩ đơn giản thôi, tụi nó tập trung dọn đồ cho lẹ để lúc về khỏi phải vội vã. Với lại làm cách nào mà thằng Mai có thể kể chuyện đó cho cả phòng nghe trong một buổi sáng được. Bữa ăn sáng thì nó chỉ nói với mình thôi. Nói chung là đừng có suy nghĩ lung tung, rất dễ dẫn đến hành xử tiêu cực với nó, chẳng hay ho gì cả. Mà nó tới chứ đâu phải lỗi của ông. Thằng Vũ đáp, lòng cảm thấy yên tâm phần nào. Thực tình thì chuyện ma ám nó không khiến cho nó buồn bằng việc bị bạn bè xa lánh. Nó đã sợ hãi vấn đề này từ năm lớp 10. Thằng Mai là đứa hiền lành và chơi được nhất trong số đám bạn. Nó không muốn đón nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm từ lũ bạn vì những lý do vớ vẩn đó. Thằng Khánh và thằng Vũ không nói gì với nhau về chuyện ma cỏ nữa trong suốt quãng thời gian còn lại trên xe buýt. Đề tài tán dóc chuyển sang vấn đề tụi nó gặp phải trong tuần đầu tiên đi học. Thằng Khánh là đứa vốn rất ít than phiền về điều đó, nhưng bây giờ thì nó huyên thuyên không ngừng nghỉ về những ức chế của nó trong các buổi học. Hôm học giáp súng, thằng tiểu đội trưởng của nó lấy hai cây súng làm sao mà một cây hư cỏ, một cây hư lò xo. Thế là cây hư cỏ cho nhóm 1 và cây hư lò xo cho nhóm 2. Thằng Khánh lại thuộc nhóm 2. Cứ tới mỗi lúc lắp cây lò xo vào là chửi nó như điên. Chửi thế mà nó chửi lại mình với đau. Thằng Khánh bảo hai thằng cùng cười ha hả, còn hơn là cả VIP. Còn học lý thuyết thì sao? Thằng Vũ hỏi lại. Ừ hay lắm, thằng Khánh đáp vẻ chua chát. Vô không nghe được cái gì cả, cô chiếu slide cũng chả xem được cái gì. Cửa sổ thì không khóa được, rèm treo cửa thì không có, làm sao mà xem thấy máy chiếu? Đành phải ngồi trong lớp chat Facebook vậy. Có ông thầy dạy lớp tôi phát ngôn đỉnh lắm, hạn chế ngủ gật, nghiêm cấm ngủ gật. Vậy mà bữa đó chẳng có thấy đứa nào bị bắt cả. Lúc xe về gần đến trạm nhà thờ của tụi nó, tụi nó đang nói về chuyện ngồi nghe lý thuyết ở bãi tập muốn ê cả mông, và chuyện các thầy phụ trách để tụi nó đứng giữa nắng trưa mà nghe thông báo và nhắc nhở. Trời đang mưa nhẹ, mặt đường ướt và đầy những vũng nước, nhưng được cái là trời mát mẻ và dễ chịu, gây cảm giác yên bình cho người ta. Đã 6 giờ chiều, con đường bây giờ đã lên đèn. Ê, nhỏ thi kia phải không Khánh? Thằng Vũ chỉ về hướng nhà thờ. Giờ này chắc là lễ vừa xong. Vừa bước qua đường tiến lại tụi nó là một cô bé khá cao, xinh xắn và dễ thương. Cô bé cũng là bạn gái của thằng Khánh. Tụi nó cùng học ở Lê Hồng Phong, quen nhau từ giữa năm lớp 10, và cả hai cùng đều đậu vào trường nhân văn. Nhưng suốt một tuần qua thì thằng Vũ không có dịp gặp cô bé này. Ủa mới về à? Cô bé lên tiếng giọng mừng rỡ. Về nãy giờ rồi mới đi lễ luôn. Có người trở về thì sướng rồi. Thằng Vũ bảo tuần sau đi xe buýt là biết. Thôi thôi đi xa mệt lắm. Còn bé Thi bảo tét miệng cười. Thôi tôi về đây Vũ. Thằng Khánh bảo chắc ngủ một giấc tôi đuối quá. Về nhé. Thằng Vũ nói rồi quay lưng bước đi. Đi được một đoạn nó quay về hẻm nhà thằng Khánh, thấy nó và con Thi bắt đầu nói chuyện gì đó rồi bước vào bên trong. Một cảm giác trống trải cô đơn lan tỏa trong người của nó. Thằng Vũ có một ngày chủ nhật bình thường như mọi ngày chủ nhật. Nếu có khác thì cũng là có thêm cảm giác lo âu hồi hộp vì hôm sau phải lên đường đi học quân sự. Để quên đi cảm giác đó, nó phải cố gắng cầu nguyện trong giờ lễ, sau đó cố gắng tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giờ giáo lý. Đó là giờ nó vẫn được làm cho công việc như vậy, thành ra cũng chẳng có gì khó khăn mấy. Sau khi ăn tối xong, nó quyết định thu gom quần áo lại, sách vở và đồ dùng để dọn lên nhà thằng em họ, để sáng hôm sau nó tiện ra bến xe buýt. Sáng thì ở trên nhà thờ cả buổi, chiều thì ngủ, tối thì lo chơi game và tán sóc với thằng em họ. Giết rồi cũng chẳng có thời gian để ngâm cứu. Hai cuốn sách giáo trình rách bìa và đầy những con chữ chi chít mà mấy anh chị sinh viên khóa trước để lại. Dù sao thì nó cũng không có ý định xem hai cuốn sách đó. Tám với thằng em họ chán chê, nó lại mở điện thoại ra chat chít trước khi đi ngủ, xem như thức khuya một bữa. Sau 5 ngày trời toàn đi ngủ sớm. Ngủ sớm đi chú, mai còn vào trại. Tin nhắn Facebook báo hiệu trên điện thoại của nó. Dòng tin nhắn kèm theo một eco mặt cười. Lại là anh Nhật nữa. Dạ lát em ngủ liền, cảm ơn anh. Chắc hôm nay em thức thêm một chút. Ừ được một bữa thoải mái đi một chút. Thiếu ngủ thì mai lên xe buýt làm một giấc cũng được. Có thằng Khánh đi chung, ngồi nói chuyện chắc là cũng không ngủ đâu anh. Đi xe buýt thì nên ngủ, ngồi lâu rất là chán. Mốt đi học chính thức xe buýt thường xuyên sẽ thấy giá trị của việc ngủ trên xe buýt, và sẽ học được kinh nghiệm chọn giờ khởi hành và chọn vị trí đứng sao cho có chỗ ngồi. Ngồi được rồi thì cứ như thế mà ngủ. Dạ. Chừng nào thi? Dạ thứ bảy tuần sau. Thì hay học phần trong một buổi sáng rồi về tiếp anh. Cố gắng lên, có vẻ căng ấy nhưng mà dễ qua lắm. Phần lớn đều qua được. Tới giờ anh cũng không hiểu sao anh qua được nữa. Chắc là hên xui anh ơi. Em chả học vô được gì cả. Kiếm cái đề cương gạo bài sơ qua, không chừng tới lúc thi lại được chuyển bí kíp. Nếu mà có gan thì mang phao vào. Thôi anh ơi, bị bắt thì mất công lắm. Hên xui thôi anh, em cảm ơn anh. Không có gì. Còn cái vụ ma cỏ sao rồi? Thằng Vũ giật mình khi nhìn thấy anh Nhật hỏi vậy. Nó đã quên đi chuyện này trong suốt ngày chủ nhật để bớt đi lo lắng. Nó biết người ta quan tâm đến nó hỏi han, thành ra nó không phàn nàn gì, mặc dù nó rất sợ khi kể lại những chi tiết cho thằng Khánh thuật lại. Vụ này căng đây, anh Nhật nói sau khi nghe thằng Vũ kể lại. Mấy chỗ hoang vu nơi đồng không mông quạnh như cái chỗ đó có mà là chuyện bình thường. Ở hồ đá người ta tắm xong chết đầy ra. Đường vắng còn bị cướp nữa. Mấy chỗ đó vắng vẻ thơ mộng, thích hợp cho những đôi tình nhân, nhưng mà cũng dễ về chầu chúa. Mốt chú đi học ở dưới đó cũng cẩn thận. Dạ em cảm ơn. Nhưng mà còn vụ con ma em đang gặp, em thấy lo quá anh. Còn ở đó 2 tuần, không chừng cả tuần nay đêm nào em cũng phải thức. Bước đầu tiên em chắc là chính nó đã lấy chăn đắp cho em. Ban ngày dám nó cũng đi theo em mà không ai thấy, giờ thì em phải làm gì? Nó đâu có hại gì em, có đúng không? Có những hồn ma không có cố ý hại người. Người ta sợ chỉ vì tự kỷ ám thị. Ma thì vốn dĩ chẳng sao hại được người cả. Nó chỉ khiến cho người ta tự làm hại mình vì nỗi sợ hãi, tự dìm mình trong nỗi khiếp đảm. Nhất là khi hồn ma đó có uẩn khúc gì với chính cái người còn sống. Vậy em có uẩn khúc gì với con ma này không nhỉ? Thằng Vũ nhấn nút gửi dòng tin nhắn đó đi. Nó đợi đợi mãi 1 phút, 5 phút, nhưng anh Nhật không trả lời cho nó ngay. Như từ lúc nãy đến giờ, không chat Facebook của nó hiện ra dòng chữ đã xem, và dấu hiệu đang gõ trả lời cũng hiện ra, nhưng câu trả lời không thấy xuất hiện, mà cái ô nhỏ có 3 dấu chấm cứ trồi thụt lên liên tục theo nhịp điệu đều đặn một cách kỳ lạ. Nó chưa từng thấy hiện tượng này xảy ra bao giờ cả. Cái điện thoại của nó báo gần hết pin. Quái lạ, điện thoại nó có bao giờ hết pin nhanh như vậy đâu. Hồi sáng nay lên nhà thờ nó còn thấy đầy pin, và từ chiều đến giờ nó ngủ suốt, có đụng tới cái điện thoại đâu. Màn hình điện thoại tắt ngúm. Thằng Vũ lò bò bực bội. Nó ngồi dậy, kiếm cái dây sạc điện thoại cắm vào ổ điện, rồi lại nằm lăn ra giường ngủ. Chả hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Giờ mà không có điện thoại chát chít thì chẳng biết làm gì. Tuần sau đi học quân sự mà điện thoại hết pin nhanh kiểu này thì làm sao nó có thể trụ nổi 3-4 tiếng đồng hồ trong lớp. Nỗi bực mình khiến cho thằng Vũ trằn trọc mãi. Phần vì thằng em họ nó còn ngồi học bài, nó cố gắng nghĩ tới bạn bè của nó, nghĩ tới thằng Khánh, thằng Võ, thằng Mai, những đứa bạn khác chung tiểu đội, đại đội, nghĩ tới những giây phút vui vẻ mà nó trải qua với tụi nó. Đó luôn là động lực giúp nó vượt qua những khó khăn trong khóa học quân sự này. Nó đang đứng ngoài hành lang trước cửa phòng ký túc xá trung tâm quốc phòng, người dựa vào lan can hóng gió. Đêm nay trăng thanh gió mát, người ta đang nói chuyện, cười đùa với nhau ở trước cửa phòng khác và cả ở dưới sân. Âm thanh rộn rã hết sức vui tai. Nó cảm thấy rất thoải mái, sảng khoái, cảm giác hạnh phúc mà nó chưa bao giờ có được. Nó chưa bao giờ được tận hưởng sự tự do đúng nghĩa như bây giờ. Sau quãng thời gian ôn thi đại học và chờ kết quả trong căng thẳng, việc đi học quân sự đầu khóa giống như một chuyến đi nghỉ mát dài hạn đối với nó, có tính chất của một chuyến đi cắm trại nhiều hơn là của một khóa học bắt buộc, kết thúc bằng những ngày thi căng thẳng. Anh Luân! Nó quay lại, giọng nói trong trẻo, mượt mà của một cô gái khiến cho nó xốn sang. Cô gái đó bước ra khỏi phòng của mình, khoác một chiếc áo sơ mi trắng, một cái quần ngủ rộng màu trắng. Cô ấy thật xinh đẹp, đôi mắt mở to, ngây thơ hiền lành. Anh mới tới hả anh Luân? Cô gái nói. Anh đợi lâu không? Em đang bận giặt quần áo giờ mới xong. Nó gật đầu mỉm cười nhìn cô bé, dường như cả thế giới đều biến mất đi, chỉ còn lại nó và cô bé mà thôi. Mọi thứ cứ như ở trên thiên đường vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mọi nỗi lo về những bài học và những kỳ thi đều tan biến. Mình đi dạo bờ hồ đi, cô bé nói. Ở dưới đó mát lắm. Cũng được, vậy mình đi thôi anh Luân. Nó cầm tay cô bé, bước đi từ từ về phía cầu thang. Cô bé Linh cứ bám chặt lấy nó như không muốn rời. Nó cũng ôm lấy vai cô bé, kéo thật sát vào mình. Nó không để ý những người xung quanh. Ở trong hành lang này và cả cái trung tâm này, bây giờ chỉ còn lại Luân và Linh, cặp đôi yêu nhau từ trung học tới giờ, và giờ lại đang được học trong trường đại học. Ủa mà nó đã có người yêu đâu? Mà Linh là ai? Anh Luân, mai mình về nhà. Mai mình được về nhà. Cô bé nói. Em tính là mình sẽ thuyết phục ba mẹ một lần nữa. Chắc là họ sẽ đồng ý thôi anh ạ. Luân, trong lòng của Vũ rộn lên cảm giác khó hiểu. Luân là ai? Tại sao cô gái này lại gọi nó bằng cái tên đó? Nó là anh Vũ mà. Và nó chưa có bạn gái từ hồi nào tới giờ. Cô nói gì vậy? Nó hốt hoảng nói, vung tay đẩy cô ta ra. Nó chợt nhận ra giọng nói ồ ồ khào khào, nghe hung dữ hơn rất nhiều so với giọng nói hiền lành thường ngày của nó. Cô bé đứng trước mặt nó, vẻ mặt hết sức sững sờ và ngạc nhiên. Cô bé nhìn nó với ánh mắt tổn thương hết sức. Nước mắt trực trào ra khỏi đôi mắt to tròn ngây thơ. Nhìn cô bé khóc trông rất đẹp, nhưng cảm giác của thằng Vũ bây giờ là sợ hãi và ngạc nhiên, hốt hoảng, chứ không còn phấn khởi và hạnh phúc như lúc nãy nữa. Cô tránh xa tôi ra. Anh nói gì vậy anh Luân? Sao anh lại? Tôi không phải là Luân, tôi là Vũ mà. Vũ ơi, anh nói gì vậy? Anh là anh Luân mà. Em là Linh, người yêu của anh đây. Không, tôi là Vũ, cô nhầm rồi. Tôi không biết Linh nào cả. Anh Luân, anh sao vậy? Em là Linh đây mà. Vũ, Vũ, chạy đi. Tôi là Vũ, không phải là Luân. Cô đi đi. Vũ, anh nằm mơ à? Vũ, dậy đi, anh gặp ác mộng rồi. Anh Luân à, tôi là Vũ. Nó mở mắt ra thở hổn hển, khắp người ướt nhẹp mồ hôi. Trước mắt nó là một khuôn mặt dài sọng và mái tóc rũ xuống trán của thằng em họ. Trông nó cũng hốt hoảng không kém. Thằng Vũ từ từ định thần lại. Nó nhận ra nó vừa mới mơ. Những gì xảy ra trong giấc mơ của nó vẫn hiện về sờ sờ. Như thể nó vừa có mặt ở đây thật. Như thể nó vừa đứng đó với cô gái áo trắng trên hành lang lầu 3 ký túc xá trung tâm quốc phòng. Mà sao nó biết được nó đang đứng trên lầu 3 vậy? Mấy giờ rồi? Nó hỏi bằng giọng thều thào. 4 giờ sáng. Thằng em họ trả lời. Anh có định dậy đi học không? Hay là định ngủ thêm một chút nữa? Nó nhắm mắt lại dụi thật mạnh. Bây giờ cũng còn tương đối sớm, ngủ thêm nửa tiếng nữa là ý hay. Nhưng mà nó sợ phải tiếp tục nằm mơ, giấc mơ mà nó vào vai một người tên Luân, cùng với một cô gái mặc áo trắng tên là Linh, với khuôn mặt dễ thương nhưng hết sức quen thuộc. Thôi tao dậy đánh răng. Nó bảo. Mày vào đây theo tao được không? Chi vậy ba? Thằng nhóc nói bằng giọng châm chọc. Sợ ma quá à, làm gì mà nhát gan dữ vậy? Không giỡn đâu. Thằng Vũ quả quyết. Xin mày đó. Nghe giọng nói của thằng Vũ, thằng nhóc tắt ngay nụ cười giễu cợt và gương mặt hí hửng, vội vã theo chân của thằng Vũ, bật đèn sáng khắp nơi. Nó không dám nhìn xung quanh căn nhà, cắm đầu đi thẳng một mạch tới nhà vệ sinh. Lúc đánh răng rửa mặt, nó còn không dám ngước đầu lên nhìn gương, sợ rằng có một gương mặt nào đó xuất hiện trên đó. Nó lấy chiếc khăn xả nước vào vắt khô kiệt, rồi lau mặt thật kỹ cho tỉnh táo, hy vọng sẽ xua đi giấc mơ khi nãy. Nó cũng không hiểu sao sợ mấy hình ảnh đó nữa. Có lẽ do nó được gọi bằng một cái tên khác, bởi một người xa lạ, mà người đó lại trong vai người yêu của nó. À không, người yêu của kẻ có cái tên là Luân đó, mà nó đóng vai trong mơ. Nó bất chợt ngẩng đầu lên nhìn gương. Một gương mặt ốm o, gầy trơ xương, đôi mắt khép hờ u buồn đang nhìn nó từ trong đó. Nó hét toáng lên. Thằng em họ đứng sau gương cũng giật mình. Nó quay lại đấm thằng nhóc một cái, la làng lên. Thằng quỷ, mày làm tao sợ hết hồn. Gì vậy cha? Thằng nhóc ngạc nhiên thốt lên. Nằm mơ xong bị hoang tưởng à? Chứ đứng sau lưng tao làm gì? Kiếm bàn chải đánh răng chứ làm gì? Thằng nhóc càu nhàu. Bị ông đánh thức dậy giờ này thì đánh răng luôn chứ làm cái gì? lát nữa vào trong phòng ngồi học bài tiếp. Thằng Vũ thở hổn hển, hơi thở của nó dịu dần đi, trong khi đầu óc của nó dần trở nên tỉnh táo. Nó bắt đầu ý thức được sự thật nó đang ở đâu, và hình ảnh hành lang ký túc xá quốc phòng ban đêm đang dần phai nhạt, giống như hơi nước bốc lên và hòa trong làn gió. Nó từ từ nhận thức được rằng nó sắp sửa phải trở lại trung tâm quốc phòng để học tuần lễ thứ hai, trở lại với cuộc sống nội trú khó khăn. Nó mở vali ra, coi lại đống quần áo phổ tùng, vật dụng cá nhân, coi xem có còn thiếu thứ gì không. Rồi nó mở ba lô coi lại sách vở, bút viết và đề cương. Nó bỏ nốt bàn chải, khăn mặt và kem đánh răng vào trong đó rồi khóa lại. 5 giờ hơn nó ra khỏi nhà, mua một ổ bánh mì trên một cái xe bán bánh mì ngoài đầu ngã ba đường, rồi ăn vội ăn vàng đi bộ đến trạm xe buýt. Không biết tuần này thằng Khánh có đi xe buýt hay là đi nhà ba nó, hay là ba nó chở xuống, nhưng nó không thể đợi được nữa. Đi xe buýt thì không thể lề mề như xe máy có người chở đi được. Nếu đi xe máy mà chạy nhanh thì cỡ 45 phút là tới, nhưng đi xe buýt phải mất 1 tiếng rưỡi, hoặc ít hơn nếu đường vắng vào lúc sáng sớm. 5:15 nó lên được xe buýt số 24, chạy được khoảng 15 phút tới trạm số 8. Gần chợ Bà Triều thì nó xuống. Xe số 8 bây giờ cực kỳ vắng, gặp phải xe có ghế nệm cao thì đúng là thiên đường trong mơ. Ngủ trên xe loại này thì ngon lành phải biết, đỡ hơn loại xe kia phải ngủ ngẹo đầu sang một bên hết sức khó chịu. Đến lúc lên được xe số 8 thì nó cũng gặm xong ổ bánh mì ngán đến tận cổ. Nó dựa vào ghế nệm nhìn xung quanh chiếc xe một lượt. Nó thấy lác đác một vài ba người mặc bộ quân phục màu xanh. Riêng nó thì vẫn mặc bộ đồ bình thường, chính xác hơn là bộ quần áo nó hay mặc để đi chơi với bạn bè. Lúc vào trung tâm nó sẽ thay bộ quân phục sau. Nó từ từ thiếp đi, làn gió mát mẻ từ mấy cái máy lạnh trong xe buýt làm cho nó sảng khoái. Anh Luân! Giọng nói trong trẻo của cô gái lại vang lên bên tai. Trong một lúc nó không biết là đang ở đâu, dù nó biết là nó đang ngồi chứ không phải là đứng. Anh Luân về với em đấy ư? Giọng nói lại vang lên. Em nhớ anh nhiều lắm. Nó cố mở miệng ra nói nhưng không nói được gì. Tiếng nói của nó cứ nghẹn ứng trong cổ họng. Nó cũng chẳng nhìn thấy gì cả, không thấy được khung cảnh xung quanh, không thấy được ai đang thì thầm với nó. Tất cả là một không gian tối đen như mực. Hãy ở bên em anh nhé. Tiếng nói trong trẻo ngọt ngào như mật. Và rồi mọi thứ từ từ hiện ra trước mắt của nó. Nó không hề nhận thức được trạng thái của bản thân. Nó chỉ biết là mình đang chứng kiến một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Trong cảnh đêm thơ mộng, một đôi tình nhân đang tay trong tay trên bãi cỏ, hướng về phía nhau, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Người con gái có mái tóc mượt mà như suối chảy, màu áo trắng tinh rực rỡ trong đêm tối, vòng tay qua ôm lấy eo người con trai trông thật mạnh mẽ, khỏe khoắn. Dáng người không cao lắm nhưng rất cứng cáp, rất xứng đáng để làm điểm tựa, là một nửa của bất kỳ cô gái xinh đẹp nào. Chàng ta cũng nhìn đắm đuối cô người yêu của mình, hòa vào điệu nhảy nhịp nhàng của một bản tình ca nào đó. Tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên trong đêm tối. Thằng Vũ lạnh hết cả người vì tiếng cười đó. Đó rõ ràng là tiếng cười thể hiện niềm hạnh phúc, sự vui sướng. Nhưng trong cảnh đêm khuya vắng vẻ và tĩnh lặng thế này, thứ âm thanh đó chỉ khiến cho người ta cảm giác ghê rợn. Nó tạo ra một dòng chảy tê tái và rùng rợn, len lỏi vào trong mạch máu, trong từng thớ thịt của con người. Người con trai đó rời khỏi mắt người yêu, anh chàng từ từ quay đầu nhìn về phía thằng Vũ, khiến cho nó giật mình. Khuôn mặt của anh ta đen thui, bị khuất bóng do ánh sáng không chiếu tới được, nên nó không thấy rõ gương mặt của anh ta. Nó không thấy rõ anh chàng đó đang có nhìn nó hay không, anh ta có biết rằng nó đang đứng ở đây hay không. Nó không chắc được, cứ như là thằng Vũ là một người tàng hình, và anh chàng đó biết được rằng nó đang đứng đó, có vẻ như đang nhìn nó. Nó quay qua nhìn cô gái, cô ta đang cầm một cây nến. Nó không biết cây nến ở đâu ra nữa, nó cam đoan rằng nửa phút trước nó chưa hề thấy cây nến đó. Cây nến chợt tự động cháy lên, và cô gái từ từ giơ cây nến lên gương mặt của anh chàng người yêu, để cho ánh lửa ở đầu cây nến soi rõ gương mặt của anh ta. Khuôn mặt anh ta sáng lên, sáng đến nỗi nó có thể nhìn thấy từng đường nét đặc trưng, như thể có ánh đèn chiếu vào đó vậy. Thằng Vũ giật bắn mình thức dậy. Chiếc xe buýt vẫn bon bon chạy, và nó vừa nhận ra mình lại nằm mơ. Nó lại cảm thấy hoang mang, nhưng lần này không phải do cô gái áo trắng tên Linh kia đem lại, mà là gương mặt của anh chàng người yêu có tên là Luân của cô ta. Tụi bạn chung phòng của Vũ tỏ ra vui vẻ bình thường với nó lúc nó quay trở lại với khóa học quân sự. Thằng Mai vẫn là đứa bạn dễ gần và nói chuyện nhất trong phòng. Thằng anh trưởng Trần Anh Vũ vẫn là đứa có vẻ giang hồ, hơi thô lỗ nhưng mà có lúc thân thiện, hay giúp đỡ thằng Võ, thằng Văn Baby, thằng Phan, thằng Ở, vẫn đem lại những niềm vui khác nhau tùy theo tính cách của từng đứa. Nhờ có tụi nó mà thằng Vũ dần quen với cuộc sống ở nội trú, có được sự giúp đỡ cần thiết, cũng như có được điểm dựa về tinh thần. Cuối tuần này sẽ thi hai học phần nên tụi nó cố gắng hết sức để coi sách, ráng nhồi được bao nhiêu thì nhồi. Dự báo sẽ thi lý thuyết chính trị và thực hành giáp súng. Giáp súng thì tụi nó không lo lắng nhiều, tụi nó đã được học qua ở cấp 3 và bước đầu học tụi nó cũng đã khá làm tốt. Còn lại lý thuyết, không biết tụi bạn học ngoại trú có kiếm được đâu ra. Mới để Cương câu hỏi dài thòng lòng tóm tắt nội dung cùng với một số câu hỏi thường ra nhất. Riêng thằng Vũ thì tìm thấy vài xấp giấy in đầy bí kíp ở đầu giường vào ngày đầu tiên nhận phòng. Nhiều đứa vẫn nghiêm túc mà xách ra nhồi nhét, giống như hồi phổ thông như nhồi văn sử địa. Thằng Vũ thì ít khi đụng đến sách, mà hết ngó vô vào thì thấy có một số ký hiệu dùng sai, hoặc là những câu văn dùng từ khó hiểu, tối nghĩa, thậm chí đôi lúc nghe hết sức buồn cười. Hài hước nhất là cụm từ "số người có chồng làm gái mại dâm", khiến cho nó không hiểu nổi ý câu đó muốn nói gì. Lúc thằng Vũ chỉ lần lượt cho mấy đứa bạn trong lớp coi, tụi nó lần lượt thay nhau cười sặc sụa không thành tiếng, làm cho thầy giáo trên kia ngơ ngác quay xuống không hiểu có chuyện gì xảy ra. Càng gần đến ngày thi kết thúc hai học phần thì tụi nó lại càng khăng khít với nhau nhiều hơn. Và đó là điều mà thằng Vũ cảm thấy khác so với những lần quen bạn bè trước đây. Có lẽ khi phải cùng nhau trải qua những vấn đề về ăn ở thì mối dây liên kết giữa tụi nó lại càng chặt chẽ. Tụi nó hỗ trợ nhau nhiều về chuyện xà bông giặt đồ, xà bông tắm, điện đóm, ổ sạc pin điện thoại, móc áo, nước uống, đồ ăn. Có lẽ gắn kết nhất chính là chuyện đem cơm mua từ bên ngoài cho cả đám nội chú lẫn ngoại chú. Thằng Vũ và thằng Khánh thì không có gan làm chuyện đó, nhưng nhìn mấy đứa khác nhận trách nhiệm làm, đi ghi tên đăng ký và thu tiền, rồi khi anh nghe kể lại câu chuyện mấy thầy quản lý, đủ thấy cảm giác nể phục và quý mến. Khoảng giữa tuần có mấy anh chị khóa trên đến trung tâm vào ban đêm để sinh hoạt, vui chơi với sinh viên mới. Hôm sinh hoạt đầu khóa đã thấy ca hát và giới thiệu rầm rộ, nhưng kỳ này mới có thời gian rộng rãi và thoải mái. Phần nhiều là phổ biến cũng như rủ dê tham gia vào các câu lạc bộ hội đoàn, cũng như chia sẻ với kinh nghiệm học tập, làm việc và sinh hoạt. Và đám sinh viên tận dụng những dịp này để lang thang khắp nơi trong khuôn viên trung tâm, để hóng gió, chạy giỡn, tán sóc, bên cạnh việc ghi tên vào những câu lạc bộ nghe có vẻ hấp dẫn. Thằng Khánh mặc dù là sinh viên bên nhân văn, nhưng cũng ham hố ghi tên vào câu lạc bộ tiếng Anh của trường tự nhiên. Lúc ghi tên đăng ký vào phiếu, anh chàng điền mã số sinh viên kèm theo mấy chữ viết tắt khoa học, xã hội và nhân văn, tỉnh bơ như không có chuyện gì. Lúc nó ghi xong, thằng Vũ và nó cười sặc sụa với nhau. "Ông ghi danh vào câu lạc bộ văn nghệ của trường ông à?" Thằng Khánh hỏi lúc tụi nó đi ra khỏi một phòng trong nhà điều hành, nơi các anh chị sinh viên phổ biến về câu lạc bộ điện tử. "Ừ, vô vào đó để có dịp hát hò thử xem." Thằng Vũ nói. "Ông có vào câu lạc bộ tiếng Anh của nhân văn không?" "Có chứ, khi bên kia kiểu như là chơi khăm cho vui, chứ không ai khổng tự dưng chui vào trường khác làm gì. Anh có gan chui vào ký túc xá của toàn dân tự nhiên ở cho con gì?" Thằng Vũ bảo. "Cái đó khác." Thằng Khánh đính chính. "Chuyện đó là chuyện ăn ở, mà lúc đó không còn trốn nương thân nữa rồi." Có tiếng ồn ào náo nhiệt sau lưng của tụi nó. Những giọng nói quen thuộc báo hiệu cho tụi nó biết bạn cùng phòng đang tiến tới. Chắc tụi nó vừa đi sinh hoạt cùng với câu lạc bộ lý luận sáng tạo. Thằng Võ gọi. "Khánh, Tám." Hai đứa quay lại, mặt của thằng Võ có vẻ hí hờn. "Đang định qua bên nhà E, tụi bay có đi chung không?" "Bên ký túc xá nữa sao?" Thằng Vũ hỏi. "Chứ đâu nữa, mày ở đây mà ngồi mấy ngày rồi?" Thằng Vẽ nói vẻ châm chọc. Thằng Văn liền bảo. "Thằng nào còn đang ế thì tận dụng cơ hội đi, biết đâu đổi đời thì sao?" "Tao ế rồi, mà thích đi chơi cho vui được không?" Thằng Khánh hỏi. "Thoải mái đi." Thằng anh trưởng nói. Vậy là tụi nó đi, thằng Khánh cũng ham vui tháp tùng. Theo như thằng Vũ biết thì giờ này đứa nào cũng đã có đôi có cặp, thì đều đang thưởng ngoạn khung cảnh đêm lãng mạn ở dưới sân hoặc gần bờ hồ, ở các vách đá và bậc tam cấp. Nó thấy thằng Khánh với nhỏ Thi bữa giờ cũng đôi lần hẹn hò nhau đi dạo, có lúc con nhỏ qua bên phòng kiếm nó, thành ra tụi chung phòng D205 đều biết. Hôm nay thì chắc là nhỏ Thi xuống căng tin để ăn chè với đám con gái chung phòng, mà thằng Vũ nghĩ con nhỏ này cũng chẳng để ý ba chuyện vớ vẩn đó. Lúc tụi nó đặt chân lên lầu 1 thì các phòng ký túc xá nữ hầu hết đều đóng cửa, chắc là có chuyện riêng tư hay những người còn lại không muốn bị quấy rầy. Giám chừng đang ôn bài để cuối tuần thi, những đứa đang đứng ngoài hành lang hóng gió thì trò chuyện hào hứng. Khi thấy bọn con trai đi lên cầu thang, tụi nó dòm chằm chằm như sinh vật lạ. Những lúc đó tụi nó thường giả bộ tỉnh bơ, nhưng khi bọn con gái quay đi thì những đứa như thằng A Trưởng, thằng Bảy, thằng Văn sẽ quay sang nhìn lén với ánh mắt lộ rõ vẻ gì đó không thể coi là nghiêm túc được. Và lên tới lầu 2 thì bọn nó chẳng dè dặt gì nữa, giả bộ đi dọc hành lang các ký túc xá để có dịp ngắm nhìn. Chỉ có thằng Khánh và thằng Vũ còn khá lẩn khẩn ở hành lang đầu cầu thang, không dám đi theo, chỉ sợ nghĩ này nghĩ nọ sẽ vô tình nhìn thấy những chuyện không hay. Lên lầu chơi thử không? Thằng Khánh bảo, cũng được nhưng mà ở trên đó đâu có phòng người ở. Chẳng sao cả, đi dạo trong hành lang yên ắng cũng vậy, thằng Khánh nói. Rồi thằng Vũ gật đầu đồng ý, tụi nó rủ nhau đi lên. Hành lang tối om, vì không có người ở nên cũng chẳng ai mở đèn làm gì. Đối với những cặp đôi thích hú hí riêng tư thì đây chắc hẳn là một nơi lý tưởng. Dù vậy lúc này có vẻ như thằng Khánh và thằng Vũ là có mặt ở lầu 3 và chẳng đứa nào có ý niệm về mục đích của tụi nó đứng đây làm gì. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ồn ào náo nhiệt của đám sinh viên chơi bời hát hò dưới sân cũng giống như vọng lại từ cõi xa xôi nào đó. Không biết có phòng nào còn mở cửa không, thằng Vũ thắc mắc khi tụi nó bước đi dọc theo hành lang. Có vẻ như các phòng đều khóa hết, hai cửa sổ ở hai bên cửa vào cũng đều đóng hết. Tôi tự hỏi là không biết có ai từng ở tầng này chưa, thằng Khánh bảo. Tụi nó lấy điện thoại mở đèn lên soi rõ đường đi. Lối đi hơi dơ và bụi bặm, thỉnh thoảng có một hai con rán chạy lướt tới qua chân của hai thằng. Chắc là có, tại đợt này ít người ở nội trú, thằng Vũ nói. Có bao nhiêu thì tập trung hết sang hai dãy nhà A và nhà B rồi còn gì. Nó tò mò cầm thử vào một chiếc ổ khóa, cái ổ cũng bụi bặm kinh khủng, phát đập nhẹ vào cánh cửa gây ra âm thanh vang vọng khắp hành lang. Hầu như mọi căn phòng trên tầng này đều khóa lại như vậy. Chắc tụi mình nên đi xuống, thằng Khánh nói. Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh. Ừ, trên này chẳng có cái gì hết, thằng Vũ bảo. Rồi nó theo chân của thằng Khánh đến đầu cầu thang. Nó chỉ kịp bước chân xuống bậc cầu thang đầu tiên trước khi có âm thanh vang đến khiến cho nó khựng lại. Thoạt đầu nó nghĩ là tưởng tượng ra hoặc là tiếng nhạc phát ra từ căn phòng ở tầng dưới, nhưng không phải như vậy. Âm thanh vọng lại từ dãy hành lang tối, từ từ nghe rõ dần, và nó nhận ra đó là tiếng đàn piano, nghe du dương và êm tai nhưng hơi ớn ớn. Ông đi đâu vậy Vũ? Thằng Khánh gọi khi không thấy thằng bạn đi cùng với mình. Thằng Vũ trở lại hành lang lầu 3, đi bộ thật nhanh dọc theo lối đi, lấy điện thoại ra soi rõ các cửa phòng. Tiếng bước chân vội vã của thằng Khánh chạy theo vang vọng khắp cả tầng lầu, khiến cho thằng Vũ càng thêm hồi hộp. Nó bảo với thằng Khánh, ông đi nhẹ chân lại, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nghe gì mới được chứ? Thằng Khánh thắc mắc. Tiếng đàn, nó đáp. Tôi nghe có tiếng đàn ở trên này, không chừng âm thanh ở lầu dưới. Thằng Vũ nạt thằng Khánh. Không gian yên lặng một cách đáng sợ, nhường chỗ lại cho tiếng đàn piano thánh thót ngân lên một giai điệu nhẹ nhàng đầy thương cảm. Dù vậy nó chỉ cảm nhận thấy lạnh sống lưng khi cố đưa đẩy trí óc của mình trở về gần với thực tế một chút. Nó không nghĩ là các thầy cán bộ lại bố trí một cây đàn piano ở một căn phòng nào đó trên lầu này, và cũng hiếm có ai có thể bén mảng lên đây để chơi đàn nếu thực sự có một cây. Nó cũng loại bỏ khả năng có ai đó mở nhạc to đến vậy, bởi vì âm thanh nghe tiếng đàn không hề có vẻ từ một cây loa hay một thiết bị di động nào phát ra. Tiếng đàn nghe vang vọng từ một cây đàn piano thực sự do người chơi đàng hoàng. Tiếng đàn phát ra từ cuối hành lang, thằng Khánh thì thầm, chắc là ở căn phòng cuối cùng đó. Tụi nó đang đứng ở giữa hành lang, Nghe thằng Khánh bảo, thằng Vũ vội bước tới. Bước chân của nó bây giờ chậm chạp hơn, từ tốn hơn. Cái tay của nó run cầm cập cầm chiếc điện thoại, soi đèn về phía hai cánh cửa cuối hành lang, khiến cho ánh sáng chạy qua chạy lại liên tục tại căn phòng đó. Giữa hai cánh cửa có một ổ khóa. Tụi nó tiến càng lúc lại càng gần tới căn phòng đó. Tụi nó đã đi qua cầu thang bên tay trái dãy nhà ký túc xá lầu 3. Căn phòng cuối cùng cũng giống hệt như mọi căn phòng mà tụi nó đã đi qua. Cửa vào khóa chặt, cửa sổ gập lại hai bên đóng kín, và tuyệt nhiên im lặng không một tiếng đàn nào phát ra nữa. Âm thanh bí ẩn đó đã dừng từ lúc nào không biết. Tiếng cót két khe khẽ khắp sống lưng của thằng Vũ, nghe như có dòng điện chảy qua. Tim của nó đập thình thịch khiến nó thấy khó thở. Nó cảm nhận được cả hơi thở của thằng Khánh ngay sau lưng. Không một đứa nào dám quay đầu lại nhìn. Nơi tiếng cọt kẹt vừa vọng ra càng lớn, và chấm dứt bằng một tiếng cạch của hai cánh cửa va vào tường. Thằng Vũ từ từ quay lại. Người của nó run rẩy. Trong đầu nó mường tượng ra một bóng áo trắng, tóc dài chấm đất, hai trong mắt trắng dã có mấy đường mạch máu đỏ lòm, đang chờ đợi nó ở ngay cửa phòng, hoặc tệ hơn là đứng sát thằng Khánh. Cây đèn pin từ chiếc điện thoại của hai đứa chiếu vào căn phòng phía sau lưng. Căn phòng ngủ hoàn toàn vô hại. Cánh cửa phòng đã mở toang để lộ mọi thứ bên trong. Trong căn phòng cũng bình thường như những căn phòng ngủ khác. Có điều là không có người nào cả, cũng không có đèn sáng hay quạt quay. Thằng Khánh soi đèn xem xét sơ bên ngoài, trong khi thằng Vũ với tay mò mẫm cái công tắc đèn ở bức tường kế lối đi. Nó không dám bước vào trong phòng. Nó mò được một công tắc, nó bật lên xuống nhiều lần nhưng đèn không sáng. Bất ngờ nó kêu to lên một tiếng: "Có ma!" Thằng Khánh với thằng Vũ giật bắn mình la inh ỏi. Tụi nó chạy ra đầu cầu thang, lấy đèn chiếu sáng đường đi. Và khi hiện ra trước mặt tụi nó là một bóng dáng mờ mờ rất quen thuộc của thằng Võ. Đi theo sau là tiếng người cao cảnh càng của thằng Văn. Cả hai đều cầm điện thoại chiếu đèn. "Ủa, tụi bay!" Thằng Võ bảo: "Làm tưởng ma." Thằng Văn nói. Cả hai bước lên lầu và tháp tùng là đám thằng Bảy, thằng A Trường, thằng Ở và thằng Phan. Tiếng bước chân tụi nó vang vọng khắp nơi. "Mò lên trên này làm cái gì vậy?" Thằng A Trường hỏi. "Định đi kiếm ma thật à?" "Có ma thật sao?" Thằng Khánh lo lắng hỏi. "Ở bữa đi sinh nhật nghe mấy ông năm trên kể là có ma." Thằng Võ kể. "Mấy phòng trên này ít người ở lắm, mà nếu có thì cũng là chừa phòng E402 ra. Phòng này là phòng duy nhất luôn khóa cửa nếu mà các phòng khác có người ở." "Ờ, và bây giờ nó là phòng duy nhất mở cửa." Thằng Vũ tiếp lời. "Tao đang sợ chết khiếp đây này." Thằng Vũ vừa dứt lời thì mấy đứa kia đi tới chỗ căn phòng. Thằng nào cũng cầm điện thoại soi rõ. Mấy chùm đèn từ đèn của tụi nó lượn qua lượn lại, đan xen vào nhau, tạo thành mớ hỗn độn vòng tròn trắng trắng vàng vàng, đủ để soi rõ. "Ê tụi bay!" Thằng Phan vừa nhìn thấy cái gì đó, nó cầm đèn pin chiếu vào một chỗ gần cửa phòng, khiến tất cả đều tập trung ở đó. Ở nơi ánh sáng soi khá rõ, có hai cây nến màu đỏ, đặt ở giường trên của bộ giường tầng bên phải, gần tụi nó nhất. Hai cây nến đó không có lửa, chính giữa hai cây nến là một cái lọ hoa. Bông hoa đã khô héo và rũ xuống một cách buồn thảm. "Tại sao lại có cái này ở đây?" Thằng Văn baby hỏi. "Có lẽ là để tưởng niệm cái người đã chết." Thằng Ở suy luận. "Tao nghe người ta kể là người chết là một nữ sinh viên đã nằm trên cái giường này, cô ta nhảy lầu hay sao đó?" "Không, hình như là nhảy xuống hồ đá kế bên." Thằng A Trưởng đính chính. "Tao nghe nói là nhảy ở nhà điều hành cơ." "Khủng quá cha, nhảy ở nhà điều hành thì hồn ma ở nhà điều hành chứ sao lại ở đây?" "Thì con nhỏ đó nằm ở đây mà, tào lao chẳng có liên quan gì cả." Thằng Vũ nãy giờ vẫn còn bận xem những vật dụng kỳ lạ ở trên giường. Nghe tiếng cãi nhau, nó bực bội quay phắt lại định quát tụi nó: "Tụi mày có im đi không?" Nhưng nó không thể thốt ra câu trọn vẹn, thay vào đó là tiếng thở dốc. Miệng của nó bấp máy và khào khào không thành tiếng. Nó trợn tròn mắt nhìn về phía lan can ngay sau đám lưng của bạn nó. Miệng của nó há hốc to dần, tim đập thình thịch, khắp người của nó toát mồ hôi run lẩy bẩy. "Gì vậy mày?" Thằng Võ hỏi, nó không trả lời được, thay vào đó là tiếng thở dồn dập liên tục, để rồi dồn nén lại và phát ra thành một tiếng gào thét kinh khủng, khiến đám bạn của nó giật mình đồng loạt quay lại phía sau, về phía lan can hành lang. nơi có cái bóng áo trắng toát lên ngồi, ném cặp mắt đỏ lòm man dại và ghê rợn về phía nó. Thằng Vũ quá sợ hãi nên lùi lại, có lần mò bức tường đằng sau mà dựa sát vào. Đám bạn đứng khuất giữa nó và cái lan can cầu thang nên nó không thể nhìn rõ cái bóng ma đang ngồi ở đó, và nó cũng không muốn thấy, không dám nhìn nữa. Hình ảnh kinh khủng vẫn ghi sâu vào trong bộ não của nó, lượn lờ ngay sát trước mặt của nó. Có ai đâu Tám? Thằng A trưởng nói nhưng giọng có vẻ đã sợ hãi. Ôi má ơi! Thằng ở chỉ vào trong phòng ngủ, giọng lý nhí đầy kinh hãi. Hai cái nến! Thằng Vũ tự ép mình và tách khỏi tường và ra đứng trước cửa phòng để ngó vào bên trong. Khắp người của nó ướt lạnh khi thấy hai cây nến đang cháy tỏa sáng khắp một góc phòng. Hai cây nến cháy mà không người thắp nó. Nó thở hổn hển sợ hãi. Nó quay sang nhìn đám bạn. Cây bóng trắng đang đứng ngay bên cạnh của thằng Khánh. Nó không còn biết gì nữa. Hình như nó đã gào lên thất thanh một lần nữa. Nó gào như muốn vỡ cả thanh quản trước khi nó dồn hết sức bình sinh để quay phát lại và chạy một mạch xuống mấy bậc cầu thang. Không buồn ngoái lại nhìn đám bạn cũng đang chạy hộc tốc theo sau muốn ná thở, thốt ra những tiếng kêu kinh hãi. Nó cũng không buồn để ý đám con gái ở dưới lầu nhìn tụi nó với ánh mắt tò mò nghi ngại. Tụi nó chạy băng qua sân và phải 5-6 đứa đang tụ tập đá cầu, hất tung cả một vòng tròn người đang chơi trò sinh hoạt tập thể. Và tụi nó chạy lên cầu thang, chui vào trong phòng D205, bỏ dép ra, và đứa nào đứa nấy leo thẳng lên giường của mình, nhanh gấp trăm lần lúc thầy Bắc Loa báo đến giờ đi ngủ. Có chuyện gì vậy? Thằng Mai thắc mắc khi thấy vẻ mặt hớt hải của tụi nó. Thằng Mai, thằng Vĩ, thằng Việt và thằng Viễn là những đứa còn lại ở trong phòng, không đi thám hiểm lên lầu dãy ba nhà E. Đừng hỏi, gây quá. Thằng A trưởng đáp lại, mặt cắt không còn giọt máu. Nó đi đóng rầm cánh cửa lại, như thể cách đó sẽ giúp bọn nó không còn phải nhìn lên lầu ba ký túc xá nữ, không phải nhìn thấy cái bóng trắng bất thình lình xuất hiện từ cái phòng ngủ còn mở. Thằng Vũ đoán chừng cả phòng nó đêm nay sẽ mất ngủ nếu xét theo những âm thanh cốt két của chiếc giường và những tiếng thở dốc khe khẽ. Bản thân nó cũng thức dậy khoảng 1-2 lần, nhìn ngó khắp giường của tụi bạn, rồi sực nhớ ra là thằng Mai có lần trông thấy bóng ma ngồi ngay trên giường của nó. Sau khi yên trí là chẳng có cái bóng trắng nào sát bên cạnh nó cả, nó lại thiếp đi. Cả đêm thao thức không ngủ được. Do đó việc tụi nó đến bãi tập 4 để học thực hành trong trạng thái vật vờ cũng là điều dễ hiểu. Đám bạn cùng đại đội của tụi nó cũng không ngạc nhiên khi thấy tụi nó như vậy, bởi vì mấy đứa ở gần phòng tụi nó đã thông tin cho cả đám biết chuyện về tụi nó gặp ma. Lúc thầy hướng dẫn của tụi nó rời khỏi lớp để cho tụi nó tranh thủ thực hành bài tập băng bó vết thương, không đứa nào nhúng tay vào bài tập cả, mà tụm năm tụm ba lại bàn tán chuyện ma cỏ. Vụ đó đã xảy ra cách đây 4-5 năm gì đó. Thằng đại đội trưởng tên Quốc Uy kể, xung quanh là đám con trai nội trú ở lầu 1 dãy nhà D. Nữ sinh đó nhảy xuống từ lầu 3 dãy nhà E, té xuống đất gần chỗ căng tin, không cứu kịp. Nghe đồn cũng là sinh viên trường tự nhiên. Ủa sao nghe bảo là bên bách khoa? Một đứa thắc mắc, con nhỏ đó nhảy xuống hồ đá mà. Vụ đó là xảy ra sau đó nữa. Thằng Quốc Uy sửa lại, vụ đó khác, cũng bí ẩn lắm. Năm xảy ra vụ nữ sinh bách khoa là năm anh tao học đi này, cùng khóa với ông ấy sao ấy. Nghe ông ấy kể là bà chị đó đi chơi với người yêu lên lầu ba nhà E tâm sự ban đêm. Sáng hôm sau bà phát điên, chạy một mạch ra hồ đá lớn kế bên rồi nhảy xuống. Không ai ngăn được, ba ngày sau mới nổi lên. Mấy đứa chung quanh dùng mình ớn lạnh. Vậy cái con mạ trên lầu ba... Thằng Khánh hỏi, là của chị bên tự nhiên tự tử trước đó hả? Ừ, vụ đó thì đúng là nhảy lầu. Có ai biết nguyên nhân tại sao không? Thằng Võ hỏi. Chả biết, người thì bảo là buồn bực chuyện gia đình, đứa thì đồn là thất tình, kẻ thì ác mồm bảo là tỏ te với thằng nào đó dính bầu. Cũng chả biết chính xác nữa, nhưng mà dù lý do gì đi chăng nữa thì oan hồn của bà chị đó không siêu thoát được, còn lướng vướng cái gì đó ở chỗ này. Lầu đó ít được sử dụng lắm, có lẽ là cái phòng bị ma ám trên đó là chỗ bà ấy ở. Thằng Mai hỏi thằng Võ. Hôm qua tụi bay thấy hai cây đèn cầy với cái bình bông trên giường của bà ấy đúng không? Ờ, chắc là giường bà ấy. Thằng Võ đáp lại. Đứng một hồi hai cây đèn đó nó sáng lên. Thằng tiếp lời. Rồi thằng Tám quay mặt ra thằng Khánh xong la lên. Thằng Phan bảo: "Tụi tao chẳng hiểu gì, nhưng mà sợ quá cũng bỏ chạy." Lúc đầu cái bóng ma ngồi trên lan can, lúc sau thì đứng ngay cạnh của thằng Khánh. Thằng Vũ nói theo: "Sợ chết khiếp." Nói xong chính thằng Vũ cũng rùng mình. Cảnh tượng đó vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của nó. Mọi hình ảnh đều cực kỳ sống động và trung thực như phim HD vậy. "Tụi bay bây giờ phải liệu tránh xa cái chỗ đó ra." Thằng A trưởng Trần Vũ nói. "Không thôi nó ám một đứa là mấy thằng khác vạ lây mất công." "Dám nó ám rồi cũng nên." Thằng Quốc Uy bảo. Rồi cả đám cười ha hả, nửa đùa giỡn nửa cay đắng. Thằng Vũ, thằng Khánh và thằng Mai không cười. Tụi nó ném cho nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Thằng Vũ cố nén cơn thở dài lo lắng, không dám tưởng tượng tới cái viễn cảnh nếu bằng cách nào đó ai trong số những đứa ở trong phòng D205 đều thức dậy nửa đêm và thấy có một cô gái áo trắng toát ngồi trên cái giường dưới của bộ giường tầng chính giữa dãy bên trái và đắp chăn cho cái đứa nằm ở đó. Gần hết giờ nhưng ông thầy vẫn chưa thấy trở lại. Thành ra tất cả tụi sinh viên ở bãi tập số 4 không thiết tha gì băng bó nữa. Phần lớn ngồi tán dóc đùa giỡn, có tốp thì đem banh ra đá chơi cho đỡ buồn. Thằng Vũ thì giống một số ít đứa khác, tranh thủ vô căng tin mua nước uống cho đỡ khát. "Mua giùm tao chai 7 up nhé." Thằng Khánh bảo nó. Nó gật đầu rồi quay đi. Trời kéo mây đen mù mịt, có vẻ như là sắp có mưa lớn. Chả trách từ sáng đến giờ nó muốn chết. Nó mừng thầm trong bụng, nếu chiều nay mà mưa thì tụi nó sẽ khỏi phải tập duyệt binh. Và nhiều khả năng hôm nay sẽ là buổi cuối cùng trong tuần này có khả năng được các thầy chọn để điều động tụi nó ra bãi cỏ. Thế là chiều nay được nghỉ ngơi thoải mái. Nó bước chân ra khỏi căng tin, tay cầm hai chai nước ngọt. Nó mong đợi từ nãy giờ mới được nốc một ngụm lớn nước ngọt ướp lạnh. Cảm giác sảng khoái lan tỏa từ miệng xuống cổ họng, đến từng cơ quan trong cơ thể của nó, xua biến đi cơn khát khủng khiếp của khí trời oi bức đem lại. Trong lúc nó ngửa cổ nốc chai nước ngọt, mắt nó vô tình bắt gặp tầng lầu 3 dãy nhà E. Nó thấy căn phòng đêm hôm qua đã được đóng lại, thấy rõ cả ổ khóa. Và đó chưa phải là điều duy nhất. Đứng ở đầu dãy hành lang hướng về căng tin, trước cửa phòng E401, một cô nữ sinh áo trắng lặng lẽ leo lên lan can một cách chậm rãi. Thằng Vũ trợn tròn mắt nhìn gần cả phút, quên bén mất là nó đang ngửa cổ uống nước ngọt. Đến khi nó sặc nước ngọt, cúi gục đầu xuống để ho liền mấy cái, cũng là lúc cái bóng trắng đó tự gieo mình xuống. Cái bóng áo trắng bay phần phật theo gió, cô ta rơi tự do, thân xác va chạm vào bãi cỏ phía dưới phát ra một tiếng bịch hại hùng và sắc gọn. Thằng Vũ bước vào trong phòng thi hai học phần đầu tiên trong tâm trạng ngơ ngơ ngáo ngáo, làm bài mà chẳng biết mình làm cái gì, cũng không cần biết đúng hay sai. Đến nỗi buổi chiều ngày thứ bảy trước giờ về, nhận được tin nó đậu hai phần đầu tiên mà nó không sao biết được nó đã qua. Cũng may nó còn tinh thần để ăn mừng chiến thắng, hò hét trong vui sướng, rồi nhanh tay nhanh chân mang đồ đạc rời khỏi khuôn viên trung tâm. Nó và thằng Khánh không phải đi bộ nữa, vì có hai đứa bạn ngoại trú chung đại đội tốt bụng lấy xe máy cho nó quá giang ra bến xe buýt. Chuyện thằng Vũ thấy bóng cô gái áo trắng nhảy xuống đất từ tầng 3 nhà E là chuyện bí mật đối với những đứa bạn nó. Và mãi cho đến khi lên xe buýt số 8, thằng Vũ mới chịu tiết lộ cho thằng Khánh biết. Thằng Khánh nghe chuyện này cũng thấy kinh hãi. "Và ông có thấy gì ở dưới đó không?" Nó hỏi thằng Vũ. "Ở chỗ bãi cỏ kế dãy nhà E đó." "Tôi không biết nữa, tôi không có dám kiểm tra." Thằng Vũ đáp. "Những gì tôi có thể làm được lúc đó là chạy học tốc về đưa chai nước cho ông. Đúng lúc đó thì mưa, mấy thầy bắc loa báo là được nghỉ duyệt binh." Hèn chi thì ông có vẻ hơi hoảng. Thằng Khánh nhớ lại. "Căn phòng đêm hôm trước tụi mình tới cũng bị khóa à?" "Ừ, nó bị đóng kín, nhưng mà tôi nghĩ là các thầy lên đó khóa cửa lại." "Hy vọng là như vậy. Nhưng mà giả sử không có ai lên đó khóa cửa thì sao?" "Ờ thì..." Hai đứa nhìn nhau rùng mình. Quả nhiên một hiện tượng kỳ lạ. Hai đôi mắt kinh hãi chiếu tướng nhau qua hai cặp kính. Có vẻ như đầu óc tụi nó đang bắt cùng một suy nghĩ. Nếu các thầy mà lên đó khóa cửa, chắc hẳn các thầy sẽ biết có đứa bén mảng lên đó, và chắc chắn đã mắng cho tụi nó một trận vì tội phá khóa cửa phòng. Từ đó có thể quy thành phá hoại cơ sở vật chất và chắc chắn sẽ bị làm dùm beng. Đằng này lúc tập trung xếp hàng, các thầy không nói gì với tụi nó, ngoại trừ những hiệu lệnh và những lời nhắc nhở, điều động nghe mãi muốn nhảm lỗ tai. Mặt khác các thầy làm sao biết được nếu có một nhóm sinh viên nào đó phá cửa phòng E402. Có chăng cũng chỉ biết là có đứa bén mảng lên đó rồi chạy ảo xuống mà thôi. Một con ma mà mở được cửa phòng rồi sau đó khóa cửa lại được, nghe như là chuyện thần bí vậy. Thằng Vũ bảo, cũng giống như chuyện là hồn ma có thể để nick online, sau đó tự khóa nick và khóa luôn Facebook ấy. Thằng Khánh tiếp lời, tụi nó không nói gì về đề tài đó nữa. Lúc này chuyện thi hết học phần quân sự đã trở thành tiêu điểm. Thằng Khánh cũng qua trọn vẹn 2 bài thi, mặc dù hơi chảy chật một chút. Môn chính trị thì được lũ bạn thi ca trước nhắc lại đáp án. Lúc vào phòng thi thì nguyên một mớ bí kíp, được bức tường ngay đằng sau lưng đã cứu vớt cho nó, dù chả biết là đúng hay sai. Thằng Vũ thì dựa vào trí nhớ, sự may mắn cộng với sự giúp đỡ của những dấu bút bi mờ mờ trên tờ đề thi ép nhựa. Thấy thằng A trưởng nó chép phao, thằng Vũ kể, liều thật chứ, ở bên tôi 2 thằng bị tóm quá nhỏ. Vụ giáp súng thì thật sự ly kỳ với thằng Khánh. Nó cũng thừa nhận là nó hên lắm mới có thể qua được. Chả hiểu mấy ông thầy làm quái gì mà lại đem súng hư lò xo hôm trước cho sinh viên đi thi. Và số thằng Khánh nhỏ lắm, mới đứng nhầm vào cái bàn có cây súng đó. Nó hì hục mãi mới tháo được hết các bộ phận, và vật vã một lúc mới có thể lắp được trở lại. Lắp băng đạn, thử lò xo, khóa nòng cành cạch, vừa đúng lúc đồng hồ chạy tới giây 50. Thằng Khánh ngồi sủa cái cây súng đó gần hết 5 phút, mãi đến lúc xuống khỏi xe buýt số 8. Hèn chi mà mấy ông trong nhà thờ mình học xong toàn cảm giảm. Thằng Vũ nói, tụi mình còn 1 tuần nữa để chấm dứt cái giai đoạn cực hình này. Nghe bảo hồi đó mấy ông học 4 tuần, mình học có 3 thôi. Bù lại thì chỉ được ở nhà có chủ nhật. Thằng Vũ nói, còn có 1 tuần nữa à? Thằng Khánh trấn an, sáng lên. Còn có 1 tuần, thằng Vũ cười cay đắng. 1 tuần nghe có vẻ ít, đúng ra là phải nói có tới 5 ngày. 5 ngày chịu đựng không khí ngột ngạt và buồn ngủ của những buổi học, trải qua những buổi chưa nghỉ ngơi và những buổi tối giải lao để ôn học bài trong sách hay đề cương, thực tập lại cả đống thao tác băng bó, phương pháp tính toán các kiểu. Chưa kể cái cảm giác hồi hộp lo âu chờ đợi ngày thi cũng đủ kéo dài 5 ngày đó, thành ra giống như 5 năm. Tụi nó biết 5 ngày đó chỉ kết thúc trong tâm trạng phơi phới, với điều kiện tụi nó hoàn thành 2 bài thi một cách trọn vẹn. Nếu không tụi nó sẽ phải thi lại sau lễ bế giảng, hoặc tệ hơn là lại nội trú quân sự 1 lần nữa, chung với sinh viên khóa dưới vào năm sau. Thằng Vũ và thằng Khánh xuống xe số 8 ở trạm gần bến xe miền Đông, vì thằng Khánh thấy con thi đang chờ xe ở đó. Thực ra vì muốn đi chung với thằng Khánh mà nó xuống, chứ nó cũng chẳng muốn xuống. Vậy mà tới lúc 3 đứa đi lên xe, nó lại không muốn làm phiền 2 đứa nó. Khi đấy 2 đứa cứ tiêu tít nói chuyện với nhau, nên có vẻ tự tách mình ra. Xe 24 mới từ bến xe ra còn khá trống, cả 3 kéo nhau xuống ghế gần cuối để ngồi. Nhưng thằng Vũ mặc kệ cho 2 đứa kia ngồi với nhau 1 ghế, nó lên ghế đằng trước ngồi, lấy điện thoại ra lướt Facebook. Nó vừa mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của mẹ, bảo là mẹ nó đang đợi ở nhà thờ để chở nó về nhà luôn. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không về nhà thằng em họ vào ngày mai nữa. Nó sẽ phải dậy sớm, tự thân đạp xe lên nhà thờ dạy giáo lý, xong rồi đạp xe trở về. Và dự là ngày thứ 2 nó phải dậy sớm hơn mọi khi để còn chở 3 ra bến xe buýt. Tự dưng lại thay đổi kế hoạch bất ngờ chi cho nó khổ, không biết là ở nhà có chuyện gì không nữa. Vậy là thi phải thi tận phần thao tác bắn súng hả? Ừ, thi buổi chiều, ngày hôm sau bế giảng luôn, xui gì đâu. Không biết là tuần sau thi làm sao đây. Đừng có lo quá, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, đến lúc đó rồi tính. Xe chỉ chạy qua chợ Bà Triều thì điện thoại hết pin. Ngay lúc nó vừa định chat với bạn, chả hiểu nổi nó đã để điện thoại trên phòng sạc nguyên buổi sáng, lúc đi thi mà còn như vậy. Không có điện thoại để chơi game hay chat chít, nó đành ngồi nghe con thi ca thán về bài thi của nó và những bài học cho tuần sau. Thỉnh thoảng thằng Khánh còn khuyên vài 3 câu, chọc ghẹo thêm mấy câu bồi vào, khiến con nhỏ tức tối đánh cho mấy cái. Thằng Vũ ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người và xe cộ qua lại tấp nập. Trong buổi chiều âm u và mây kéo đen trời, thành ra người ta chạy xe vội vã để trở về nhà. Nó cảm thấy lo lắng. Bây giờ nó đang an toàn ngồi trong xe buýt, lỡ có mưa bây giờ cũng không thành vấn đề. Vấn đề là mẹ nó đang đợi ở nhà thờ, và lát nữa mẹ nó còn phải chở nó về nữa. Trong thoáng chốc nó cảm thấy khó xử. Nó vừa về đến nhà thờ thì những giọt mưa nặng nề bắt đầu rơi. Mẹ nó đang đậu xe trước một căn nhà gần đó. Vừa thấy nó thì rút ngay cái áo mưa đưa cho nó. Nó kéo chiếc vali lại đưa cho mẹ chất lên đằng trước, rồi tìm cách chồng cái áo mưa vào người. Vừa đặt cái vali lên xe, mẹ nó mắng: "Sao tự dưng con lại đòi về nhà, bắt mẹ lên đây trở về nữa." Thằng Vũ leo lên xe, đang loay hoay với mớ áo mưa lủng nhủng. Nghe vậy thì nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa, con có đòi về nhà đâu?" Mẹ nó đáp lại lớn tiếng nói: "Vậy sao hồi sáng ba nhắn mẹ bảo là con nhắn là bảo mẹ chiều lên chở con về nhà, sao không ở nhà cái thằng gì đó như tuần trước?" "Ủa, con có nhắn đâu?" Nó hỏi lại lòng đầy khó hiểu và tức tối. Mẹ nó nổ máy và cho xe chạy, không nói gì nữa. Có vẻ như mẹ nó đang cố gắng tập trung để chạy xe dưới trời mưa to. Thằng Vũ cảm thấy bối rối. Quả thực nó không muốn mẹ nó phải cực nhọc như vậy, nhưng những lời của mẹ nó vừa mắng làm nó thấy không vui. Nó nghĩ về nhà lúc nào sẽ đưa điện thoại cho mẹ nó coi, để cho mẹ nó biết là nó không hề nhắn tin cho ba. Túi quần của nó rung lên vài cái, rồi có nhạc chuông vang lên. Nó loay hoay móc điện thoại ra một cách khó khăn, vì cái áo mưa lùng bùng cộng thêm cái quần chật khiến cho mẹ nó khó chịu mắng bảo ngồi yên. Mãi một lúc sau nó mới rút được điện thoại ra, tí nữa là bị rớt. Nó mở máy lên lấy tay che, cố gắng không để nước mưa làm ướt màn hình cảm ứng. Cái điện thoại vẫn hoạt động bình thường, pin vẫn còn đầy, và còn có cả tin nhắn mới nữa. Nó mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn mới là của ba nó, được gửi lúc 9 giờ rưỡi sáng. Nội dung chỉ có vỏn vẹn hai chữ OK. Bên trên là một dòng tin nhắn khác của chính nó gửi vào lúc 9 giờ 20 phút, giống y như mẹ nó nói: "Ba nói mẹ chiều chở con về nhà." Bỏ dấu tiếng Việt đàng hoàng, không viết tắt một chữ nào. Nó không thể tin vào mắt của mình. Trong vài giây nó còn ráng vắt óc để nhớ. Không thể nào, nguyên buổi sáng nó đi thi, để điện thoại trong phòng và cắm sạc. Đám bạn cùng phòng của nó đều có mặt ở giảng đường và bãi tập để thi. Có đứa nào ở trong phòng đâu. Nếu có cũng chẳng có đứa nào chơi nó như vậy. Tối hôm đó về nhà, nó được cha mẹ làm cho một bài thuyết giáo dài trong bữa ăn cơm mà không giải thích được tiếng nào. Trong lòng của nó tức tối khi nhớ rõ ràng không hề nhắn tin cho ba, nhưng những bằng chứng nằm trong điện thoại của ba thì không thể nào không tố cáo nó. Nó đành phải xin lỗi cho êm chuyện, ăn cho hết bữa cơm rồi lẳng lặng bước vào trong phòng lấy quần áo đem bỏ vào máy giặt, mang đôi giày bata vào trong nhà tắm chà cho sạch bùn đất, rồi để chiếc quạt thổi cho khô, rồi vô vào trong phòng mở máy online một chút cho thoải mái. "Nghe nói các em học quân sự gặp ma à?" Vừa mở Facebook lên, nó thấy dòng trạng thái đó từ anh Nhật. Nó bấm like ngay. Ông này cập nhật tin tức cũng nhanh dữ. Nó nghĩ thầm, tay cầm chuột kéo màn hình giao diện xuống dưới để xem sơ qua. Để đó trên newsfeed ngập tràn những thông tin về ma cỏ, chủ yếu là của mấy ông anh đã tốt nghiệp đại học và một số anh chị khóa trên của các trường có sinh viên đang học quân sự. Tin tức từ mấy đứa trong phòng D205 nói riêng và của trường tự nhiên nói chung đã lan nhanh đến mức độ chóng mặt. Chắc chắn là có sự góp sức không hề nhỏ của đám bạn ở chung với nó. Anh Nhật vừa chia sẻ tiếp một link trên Facebook kèm theo một vài dòng tâm trạng: "Vụ này mới đó mà đã 5 năm rồi nhỉ. Hồi đó đang học, nghe tin mà muốn sốc luôn. Lại là sinh viên của trường mình nữa chứ." Thằng Vũ đưa mắt nhìn xuống phần mô tả của cái link. Đó là một bài báo trên mạng kèm theo một tấm ảnh chụp dãy nhà ký túc xá 3 tầng lầu trông hết sức quen thuộc. Dãy nhà ký túc xá E của trung tâm quốc phòng. Thằng Vũ đưa tay mò mẫm con chuột trên bàn, dê tới cái link và click. Một tab mới nhảy lên trình duyệt, và trong bài báo hiện ra một cái tựa to đùng đập vào mắt của nó: "Buồn chuyện tình cảm, nữ sinh nhảy lầu tự vẫn." Thằng Vũ kéo nút cuộn của con chuột xuống để thêm bài báo. Bài báo này được viết ngày 22 tháng 9 năm 2010, tức là cách đây đã 5 năm. Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 20 tháng 9 năm 2010, một vụ tự tử gây chấn động đã xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Nạn nhân là em Trần Trúc Linh, 18 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Theo như lời của bạn L, bạn cùng phòng với em Linh, thì thời điểm đó đang có giờ học thực hành. Lúc giải lao, Linh có nói với các bạn là muốn đi tìm căng tin để mua nước uống. Tuy vậy, sau khi hết giờ nghỉ, Linh đã không hề quay trở lại lớp. Mãi đến khi gần hết giờ thì nghe một âm thanh và va chạm lớn phát ra từ dãy nhà ký túc xá. L và các bạn bè của em chạy ra xem thì thấy Linh nằm trên mặt cỏ, máu bê bết. Một số bạn nam cùng thầy phụ trách đã nhanh chóng khiêng Linh đi cấp cứu, nhưng Linh đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Đây là một cú sốc lớn đối với tất cả những người bạn của Linh, và đặc biệt là gia đình của Linh. Bà em đã khóc rất nhiều khi biết tin về cái chết của cô con gái duy nhất. Mẹ của em đã ngất lên ngất xuống, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu và chuyển nước. Trên trang cá nhân của em Linh cũng để những lời nhắn nhủ với em và chia buồn cùng gia đình. Bạn bè cấp 3 cho biết Linh là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn bè trong học tập. Các thầy cô giáo cũ nhận xét em Linh là một học sinh giỏi, ngoan hiền, siêng năng học tập và có trách nhiệm. Em vừa trúng tuyển Đại học Khoa học Tự nhiên với số điểm 23 và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với 22 điểm. Cái chết của Linh quả thật là một điều vô cùng đáng tiếc. Hiện nguyên nhân của vụ tự tử đang được điều tra. Theo lời kể của các bạn bè cùng phòng ký túc xá quân sự với Linh, thì vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, Linh trông có vẻ không vui, không tập trung vào học tập, dẫn đến thi rớt một học phần quân sự. Khi được hỏi thì Linh chỉ lắc đầu không nói gì. Đêm hôm trước khi tự vẫn, Linh đã thức khuya và khóc một mình. Được biết gia đình của em Linh là gia đình khá giả, bố mẹ sống rất hạnh phúc, nên loại trừ khả năng em buồn về hoàn cảnh gia đình, rất có thể nguyên nhân bắt đầu từ chuyện tình cảm cá nhân hoặc là về vấn đề học tập. Mọi thông tin về vụ việc này sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Xen giữa những dòng chữ và những hình ảnh minh họa của dãy nhà E ký túc xá cùng với bãi cỏ giữa dãy nhà và căng tin, khung cảnh vốn đã quen thuộc với Vũ sau 2 tuần học, tuyệt nhiên không có một bức hình nào của nạn nhân tên Linh hay gia đình của chị ta. Chị ta cũng là một sinh viên khoa công nghệ thông tin của trường nó, và cũng là dãy nhà E. Nghe nói là có đứa gặp ma lúc học quân sự à? Có tin nhắn trên Facebook của anh Nhật gửi cho nó, mãi một lúc sau mới thấy thông báo, vì nó còn đang bận đọc bài báo vừa rồi. Đây đó là em này, thằng Khánh nữa, nguyên cả đám. Anh Nhật đáp lại bằng một emo tỏ vẻ ngạc nhiên. Mà sao anh biết? Thế trên trang confession của trường Tự nhiên và Nhân văn hỏi suốt. Nguyên tuần này rồi, định hỏi em để xác minh. Hóa ra là tụi em bị. Chuyện là như thế nào? Dạ, tụi bạn em leo lên lầu 3 của nhà E chơi. Chỗ đó tối om, lúc đầu em với thằng Khánh dạo một hồi tụi em đi xuống. Vừa lúc đem đi xuống thì nghe thấy tiếng đàn. Em lò mò quay trở lại coi thử. Đi tới cuối hành lang thì có một phòng tự mở cửa ra, dù trước đó có khóa. Phòng E402 có đúng không? Anh ngắt lời, thằng Vũ ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Ngưng lại một lúc rồi anh Nhật đáp. Hồi anh học có một con nhỏ nhảy lầu, nó ở phòng đó. Có phải vụ chị Linh trong cái link bài báo anh mới share không? Chị đó cùng khóa với anh à? Nó đó. Vụ đó ai cũng bất ngờ. Thằng bạn cùng phòng anh từng học trung cấp 3 với nó. Nghe tin đó thì nó sốc lắm. Nguyên cả trường anh năm đó là khá xôn xao. Năm đó tụi anh học xong trễ vì phải dành mấy ngày nghỉ để tưởng niệm nó. Có ai biết nguyên nhân chị đó tự tử không anh? Bài báo không có nói. Mấy đứa cùng phòng nói là vì thất tình. Vì sao thất tình thì không có nói rõ. Đứa thì bảo là người yêu nó lừa. Đứa thì nói là gia đình tụi nó không chấp nhận tụi nó đến với nhau. Có đứa còn đồn tào lao vớ vẩn. Không ai biết chính xác hả anh? Chắc là có, nhưng mà anh không quan tâm mấy. Theo ý anh thì tự tử vì chuyện tình cảm là quá sức ngu ngốc, nên anh cũng chả hơi mà để tâm. Hồi đó hơi sốc vì con nhỏ đó cùng khóa với anh, cùng đợt học quân sự nữa. Với lại người ta chết trẻ thì cũng tội cho người ta. Anh chỉ không thích cái nguyên nhân dẫn đến cái chết thôi. Có vậy mà cũng chết, nhảm chưa từng thấy. Thằng Vũ nhắn lại dạ rồi quay lại trang báo. Không có một bài viết liên quan nào được gợi ý bên dưới. Có lẽ đây là bài báo duy nhất trên trang báo mạng này đưa tin về nữ sinh tên Linh tự tử. Anh có nick Facebook của chị đó không anh? Thằng Vũ nhắn tin hỏi. Không quen sao biết nick? Hình như là nó có đó mà anh không có biết. Tại thấy có trang báo kia đăng bài, mấy người bạn liên quân của nó gửi lời tiễn biệt, chụp hình đám tang của nó nữa. Mà bây giờ chắc nick nó biến mất rồi. Nghe nói các trang Facebook của người đã chết đều bị khóa. Anh có link bài báo đó không anh? Bài báo nào? Bài báo đăng hình trang Facebook của chị đó. Anh không có. Có Trần Trúc Linh tự vẫn hay gì đó là chắc tìm thấy. Giờ cũng 5 năm rồi chẳng ai nhớ link, chẳng ai nhớ nổi link. Hồi đó anh cũng không share lên Facebook nên là cũng không có biết. Nó mở tab thấy trình duyệt trên web, gõ mấy chữ mà anh vừa gợi ý lên thanh tìm kiếm rồi nhấn enter. Trang kết quả hiện lên một loạt các bài tựa dạng liên kết, hầu hết đều mang đại ý nữ sinh tự nhiên nhảy lầu tự vẫn. Đáng lòng nữ sinh tự vẫn trong khoa học quốc phòng. Nó mở sang một kết quả hình ảnh, trên màn hình hiện ra toàn là hình của trung tâm quốc phòng, hình của dãy nhà E, hình bãi cỏ gần đó với các dấu vết gợn người đã được làm mở đi. Nó dùng chuột kéo xuống một lúc nữa mới thấy hình chụp trang Facebook và hình chụp của những người đang khóc lóc thảm thiết, cùng với cỗ quan tài, những vòng hoa, những bức hình nho nhỏ và một số vật dụng lẻ tẻ. Nó click đại vào một bức hình chụp trang Facebook, rồi kích chọn xem trang. Link đó dẫn nó tới một trang báo mạng khá lạ lắm mà nó chưa từng truy cập bao giờ. Bài báo này toàn là hình ảnh, chữ viết thì khá ít. Hầu hết có hình minh họa cho ảnh, hoặc là diễn dịch những lời tiễn biệt viết bằng thứ tiếng ngôn ngữ tin nhức mắt, hay những dòng nhắn nhủ quá dài mà người ta phải nhấn link để xem thêm. Một cô bạn có nick Facebook là CD Nguyễn viết rằng: sao bà sẽ đi vội vã như vậy bà? Chuyện đâu còn có đó. Thằng đó nó có đáng để cho bà làm như vậy đâu. Bên cạnh bà còn có tôi, có gia đình mà. Thôi chúc bà sẽ đi thanh thản, giờ còn có mình tôi thôi. Những người khác cũng nhắn đại loại như vậy, làm cho nó nhớ rằng cái hồi thằng Thông tự vẫn, năm nó học lớp 10, chính nó cũng từng viết mấy lời ngắn ngủi lên Facebook thằng Thông, những lời lẽ đau lòng nhất mà nó có thể viết ra được. Nó đồng ý với anh Nhật, có những người tự hủy hoại cuộc đời vì những nguyên nhân hết sức lãng nhách, sau những phút giây bốc đồng thiếu suy nghĩ. Đó chỉ là cách để chạy trốn vấn đề, chứ không phải là cách để giải quyết vấn đề. Và những vấn đề và hệ lụy khác sẽ phát sinh, chỉ làm cho người khác đau khổ theo mà thôi. Thằng Vũ đọc không sót một lời nhắn nhủ nào của bạn bè và người thân cô Linh. Tấm hình cuối cùng của bài báo đó chụp lời nhắn tin của một chủ nhân Facebook tên là Phạm Thành Luân, nội dung như sau: quả thật anh không tin chuyện vừa rồi xảy ra. Anh không nghĩ là hành động của anh lại dẫn đến kết cục đau lòng này. Cho dù trong chuyện vừa qua ai có lỗi đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy sốc và tiếc, vì em đã chọn cách này để giải thoát cho em. Anh thành thật xin lỗi và cầu chúc em an nghỉ trên thiên đàng. Bên dưới lời nhắn là một bức hình mà nó vẫn hay thấy trên mạng, hình một cậu con trai ngồi trên ghế đá công viên, kế bên là hình mờ mờ của một cô gái đang an ủi cậu ta. Đâu rồi? Anh Nhật lại vừa gửi tin nhắn cho nó, sau một khoảng thời gian dài nó im lặng không hồi đáp, vì nó bận tìm mò mấy bài báo. Nó vội gõ trả lời: em xin lỗi anh, em đang bận đọc báo. Không sao, anh đáp lại. Dạo này em còn gặp ma trong lớp không? Nó không trả lời ngay, nó rất muốn nói không. Thực tình thì ngoài mấy vụ thấy con ma trên lầu 3 vào lúc ban đêm và lúc đi mua nước uống sau giờ học thực hành, thì nó không gặp cái bóng trắng ở đó nữa. Không biết nó có nên kể cho anh Nhật nghe không? Trong lớp thì không anh ạ, nhưng mà ngoài thì có. Dạo này lại thường thấy nó trên lầu 3 nhà E hơn là trong lớp. Nhưng mà có cái vụ này kỳ lắm anh. Vụ gì? Thằng Vũ ngừng lại suy nghĩ, rồi từ từ kể cho ông anh cựu sinh viên kia nghe về câu chuyện với cái điện thoại. Từ vụ điện thoại tự dưng hết pin hồi tuần trước ở nhà thằng em họ, cho đến vụ tương tự xảy ra hồi sáng nay, cộng thêm chi tiết cái điện thoại tự đầy pin trở lại và tự động gửi tin nhắn cho bà nó. Điện thoại lâu nay của em có bị chai pin không? Thay pin mới đi. Thế em xài cái đó cũng lâu rồi. Còn tốt mà anh, bền còn hơn là điện thoại đập đá. Mà lâu nay chưa từng hết pin nhanh như vậy. Chuyện đó thì không có gì, nhưng mà cái vụ tin nhắn tự động gửi cho ba em là em bó tay. Yên lặng 10 giây rồi ông anh đáp: không chừng là em có nhắn mà không có nhớ. Không, em để điện thoại trên lầu thì lấy gì nhắn? Cửa phòng thì khóa, còn bạn bè em thì ở bãi tập hết. Lại yên lặng, lần này thì khá lâu, 1 phút, 2 phút rồi 5 phút. Vẫn không thấy câu trả lời. Không rõ anh Nhật đang suy nghĩ về cái gì nhỉ, hay anh đã đi ngủ rồi. Lúc này 10 giờ rưỡi đêm, theo nó biết thì anh ít khi ngủ sớm giờ này. Mà có ngủ thì anh cũng cho nó biết, chúc ngủ ngon rồi mới offline. Đúng như nó nghĩ, trên không chat Facebook hiện lên dòng chữ đã xem lúc 22:30, rồi vài giây sau đó là ký hiệu cho biết anh đang gõ câu trả lời. Nó lại đợi tiếp, và hiện tượng đó lại xảy ra một lần nữa. Cái khung đó cứ nhảy lên thụt xuống, lúc đầu chậm chậm, sau đó nhanh dần một cách kỳ quái, lại còn theo nhịp điệu nữa. Nó cau mày nhìn chăm chăm vào cái ký hiệu đó, cứ như bị thôi miên. Hai mắt của nó cũng liếc liếc nhìn xuống theo cái nhịp ô nhỏ có ba dấu chấm nằm ngang trên khung chat của Facebook. Bất thình lình máy tính của nó tắt ngúm, đèn cũng tắt phụ. Căn phòng của nó trở nên tối đen như mực, nó không nhìn thấy gì nữa cả. Nó lấy mò mẫm tìm cái điện thoại trên bàn, mở đèn màn hình lên để soi rõ xung quanh, và cũng để nhắn tin cho anh Nhật. Nó biết anh không thích cái việc nhắn tin không trả lời, hoặc là đang nói chuyện mà offline, không thèm nói lời chào tạm biệt. Xin lỗi anh nha, nhà em mới bị cúp điện, chắc là em đi ngủ luôn, anh ngủ ngon nha. Nó nhắn tin ngắn gọn vậy rồi bấm nút gửi đi. Lòng cảm thấy hơi có lỗi, dù nó biết chắc là anh sẽ không trách nó. Nội chú quân sự đi ngủ 10 giờ rồi cũng thành quen với cái giấc. Thành ra nó thực sự cảm thấy muốn buồn ngủ lúc này. Nó thường ngồi máy khuya, nhưng mà thực ra lúc như vậy nó rất buồn ngủ. Chẳng qua là có chuyện vui hấp dẫn, chuyện công việc hoặc là đang chat với ai đó. Bây giờ cúp điện rồi thì đi ngủ là hợp lý. Bây giờ trời mát, chắc là nó ngủ một cách ngon bình thường. Không biết ba mẹ nó đã ngủ chưa. Nó cầm điện thoại trên tay, nó muốn soi đường trở về giường ngủ. Ánh đèn từ chiếc điện thoại quét qua tấm gương trên bức tường, trong 1-2 giây soi rõ cái giường đằng sau, cái chăn, cái gối, vài ba cuốn truyện và cả một cái gì đó trắng trắng. Có cái bóng đang ngủ trên đó. Nó cứng đơ như tượng. Nó giơ cái điện thoại chiếu thẳng đèn vào tấm gương. Kìa là cái bóng người áo trắng dài chấm đất, đầu cúi gằm, mái tóc đen xõa dài xuống đùi, đang ngồi trên giường ngủ của nó. Và nó đang rất tỉnh táo chứ không phải là mơ ngủ nữa. Nó tròn mắt ngó vào tấm gương, cảm thấy ớn xương sống. Cái tay cầm điện thoại run lên như cầy sấy. Nó rời mắt khỏi tấm gương, từ từ quay lại, quay cầm điện thoại chiếu vào trong chiếc giường của nó, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chứng kiến bóng ma đó bằng mắt trần, chứ không phải qua gương. Chuẩn bị sẵn sàng để thét lên cho ba mẹ nó nghe thấy mà đến cứu nó. Cái giường trống rỗng như ban đầu. Nó thấy nhẹ nhõm đi một đôi chút. Làm gì có ma ở đây? Hay là nó tưởng tượng ra? Không, nó đang khá là tỉnh táo, dù có một chút buồn ngủ. Không chừng nó đang tưởng tượng ra. Nó quay lại nhìn tấm gương. Làm gì có cái bóng áo trắng tóc dài nào đang ngồi trên giường ngủ như trong tấm gương kia. Chỉ có cái bóng trắng đang đứng ngay trước tấm gương. Nó giật bắn người lên như bị điện giật, hét lên thảng thốt, nhảy cái đùng lên giường lấy chăn trùm kín mít. Nó cứ dồn hết sức bình sinh mà gào, như thế đó là cách duy nhất để ngăn không cho con ma tiến tới gần, hù dọa nó, bóp cổ nó, hay làm những việc hung ác hơn. Anh Luân, đừng bỏ em, đừng bỏ em. Không, không, đi mà. Anh Luân, quay lại với em đi. Không, chị đi đi, tôi không phải là Luân. Vũ, Vũ, con làm sao vậy? Ai đó cố kéo lớp chăn của nó ra. Nó cố giằng lấy. Nó sợ con ma đó hại nó. Nó sợ phải nhìn thấy cái bóng ghê rợn đó. Nhưng nó thất bại. Mớ chăn tuột ra khỏi nắm tay của nó, trưng ra căn phòng ngủ mở đèn sáng trưng, rõ như ban ngày. Đứng kế bên giường của nó, tay cầm mớ chăn bông là mẹ nó, lo lắng nhìn con rồi hỏi: con có sao không Vũ? Mới cúp đèn xíu mà con la dữ vậy. Nó lồm cồm ngồi dậy, người của nó ướt nhẹp như có ai đó vừa tạt thau nước. Nó không dám ngước nhìn mẹ nó nữa. Đầu óc nó từ từ cân bằng lại. Nó nhìn khắp xung quanh. Máy tính của nó đã tắt, đèn của điện thoại còn sáng. Còn mẹ nó thì lấy tay cầm chăn nhìn nó đầy lo lắng. Có ma mẹ ơi. Ma à? Mẹ nó bảo giọng ngạc nhiên. Ma ở đâu? Trong phòng con này. Nó run lẩy bẩy đáp lại. Nó không còn nghe ra giọng của nó nữa. Mới nãy đây. Mẹ nó vừa nghe như vậy thì ngó xung quanh một lúc. Nó ngồi lại sát tường, với tay lấy cái gối ôm thật chặt. Trông nó chẳng giống một thanh niên 18 tuổi tí nào, mà trông như một thằng nhóc 3 tuổi vừa nằm mơ thấy ông kể. Nhà mình làm gì có ma? Mẹ nó nói. Con đi ngủ sớm đi. Thôi con không dám ngủ nữa đâu. Nó nói một cách vội vã. Mày là thằng con trai gì mà nhát cáy vậy? Mẹ mắng thầy cái chăn lên giường của nó. Nhà có Chúa mà sợ gì chứ. Trước khi đi ngủ cầu nguyện đi, mà không có tới bắt mày đi đâu mà sợ. Ngủ sớm mà còn lên nhà thờ. Nói rồi mẹ nó bỏ đi ra ngoài. Nó cảm thấy vừa sợ vừa bực bội. Có lẽ mẹ còn giận nó vụ bắt mẹ trở về nhà. Dù trong lòng trách thầm vì mẹ không hiểu nó, nhưng nó thấy mẹ nói cũng có lý. Cách duy nhất để xua tan được nỗi sợ trong lòng lúc này chính là cầu nguyện. Nó quay qua nhìn lại tấm gương trong chừng nửa phút, rồi cúi đầu xuống, đưa tay lấy cái mặt dây chuyền thánh giá trong ngực áo ra, rồi nắm chặt trong hai tay. Tối hôm đó thằng Vũ không gặp ác mộng, nó lại còn mơ thấy một giấc mộng đẹp nữa là đằng khác. Nó mơ thấy chính nó trở lại thời học phổ thông, được ngồi trong lớp học. Giờ ra chơi nó còn xuống căng tin ăn sáng với một cô bạn trong lớp. Cả hai đều nói chuyện vui vẻ. Nó không nhớ nó đã nói về chuyện gì. Nó chỉ nhớ cảm giác của nó rất sung sướng và hạnh phúc, đến mức nó định đưa tay về phía cô bạn đó, định nắm lấy bàn tay cô bé, thì bất chợt có tiếng chuông vang đánh thức nó dậy. Nó nằm ra giường ngước nhìn lên trần nhà, cảm thấy tiếc rẻ vì nó không kịp làm cái điều nó muốn. Phải chi nó đừng quá rụt rè. Sao cái chuyện đơn giản là nắm tay cô bạn gái mà nó cũng không dám mạnh dạn như thế. Sau 5 phút định thần, nó mới nhớ ra là nó chưa hề có bạn gái, hiện tại cũng chưa thực sự có cảm tình với ai. Cái khung cảnh trong giấc mơ cũng rất xa lạ với nó, không phải ngôi trường cấp 2, cấp 3, cũng như trung tâm quốc phòng. Nó cố nhớ lại gương mặt cô bạn gái trong giấc mơ, nhưng không tài nào có thể nhớ được. Nó không chắc là trong mơ nó nhìn vào gương mặt đó một lần nào không. Sáng hôm đó nó không bị trễ giờ lên lớp giáo lý, dù nó phải đạp xe học tốc lên nhà thờ. Nó đi lễ rồi lên lớp, xong thì họp hành công việc chuyên môn. Mọi việc đều diễn ra trôi chảy, cũng không có bóng ma nào hiện ra ở bất cứ đâu. Bản thân nó cũng không buồn để ý tới nữa. Đi uống nước với tôi không Vũ? Thằng Khánh nói sau khi họp xong. Mấy đứa bạn và anh chị em cùng làm việc với nó đang chuẩn bị ra về. Người thì đi bộ, người thì dắt xe đạp hay đi xe máy. Cũng được. Thằng Vũ đáp nhỏ. Nó nhìn Khánh vẻ ngạc nhiên. Khương mặt thằng bạn nó mang một cái gì đó rất kỳ lạ mà nó hiếm khi thấy trước đây. Có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Nó nhớ mấy lần thằng Khánh giúp trong những lễ lớn, cũng không thấy thằng bạn nó căng thẳng như vậy. Có rủ ai không? Thằng Vũ hỏi. Không, chỉ tôi với anh thôi. Rồi lên xe đi. Nó chở thằng Khánh tới một quán trà sữa gần đó. Chỗ này tụi nó vẫn hay ngồi, phần vì thoải mái, phục vụ tốt. Thêm cái máy lạnh nữa thì đúng là thiên đường giữa khí trời oi bức. Hôm nay là một ngày cực kỳ nóng, đã vậy nhìn vào mặt thằng Khánh còn thấy đỏ ửng lên, không biết là vì vừa rang nắng hay đang trong cơn giận cố kiềm chế, đang chuẩn bị bộc phát. Có chuyện gì vậy? Thằng Vũ hỏi sau khi hai đứa nó tự kêu cho mình một ly trà sữa, có thạch cà phê. Tự dưng kêu tôi ra uống nước. Chuyện con Thi. Thằng Khánh đáp, nó mới giận tôi hồi sáng. Vậy sao? Thằng Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Thú thực trong lòng nó hơi sốc, vì nó biết hai đứa này gắn bó với nhau khá lâu rồi, lại ít có chuyện giận dỗi xích mích. Hai đứa đều cư xử vui vẻ bình thường với bạn bè anh chị em xung quanh mỗi khi đi chơi chung. Mặt khác nó biết hai đứa này dù có sóng gió với nhau cũng không đi kể lể cho người khác, dù cho đó là anh chị em thân thiết, dù chỉ là để chút bỏ cảm giác buồn bực. Mà lý do vì sao? Thằng Vũ hỏi vẻ quan tâm chứ không tò mò. Nó bảo tôi là loại cả trớn. Thằng Khánh bảo đi với con nhỏ khác trong khi đang quen nó. Tôi giải thích cỡ nào nó cũng không nghe. Chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua lúc về à? Ở cái lúc đi xe buýt về chung nó lào bảo suốt chuyến. Thằng Khánh kể. Chuyện là lúc đợi ở trạm, nó mượn điện thoại của tôi chơi game, rồi nó thấy tin nhắn tới, nó định đưa máy lại cho tôi. Nhưng mà sao? Thằng Khánh không trả lời. Thay vì mở miệng ra nói, nó móc trong túi rồi lấy cái điện thoại, bấm bấm cái máy rồi đưa cho thằng Vũ. Thằng này đưa tay cầm lấy và đập vào mắt nó là những hình ảnh khá lãng mạn và tình cảm của thằng Khánh, nhưng không phải với con Thi mà là một cô gái nào đó xinh xắn, dễ thương và có vẻ khá quen thuộc. Cả hai thể hiện đủ kiểu gương mặt nghịch ngợm cùng nhau. Đằng sau là những khung hình hữu tình, có cây, hoa cỏ và bờ hồ, có tấm còn ôm nhau thắm thiết nữa. Thằng Vũ liếc nhìn lên dòng thông tin người gửi tin nhắn và tim của nó nhói lên một cú dễ sợ khi thấy chính cái tên của nó ở góc màn hình điện thoại với thằng Khánh. Nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt thằng Khánh trông lạnh lùng đến đáng sợ. Vẻ mặt của nó chưa bao giờ thấy ở một đứa bạn nổi tiếng hiền lành và tốt bụng như Khánh. Tôi không có gửi ông đâu. Nó nói có vẻ hơi lớn tiếng hơn bình thường, nhưng trong lòng của nó thoáng có cảm giác không chắc chắn về điều nó nói. Nó nhìn lại chiếc điện thoại của thằng Khánh. Những bức hình đó được gửi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua, tức là lúc tụi nó vừa lên xe buýt. Ông có gửi hay không thì ông tự biết. Thằng Khánh bảo giọng đá xoáy. Làm sao tôi biết là bằng cách nào ông có thể cắt ghép được mấy bức hình đó? Này, suy nghĩ lại chút đi. Thằng Vũ cắt lời. Lúc này nó đã hơi bực giọng. Máy tính tôi để ở nhà, chắc là tôi điều khiển mở máy xong rồi tự cắt ghép hình à? Tôi chưa học chuyên ngành IT, thành ra chưa đủ trình độ để làm chuyện đó. Mà tôi cũng chẳng biết cắt ghép hình nữa. Với lại điện thoại của tôi cũng sao gửi được cái mớ hình đó qua tin nhắn của ông. Thì cứ mở điện thoại ra xem nào. Thằng Khánh nói. Trong giọng nói của nó có cái gì đó khiến thằng Vũ hơi sợ. Mặc dù tin đó chắc 99% vào những lý lẽ mà nó vừa nêu ra, nhưng biết đâu 1% còn lại, nó vẫn cảm giác như mọi chứng cứ sẽ chống lại nó, hệt như chuyện ngày hôm qua. Tay nó run rẩy khi mà mở khóa màn hình, rồi bấm xem biểu tượng tin nhắn và xem. Cái tên thằng Khánh hiện ngay trên dòng đầu tiên của danh sách hội thoại. Nó bấm vào cái tên đó. Khoảng 5 giây sau, toàn bộ những bức hình kinh khủng trên máy của thằng Khánh hiện ra trên màn hình của thằng Vũ. Không sót một tấm nào, được gửi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua. Thằng Vũ trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang xem. Chắc là có vấn đề rồi. Thằng Vũ nói giọng run rẩy. Hôm qua cái máy của tôi cũng giả chứng y chang như vậy. Là mẹ tôi tưởng là tôi nhắn cho ba tôi, kêu mẹ tôi lên nhà thờ đón. Nói rõ lại coi. Thì cái chuyện nó vậy đó. Thằng Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó cảm giác như thằng Khánh không còn muốn nghe. Đại khái là tôi không có nhắn tin, nhưng mà tin nhắn vẫn gửi từ điện thoại của tôi cho người khác. Điện thoại của cả hai bên đều có lưu lại tin nhắn. Thằng Khánh cãi yên lặng trong vài giây, cất điện thoại vào trong túi. Vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng sượng ngắt. Thằng Vũ thì tỏ ra cứng rắn, bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng mặt khác nó cảm thấy thực sự bị tổn thương. Thằng Khánh chưa từng có thái độ như thế này trước đây. Cho dù vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù là có ai nói với nó chuyện gì không hay, hoặc là phán xét nó thế này thế nọ, nó đều bình thường tìm hiểu rõ nguồn căn rồi mới giải quyết vấn đề theo cách của nó. Kiểu cư xử của thằng Khánh lúc này không phải là của thằng Khánh mà nó biết. Thôi được rồi. Thằng Khánh bảo, tôi chỉ nói với ông vậy thôi. Mong là ông không cố tình bày mưu tính kế để phá hoại chuyện tình cảm của tôi. Anh biết tính tôi mà. Chuyện gì nó ra chuyện đó. Tình cảm là tình cảm, nhưng mà tình bạn tôi vẫn rất trân trọng. Thành ra đừng cố gắng làm cái chuyện gì để phá vỡ hai cái thứ đó. Tôi không muốn phải làm như vậy đâu. Ông nói cái chuyện nhảm nhí gì vậy? Thằng Vũ bảo lúc này người nó bắt đầu run lên. Ai phá hoại? Tôi làm vậy để làm cái gì? Ai mà biết được ông. Nói năng nghe có chút lý đi. Đừng để chỉ vì một đứa con gái mà bạn bè mất lòng nhau. Thằng Vũ nổi cáu. Trước đây ông chưa bao giờ từng nói năng cái kiểu đó. Lần này, nếu không có chuyện tin nhắn của ông nằm trong cái máy của con Thi, thì tôi đã không làm như vậy. Tôi không có gửi được chưa? Chuyện đó tôi đã giải thích cho ông rồi. Ông tin hay không thì tùy. Chuyện nghe cứ như là thật đấy. Thằng Khánh sẵn giọng. Ừ thì nghe thật cứ như là chuyện hồn ma hiện về và online nói chuyện để tìm cách giải oan cho mình ấy. Chắc là chỉ có ông mới nghĩ ra được thôi Khánh à. Sự yên lặng đến ngột ngạt lan tỏa khắp xung quanh. Không một đứa nào ý thức được là mình vừa to tiếng. Cái quán lại vắng vẻ nữa, nên càng gây sự chú ý. Quán lúc này không có ai ngoại trừ tụi nó. Nếu bàn khác có người ngồi thì chắc người ta sẽ phải tặc lưỡi khó chịu. Dù vậy cả hai đều bất chấp. Nếu chuyện này mà không được giải quyết ổn thỏa thì tụi nó sẽ không thể nào được yên. Tụi nó là bạn thân lâu năm, nhưng chỉ vì một đứa con gái mà thành ra mâu thuẫn gay gắt đến vậy. Trong khi đó lỗi không phải của thằng Vũ. Đúng vậy, nó không hề có lỗi. Không hề cầm máy bấm điện thoại gửi mớ hình đó cho con Thi. Thằng Khánh cũng thừa hiểu cái điện thoại cảm ứng rờm của thằng Vũ không thể nào gửi được mớ hình đó qua tin nhắn được. Có điều là nó không thể giải thích được tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Và thằng Khánh trong cơn bực bội và hụt hẫng vì bị bạn gái giận vô cớ lại không chịu để tâm suy nghĩ điều đó. Còn gì để nói nữa không? Thằng Khánh bảo giọng điệu và lời lẽ vẫn như kết tội. Nói nữa thì liệu có ích gì không? Thằng Vũ nói. Nó như đã muốn đứng dậy, nhưng không hiểu sao nó vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ông vẫn không thừa nhận. Thằng Khánh hỏi. Thừa nhận cái chuyện gì? Tôi vừa làm tội ác gì đó à? Tôi không ngờ chỉ vì một đứa con gái mà ông nghĩ xấu bạn bè như vậy. chứ mọi thứ còn chưa rõ ràng hay sao? Tôi không có làm. Tôi không hề nhắn mấy cái bức hình đó cho bạn gái của ông. Tôi cũng chẳng có lý do gì để mà làm cái chuyện đó cả. Còn lý do vì sao tin nhắn đó có trong điện thoại của tôi đã giải thích rồi đó. Tin hay không đó là chuyện của ông. Lần này thì thằng Vũ không còn nấn ná nữa. Sự kiên nhẫn và rộng lượng của nó dành cho thái độ của thằng bạn đã không còn đủ sức để giữ nó ngồi lại. Không buồn để ý tới vẻ mặt của thằng Khánh, thằng Vũ quẳng cái cặp lên vai, móc ví và lấy ra mấy tờ tiền 10.000 quẳng lên bàn. Không cần biết có bao nhiêu trong đó, nó bảo: "Trả giùm luôn đó khỏi thôi." Nó ngoảnh mặt giả bước ra cửa. Tay nó đã đặt lên cái nắm đấm cửa và dự tính trước lực kéo của cánh tay, sao cho cánh cửa phát ra được âm thanh đánh rầm cái rõ, để cho thằng bạn nó nghe thấy và cảm nhận được cơn tức giận của nó. Nhưng không hiểu sao nó lại chùn tay. Chính xác thì nó chưa kịp đẩy cánh cửa để bước ra ngoài. Sự lưỡng lự đó không bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, gây ra hậu quả nặng nề cho cái cửa kính cũng như cho bản thân của nó. Nó lưỡng lự với nó chờ đợi một phản ứng gì đó từ cái bàn đằng sau, thông qua tiếng động cửa hay một giọng nói, thậm chí là một tiếng quát tháo đáp trả. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đầu của nó đã tính quay lại, nhưng cơn giận còn bốc ngột ngột ở trong người, cùng với cái tôi của nó đang ngăn lại điều đó một cách mạnh mẽ, gần giống như cái sức mạnh đang ngăn nó hành hạ cái cửa. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nghe giống như là tiếng nấc. Cánh cửa vẫn bình an vô sự khi thằng Vũ leo lên chiếc xe đạp, dồn hết sức bình sinh vào cái nút khởi động và phóng nhanh đi hết mức có thể. Gió thổi phần phật vào mặt thằng Vũ, mặc dù chỉ không có vẻ gì là sắp có mưa hay là giông bão. Bản thân nó cũng chẳng để ý gì tới trời đất, cũng như những thứ xung quanh con đường nó đang chạy. Đầu óc nó quay cuồng trong cơn hoang mang và tức giận. Tất cả mọi thứ dường như đang không còn đứng về phía nó. Ba mẹ thì la nó suốt chiều hôm qua. Ông anh trong nhà thờ thì mỗi lần chat với nó mà cứ bị gián đoạn thế này thì chắc chẳng lấy gì làm vui vẻ. Còn thằng bạn thân nhất thì dường như đang quy trách nhiệm cho nó mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Những chuyện đó nó đều không ý thức được là mình đã làm sai gì. Tất cả mọi thứ đều ập đến vượt quá tầm kiểm soát của nó. Có lẽ đau nhất chính là chuyện thằng Khánh. Bây giờ tự dưng nó mang tiếng phá hoại chuyện tình cảm của bạn, trong khi trước giờ nó hết sức tôn trọng bạn bè về khoản đó. Nó không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm cái việc khốn nạn đó, ngay cả khi người bạn gái đó là người nó thích. Biết làm sao được, mày không thể trách thằng Khánh được. Tình bạn là tình bạn, nhưng chuyện tình cảm là tình cảm, phải có sự ưu tiên chứ, phải biết chấp nhận. Chấp nhận để cho nó quy tội cho mình mà không cần suy xét sao? Một đứa con gái quan trọng đến mức làm cho người ta lu mờ và mất cả lý trí đến vậy à? Mày làm sao có thể hiểu được cảm giác đó nếu như mày chưa từng yêu ai? Nhưng sự thật là mình đâu có làm chuyện đó. Mình chưa từng yêu một ai, nhưng mình cũng không bao giờ làm chuyện khốn nạn đó với bạn bè. Mình đã hiểu điều đó quan trọng như thế nào với người ta. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Nó phải hiểu ra chứ. Đây không phải là lần đầu nó gặp những chuyện oái oăm khó giải thích bằng suy nghĩ thông thường. Chẳng lẽ bây giờ nó ngu muội tới mức đó hay sao? Làm sao mà mình có thể nhắn tin cho con Thi nếu mà cả buổi sáng hôm đó cái điện thoại cắm sạc trên phòng? Thì chuyện đó vốn dĩ đâu có thể giải thích được bằng suy nghĩ thông thường. Biết đâu nó nghĩ mày có thể gửi hình cho con Thi bằng một cách khác thường nào đó. Cơ mà mình là người bình thường cơ mà. Làm sao mà nó biết được mày để điện thoại sạc pin trên phòng? Mày đã nói cho nó biết đâu. Nhưng không lẽ bạn bè với nhau lại không tin lời nói của nhau sao? Đã giải thích rất rõ ràng rồi, mình nói thật hay nói xạo thì nó không nhận ra được hay sao? Làm sao có thể bắt buộc người ta nghĩ gì? Thế bạn bè hết còn tin được nhau chỉ vì một đứa con gái à? Bạn bè cái kiểu gì vậy? Trước giờ nó chưa từng nghĩ như vậy. Con người mà, ai mà chẳng thay đổi. Giờ lớn hết rồi nó thì có người yêu, cái gì nó cũng phải đặt chuyện tình cảm lên đầu. Bạn bè bây giờ chỉ là một phần thôi. Dũng cảm chấp nhận sự thật đi. Bất ngờ có một tiếng phanh gấp. Thằng Vũ giật bắn người, tay lái của nó loạng choạng. Nó phóng chạy khỏi con đường đi một đoạn khá dài. Chỉ cần một giây nữa là cái xe buýt đã hạ đo ván nó giữa đường trước khi nó kịp nhận ra. Má mày, mày chán thở rồi hả con? Gã tài xế xe buýt quát lên, trong khi tay soát vé thì thò đầu ra ngoài cửa sổ mà tuôn ra một tràng những từ tục tĩu. Thằng Vũ vẫn bình tĩnh đến khó tin, mặc dù cũng đã nhận thức được rằng nó vừa thoát chết trong gang tấc. Bằng một sự may mắn cũng như phản xạ, bẻ tay lái và tăng tốc độ nhanh đến mức khó tin để tránh né cú tông chết người của chiếc xe. Chỉ một tích tắc nữa thôi, dám nó đang nằm dưới gầm xe cũng nên. Nó ước gì nó không thể né tránh chiếc xe buýt vừa rồi vì bản năng sinh tồn. Phải, nó ước gì lúc này cái xe buýt tông vào nó một cách đích đáng. Nếu nó không nằm dưới cái bánh xe tổ tràng thì ít ra cũng bất tỉnh nhân sự bên lề đường. Nó không hiểu sao nó lại ước muốn như vậy. Nó bắt đầu tưởng tượng khung cảnh xung quanh. Nếu như điều khủng khiếp đó xảy ra, một điều chắc chắn là nó sẽ không thể sống tiếp. Hoặc may mắn không chết thì cũng không còn sống như một người bình thường. Ba mẹ và họ hàng nó chắc chắn sẽ đau buồn, và những người bạn nó chắc cũng không vui vẻ gì mà nhìn thấy cảnh nó nằm im bất động. Thằng Khánh chắc cũng sẽ nằm trong số đó. Chắc chắn vậy rồi. Dù nó có trách móc hay quy hết trách nhiệm của việc con Thi giận dỗi cho thằng Vũ, chắc chắn thằng Khánh sẽ phải hối hận vì những gì nó đã nói ra. Nó sẽ là người hối hận nhất vì cái đứa mà nó quy kết là phá hoại chuyện tình cảm của bạn bè vừa bị xe tông ngay sau đó mấy phút. Dù vậy, thằng Vũ vẫn yên vị dừng xe lại trước cửa nhà, dắt xe vào bên trong, chui vào trong phòng quàng chiếc cặp lên giường thay quần áo, rồi xuống nhà ăn cơm trưa. Trời vẫn nắng và không có mây. Chiếc xe buýt số 24 dừng lại ngay trạm đối diện cổng sau trường cấp 2 cũ, và nó vác mớ hành lý cồng kềnh của nó lên xe dưới sự trợ giúp của một cô soát vé có gương mặt hiền hậu. Mới 5 giờ rưỡi sáng, bầu trời vẫn chỉ là một màu xanh đậm giống như màu xanh của chiếc quần dài đồng phục mà tụi nam sinh phổ thông vẫn hay mặc. Dĩ nhiên là xe còn vắng khách, hầu hết là những người đi buôn đón xe ra chợ Bà Triệu sớm. Khí trời ngày hôm nay tương đối mát, nhưng trong xe vẫn mở máy lạnh, thành nhất thằng Vũ cảm thấy người run bần bật. Hôm nay cũng như ngày thứ hai tuần trước, nó nhất quyết không thèm mặc bộ quần áo quân phục đi xe buýt đến chỗ học. Như một thói quen, nó lại móc chiếc điện thoại ra và kiểm tra Facebook trong vô thức. Nó giống như là một việc phải làm mỗi khi nó chán, tâm hồn trống rỗng. Dù chắc ăn 100% là chẳng có ai lên Facebook để chat vào cái giờ này cả. Ít ra cũng có vài cái thông báo trên góc phải để trông ngóng, và thường là những thông báo của cái like, bình luận mà trước khi đi ngủ nó được thấy. Tối hôm qua nó đi ngủ sớm để sáng nay dậy, phần vì nó cảm thấy chẳng có lý do gì mà thức khuya. Nó bắt đầu sợ chat trên Facebook, thỉnh thoảng chức năng đó gây ra cho nó những khó chịu mà tiếp xúc với người ta ngoài đời nó không bao giờ cảm thấy. Chiều hôm qua tâm trạng của nó đã không tốt, nếu còn bén mảng lên Facebook thì chỉ tổ làm cho nó bực bội thêm. Nó liếc sơ qua mấy cái ảnh thông báo, không hiểu sao nó lại nhìn thấy tên của thằng Khánh nằm trong số thông báo mới. Để rồi khi không thấy thì trong người của nó giống như một cục đá bị rớt phịch xuống ngực. Chính xác hơn là chỉ có vài ba người bấm like, những hình hồi làm lễ ra trường cấp 3 của nó vài tháng trước. Mà những người đó thì không liên quan gì tới mớ hình đó, kiểu như là thấy mặt nó rồi bấm like. Tình trạng này nó gặp hoài cũng chán, chả thèm nói gì nữa. Chiếc xe đi qua ngã tư xóm ngủ cũ, phóng bon bon trên con đường vắng. Thằng Vũ thì vẫn quẹt khắp mặt điện thoại trong vô thức, tay nó thì bấm vào cái tên nick Facebook của thằng Khánh hiện ra đâu đó trên new feed. Nó vẫn không hiểu sao nó lại làm như vậy, kiểu như là tìm kiếm một cái gì đó mới của thằng Khánh đêm hôm qua chăng, để được nhìn thấy một biểu hiện nào đó thể hiện sự bình yên và cho thấy rằng chưa từng có một cuộc cãi vã nào chăng. Mọi thứ trên Facebook của thằng Khánh đều bình yên, và dĩ nhiên khiến cho thằng Vũ chẳng thấy vui nhiều lắm. Nếu như nó chưa từng biết quá rõ về thằng Khánh, rất hiếm khi dùng Facebook để thể hiện tâm trạng của nó, kể cả chuyện tình cảm. Tối hôm qua thì chẳng biết thằng Khánh có online hay không, vì tối hôm qua nó còn tỉnh táo và chẳng thèm để ý đến thằng bạn trên mạng làm gì. Còn bây giờ nó cảm thấy buồn, mà không biết là buồn vì bị cho là đứa phá hoại chuyện tình cảm bạn bè, hay là buồn vì tình bạn giữa nó và thằng Khánh bắt đầu sứt mẻ, mà bất cứ biểu hiện nào của thằng Khánh trên Facebook đêm qua cũng chỉ khiến cho nó bi quan và chán nản thêm, chứ không thể cứu vãn được tình hình. Mà ngoài đường không được tốt lắm, trong lúc nó còn đang chờ Facebook tải dữ liệu nó cần xem thì cái xe buýt đã dừng lại ở cái trạm đối diện nhà sách. Nó lật đật đứng dậy, nhét cái điện thoại vào trong túi quần rồi kéo mớ hành lý ra khỏi xe. Nó bắt đầu thấy nóng ruột, mong cho chiếc xe số 8 đáp nhanh xuống trạm của nó, và hơn nữa là phải có chỗ cho nó ngủ. Lúc này mà vừa nghe nhạc vừa ngủ là cách để tạm quên đi sự đời, tạm quên đi nỗi buồn và chán chường. Nhạc nó thường nghe lúc đi xe buýt chả lấy làm gì vui, nhưng đành vậy, lúc này nghe nhạc vui thì lại không hợp tâm trạng, cũng chẳng khiến cho nó khá khẩm hơn. Ủa? Nó vừa kiếm được một cái gì đó chống gần cửa ra thì thấy người ngồi sát bên cửa sổ là nhỏ Thi. Con nhỏ thấy người đi tới, quay lại nhìn thấy thằng Vũ thì mỉm cười rồi quay ra cửa sổ. Nó cảm thấy có nét buồn rười rượi trên gương mặt con nhỏ. Nó ngồi xuống ghế bên cạnh con Thi. Nó không có thì giờ để phân vân. Vì chiếc xe bắt đầu phóng đi và cũng không có nhiều ghế trống đằng sau nữa. Còn thì không tỏ thái độ gì khi thấy thằng Vũ ngồi. Ánh mắt của nó vẫn hướng về cảnh vật đằng sau khung cửa sổ, với những chiếc xe chạy thưa thớt ở trên đường vắng và tờ mờ sáng. Những cửa hàng tiệm quán còn chưa mở cửa. Bà đi xe nào vậy? Thằng Vũ hỏi. Nãy không thấy bà đi xe 24. Tôi đi tuyến số 18. Còn thì đáp, mới lên nãy luôn. Thằng Vũ gật đầu ậm ừ không dám nói gì. Vẻ mặt con nhỏ lúc này khó đoán. Theo kinh nghiệm ít hỏi của nó, thì nếu con gái mà có chuyện không vui với ai thì một lời chào xã giao đã là hào phóng lắm rồi. Còn không thì chắc là không thèm nhìn mặt, hoặc là thậm chí là sẽ rời ghế mà kiếm một chỗ khác để ngồi, chứ không thèm ngồi chung với người mà họ có ác cảm. Tuy nhiên con Thi vẫn ngồi đó, vừa trả lời câu hỏi của nó, không hề tỏ thái độ cô nàng đang giận nó vì gợi mớ hình ảnh vớ vẩn của thằng Khánh. Dù gì thì gì, nếu mà có sự việc đó xảy ra thật thì bản thân của thằng Vũ cũng bị mang tiếng nhiều chuyện. Thằng Vũ lại móc điện thoại trong túi quần ra, vẫn theo thói quen muốn check Facebook như mọi khi, chứ thực sự không hề muốn gây sự chú ý với con Thi. Nhưng trong khi tiếp tục ngồi quẹt lấy quẹt để cái màn hình cảm ứng, thì nó có cảm giác như ánh mắt của con Thi cũng đang theo dõi từng hành động của nó. Ngón tay cái của nó hơi ngập ngừng một chút, muốn với sang cái nút khóa màn hình ở bên phải, nhưng còn chưa dứt khoát bấm vào. Sao ông có được tấm hình đó? Giọng nói kế bên tai làm cho thằng Vũ giật thột. Nó quay sang bắt gặp ánh mắt có phần ngây thơ nhưng đầy vẻ khó hiểu trên gương mặt của con Thi. Ánh mắt đó làm cho nó thoáng bối rối, không phải là cảm xúc này nọ, mà là vì câu hỏi mà cho đến bây giờ nó không biết phải tự trả lời mình thế nào, chứ đừng nói là cắt nghĩa cho người khác, với con Thi lại càng không thể. Hình nào cơ? Nó hỏi mà không biết rằng mình vừa lên tiếng. Đó là như câu trả lời cửa miệng của nó mỗi khi có ai hỏi, mà nó không biết trả lời thế nào, kiểu như là tôi không biết vậy. Và chả trách con Thi nhìn nó với ánh mắt hoài nghi. Ông hỏi vậy là sao? Thằng Vũ ấp úng, kiểu như là ấp úng làm cho người ta dễ nổi điên. Ông gửi cho tôi mà Vũ. Con Thi lại hỏi. Thì tôi cũng chả biết nữa, tôi không. Con nhỏ đó là ai vậy? Tôi không biết. Thằng Vũ lại buột miệng hỏi. Tại sao không có câu trả lời trong lúc này hay hơn là tôi không biết nhỉ? Ủa là sao? Con Thi bắt đầu nổi điên thực sự. Ông gửi cho tôi mà hỏi gì ông cũng không biết. Thì cái chuyện này dài dòng lắm. Thằng Vũ nói. Phải chi nó có thể nói cho con Thi hiểu sự thật. Thật sự thì tôi không có gửi mấy tấm hình đó. Gì kỳ vậy? Rõ ràng ông gửi cho tôi mà. Con Thi trợn mắt ngó. Ông giỡn với tôi à? Không, tôi đang nói thật đó. Khó giải thích lắm. Đại khái là... Nó nuốt nước miếng. Không biết con Thi có hiểu dùm cho không. Là tôi không có gửi hình đó, nhưng có tin nhắn gửi đến cho bà. Và tôi cũng thấy là tôi có. À không, phải gọi là tôi cũng thấy cái tin nhắn đó trong điện thoại của tôi. Ý là điện thoại của ông nó tự gửi tin nhắn hả? Con Thi hỏi lại, nhìn vào mặt và đảm bảo 100% là nó không tin. Làm gì có cái chuyện đó, hay ông cho là ma gửi? Đại khái là như vậy đó. Nó trả lời đại cho có, chứ nó chẳng biết nói gì để thuyết phục con Thi. Nếu một đứa như thằng Khánh còn không tin nó, thì chẳng có khả năng là con Thi cũng vậy. Chuyện này không dẫn được đâu đấy. Không tin thì đây. Thằng Vũ bấm điện thoại trở về màn hình chính, nhưng không vào ứng dụng tin nhắn, mà vào album trong bộ nhớ điện thoại. Nó cũng không biết làm sao lại như vậy. Chưa đầy 10 giây sau, trên màn hình của nó hiện ra 5-6 hạng mục hình ảnh khác nhau, từ hình chụp camera cho tới hình chụp màn hình điện thoại, hình tải từ trên mạng xuống. Nó mở thư mục hình ảnh chụp camera thì cả 100 hình chụp hiện ra, toàn là chụp đám tụi nó trong đợt đi ăn uống, hình chụp gia đình, hình chụp tự sướng. Tuyệt nhiên không có tấm hình nào của thằng Khánh chụp chung với nhân vật nữ xa lạ kia. Những thư mục khác cũng vậy. Nếu mà tôi không có hình, sao tôi có thể gửi cho ba được? Nó hỏi con Thi. Trong lòng của nó nhối lên một cảm giác tiếc nuối và tự trách bản thân. Phải chứ nó dùng lý lẽ này mà cãi lại với thằng Khánh. Lỡ ông xóa nó rồi thì sao? Con Thi hỏi lại. Có chụp đâu mà xóa. Thằng Vũ đáp. Trong đầu của nó nghĩ con gái sao mà rắc rối như vậy. Hai đứa nhìn nhau. Thằng Vũ vẫn giữ nguyên vẻ cau có, trong khi con Thi vừa tức tối vừa khó hiểu. Trong ánh mắt của nó có chút gì đó dò xét và định giá. Thằng Vũ không biết là cái nhíu mày và nhăn mặt bực bội của nó có đủ thật và đủ sức thuyết phục để con Thi tin lời nó hay không. Tôi mệt, tôi ngủ đây. Thằng Vũ cất điện thoại vào trong túi quần, nhét thật sâu để khỏi bị rớt. Nó rút cái máy nghe nhạc trong ba lô ra và đút tay nghe vào, dựa lưng ra ghế và nhắm tịt mắt lại, mặc kệ cho con Thi đang ngó nó chằm chằm. Bây giờ xe mới chỉ qua bến xe miền Đông, bắt đầu leo lên cầu Bình Triệu, còn thời gian để cho nó đánh một giấc thật dài trước khi vô cất hành lý và chuẩn bị đi học. Trên xe đã bắt đầu đông hành khách và người ta đã đứng trải dài từ đầu cho đến cuối xe, đa phần là sinh viên khoác ba lô và mặc quân phục. Bạn ơi, cho mình ngồi với. Một bạn nữ khá xinh xắn với mái tóc dài cùng với chiếc kính trắng đang đứng ngay chỗ thằng Vũ. Nghe giọng nói ngọt ngào đó, thằng Vũ mở mắt ra và ngước lên nhìn. Bình thường thì cấm ai dám đụng tới nó lúc nó đang ngủ. Lần này nó ngước lên nhìn cô bạn đó, ánh mắt ngơ ngác và ngây thơ. Khắp người của nó như tê dại đi mất mấy giây, đến nỗi nó quên bén mất thắc mắc vì sao cô bạn lại muốn ngồi cạnh nó trong khi ghế kế bên đã có người ngồi rồi. Sao bạn? Thằng Vũ hỏi lại. Nó nhìn lên ngực áo của cô bạn, tên Trần Minh Thư, học trường nhân văn, đại đội 10, tiểu đội 6. Cho mình ngồi đi, mấy cái khác có người ngồi rồi. Trước giờ đi xe buýt cũng khá khá lần, nó cũng hay nhường ghế cho người khác lúc xe chật kín. Nhưng thường thì nó chỉ nhường cho các cụ già hoặc là mấy cô đang mang thai, chứ ít khi dành cửa chỉ đó cho mấy bạn gái cứ tuổi của nó hoặc lớn hơn. Nó không thích, vì dù có là con gái thì cũng là thanh thiếu nữ vậy, cũng có sức khỏe, đâu đến nỗi phải mỏi chân tới mức không có thể đứng được. Thành ra bây giờ nó cảm thấy hơi bức xúc khi biết là nó sẽ phải nhường ghế cho bạn. Dù rằng cô bạn ấy thật xinh xắn, nhưng mà nghĩ tới viễn cảnh phải đứng suốt quãng đường còn lại không hề ngắn một chút nào, với cái ba lô nặng trịch và còn phải canh chừng cái vali, thì nó thực sự không vừa ý. Xin lỗi bạn, nhưng mà chỗ này... Nó vừa nói vừa quay sang ghế bên cạnh. Nó định nói là chỗ này đã có người ngồi, cốt để từ chối một cách lịch sự, nhưng nó không thể nào thốt ra câu trọn vẹn, bởi vì vừa quay đầu sang thì nó đã nhận thấy đúng là Thư có lý do để xin nó ngồi hàng ghế của nó. Con Thi đâu rồi? Nó giật mình khi dán mắt vào chiếc ghế trống kế bên. Con Thi vừa mới ngồi ở đó, vừa nói chuyện với nó về vụ tin nhắn ma kia xong, vậy mà bây giờ đã không thấy đâu. Nó đi bằng đường nào? Bạn ơi! Cô bạn Thư gọi nó mấy tiếng, mất cả phút nó mới định thần lại. Cô nàng vẫn khá lịch sự và kiên nhẫn, chứ gặp phải nhiều nàng bây giờ chắc vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Cũng vì thế mà cô nàng không còn nhiều sự lựa chọn. Mình xin lỗi. Thằng Vũ lúng búng nói rồi xích vào ghế bên trong cho Thư ngồi bên ngoài. Thằng Vũ cảm thấy ớn lạnh, không phải vì cái máy điều hòa nhiệt độ trên xe buýt đang bật hết công suất, có chăng chỉ bồi thêm cảm giác ớn sống lưng của Vũ hiện giờ. Còn thì đã đi đâu? Nếu con nhỏ trèo qua cửa sổ để nhảy ra ngoài thì nó phải biết chứ. Mới chỉ có vài giây thôi, nếu con nhỏ bước ra ngoài thì nó càng phải biết. Hay là con Thi đã... Không, không lẽ nào. Hôm qua còn thấy nó để dòng status trên Facebook mà. Vậy thì là ai? Thằng Vũ đang ngồi đúng cái vị trí khi nãy của con Thi. Chuyện này nghĩa là sao? Nó quay qua nhìn cô bạn Thư học nhân văn kế bên nó. Cô nàng vẫn đang ngồi nghe nhạc từ cái điện thoại cảm ứng của mình, nở một nụ cười khiến cho gò má hồng nổi bật lên và đôi môi trông xinh xắn hết chỗ nói. Cô nàng cảm nhận được tia nhìn của nó, quay mặt qua và mỉm cười thân thiện. Dù đang mang đầy nỗi lo sợ trong tâm trí, nhưng nó vẫn đủ sức nặn ra một nụ cười đáp lại. Thư nói với nó: mình trông thấy bạn thấy quen quen, bạn bên phòng D205 đúng không? Đúng rồi. Thằng Vũ đáp: sao bạn biết? Mình hay đi cùng bạn Thi qua phòng bạn hoài. Thư đáp: Thi hay qua gặp bạn gì đó tên là Khánh bên phòng bạn, mình thấy bạn hay nằm đọc sách. Ồ vậy à? Thằng Vũ đáp: sao nó không biết cô gái này nhỉ? Nó cũng thấy Thi qua gặp thằng Khánh mấy lần mà. Bạn là bạn của Thi lâu chưa? Thằng Vũ hỏi: mới quen hồi bắt đầu học quân sự thôi. Bạn ấy cùng phòng với mình, tụi mình bên B402. Nghe nói bạn với Khánh là bạn thân. Có thể coi là như vậy. Thằng Vũ đáp nhọn: trùng hợp thật. Thư mỉm cười: mấy lần đi xe buýt hay gặp Thi lắm. Vô học quân sự lại chung tiểu đội với chung phòng với nhau nữa nên là quen nhanh lắm. Hôm nay lại vô tình đi cùng chuyến xe. Vậy à? Thằng Vũ giật mình hỏi: vậy Thi ngồi đâu? Ở trên kia kìa. Thằng Vũ nhìn theo hướng tay chỉ của Thi, đúng là một mái tóc cột nơ màu tím không thể nhầm lẫn vào đâu được. Con nhỏ đang ngồi ở hàng ghế cuối gần cửa, ở dãy ghế bên phải. Quái lạ, nếu con nhỏ vừa ngồi cạnh ở đây thì nó phóng lên trên ghế trên bằng cách nào? Còn nếu bên cạnh nó lúc nãy không phải là con Thi thì con Thi trên kia lên xe từ lúc nào? Nãy lên cùng bạn ấy ở bến xe miền Đông, Thư vẫn đang nói. Hình như bạn ấy đi xe số 24 rồi ngồi quên ở trên đó. Bạn ấy hay thức khuya lắm. Cái này thì thằng Vũ đồng ý. Còn thì chuyên gia thức khuya vì suy nghĩ nhiều chuyện đời. Nó nhận thấy điều này từ hồi cấp 3. Sau vụ tin nhắn của nó mấy bữa thì chắc rằng nó còn thức khuya bạc não. Trong một thoáng nó mong con nhỏ quay lại, nhìn nó và nhe răng cười để chào hỏi. Nhưng sực nhớ là vụ tin nhắn ma, nó đành thôi. Vậy là con Thi hồi đầu nói chuyện với nó là ma. Chắc hẳn con ma nó biết nó sẽ lên chiếc xe này nên mới chọn một chỗ ngồi để cho thằng Vũ dễ tìm ra. Rồi sau đó khi thấy con Thi lên xe thật, con ma đã biến mất. Địa điểm xảy ra hai sự việc đó hoàn toàn trùng khớp. Nhưng như vậy có nghĩa là gì? Tại sao con ma lại muốn đội lốt con Thi? Trước đây có trường hợp ma đội lốt người sống bao giờ không? Việc hồn ma ám vào ai đó thì nó thường thấy trong phim kinh dị. Còn việc này... Thằng Vũ nghĩ mãi mà không hiểu được điều này có nghĩa là gì. Còn ma đó là ai? Phải chăng việc này và vụ tin nhắn ma có liên quan đến nhau? Rõ ràng rồi, con ma vừa rồi hỏi nó về cái tin nhắn đó xong. Chiếc xe dừng lại ngay trước khuôn viên tòa nhà Đại học Quốc tế. Bọn sinh viên mặc quân phục xanh lần lượt vác hành lý đi theo nhau. Thằng Vũ vẫn ngồi thử ra đó chờ đợi, không thể tin vào điều nó vừa trải qua. Bây giờ đã hơn 6 giờ sáng. Trong thời gian học quân sự thì thằng Vũ thân thiện với hầu hết đứa trong phòng nói chung và trong phòng D205 nói riêng. Nhưng nói chuyện với thằng Khánh là nhiều nhất. Còn bây giờ thì thằng Vũ lại tỏ ra gần gũi và tán dóc bông đùa với mấy đứa bên kia nhiều hơn. Phần về thằng Khánh, nó cũng không xuất hiện thường xuyên trong phòng D205 nhiều như trước, ngoại trừ lúc cận giờ ngủ tối và trước giờ học buổi sáng. Thằng Vũ đoán chừng nó mò qua phòng của đám bạn trung tiểu đội bên nhân văn, hoặc là chầu trực ở dãy nhà B nơi đám nữ sinh trường nhân văn đang trọ. Một số đứa như thằng Võ hay thằng Văn hay thằng A Trường cũng thắc mắc về sự vắng mặt của thằng Khánh. Nhưng thằng Vũ đơn giản chỉ trả lời không biết. Xét cho cùng thì nó đâu biết được rằng thằng Khánh có phải ở chung đám nhân văn không. Thực sự thì nó không hề quan tâm nữa, bởi lẽ việc vắng mặt ở phòng D205 thường xuyên cũng cho thấy rằng thằng Khánh không muốn gặp thằng Vũ lúc này. Sau đó cũng chẳng có việc gì mà để ý hay tìm kiếm thằng bạn. Tuần lễ này là tuần lễ cuối cùng, đồng nghĩa với việc tụi nó sắp phải thi những học phần cuối cùng. Chỉ còn hai học phần nữa là kết thúc, và tụi nó phải giáo diết ôn tập trong các buổi học cũng như sau buổi tối. Môn học công tác quốc phòng an ninh chắc lại phải dựa vào vận may mắn cộng với sự trợ giúp đắc lực của tụi bạn. Nhưng phần quân sự nói chung thì đòi hỏi tụi nó phải tập luyện thuần thục các kỹ năng thực hành, cộng với phần lý thuyết dự báo là không hề dễ dàng. Phần băng bó vết thương sẽ là phần thi được tụi nó quan tâm nhiều nhất. Nếu không làm đúng thao tác băng bó xấu thì tiêu. Theo như thông tin tụi nó thu thập được thì phần băng đầu là khó nhất trong số các kiểu băng. Ai xui xẻo bốc thăm chúng thì gần như là rớt. Ngày thi sẽ là ngày thứ 6, và dù đậu hay rớt thì tụi nó cũng sẽ dự lễ bế giảng vào sáng ngày thứ 7, sau đó dọn hành lý trả phòng ra về vào buổi chiều. Đến nào còn thi rớt sẽ được trao cơ hội vào cuối buổi chiều ngày thứ 7. Nếu tiếp tục không qua thì cầm chắc tấm vé học lại vào mùa năm sau. Vì vậy mà đứa nào cũng tập trung tối đa sức lực. Những buổi tối được dành để đọc lại sách và các tài liệu, câu hỏi mẫu mà tụi nó lượm được, hoặc là mượn đồ băng bó về tập luyện thao tác. Những buổi học ở các bãi tập cũng là lúc tụi nó tận dụng thời gian để ôn luyện, thay vì chỉ tán dóc như trước đây. Dù vậy không phải đứa nào cũng lao đầu vào ôn thi vào buổi tối. Đám phòng D205 tụi nó và D206 ký bên chỉ ôn sơ sơ phần thực hành băng bó, sau đó lại kéo nhau đi xuống sân đá cầu hoặc là tụ lại ở một phòng để đánh cờ cá ngựa cho thoải mái. Thằng Vũ cũng đồng ý là ôn nguyên ngày cũng đã đủ phê, tối để dành để nghỉ ngơi, cầm điện thoại online chat chít cho tỉnh tâm. Ngày thứ 3 hôm đó nó cày nguyên buổi sáng ở hội trường lớn, chiều ra bãi tập 11 ôn thi băng bó với tụi bạn. Thành ra tối hôm đó nó hơi mệt, ăn cơm xong là bay lên phòng, nằm lăn ra giường cầm điện thoại online. Nó nằm một mình trong căn phòng. Trên cái giường của nó, mấy đứa bạn đó kéo sang phòng D204 hoặc 206 để chơi cờ tỷ phú với cờ cá ngựa. Không khí ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp hành lang. Thỉnh thoảng có vài đứa rượt đuổi nhau chạy qua chạy lại. Tuy nhiên nó chẳng để ý lắm, vì nó đang nghe nhạc từ chiếc điện thoại mà âm lượng lớn. Có một tin nhắn mới trên Facebook biểu tượng chat Facebook hiện lên một số ô màu đỏ. Đó là tin nhắn của anh Nhật. Có vẻ như là anh vừa gửi cho nó một cái link gì đó. Nó bấm vào biểu tượng chat để hiện ra khung chat. Đó là link một bài báo. Gì thế anh? Đọc chơi. Bữa mò được bài báo này về vụ nhảy lầu ở trung tâm quốc phòng năm trước. Bài báo hiếm đó đang khá là chi tiết. Thằng Vũ ngờ ngợ hỏi lại. Có nguy hiểm không anh? Linh lung tung em sợ lắm. Chú nghĩ anh là ai mà không biết linh nào tào lao, linh nào vô hại? Cựu sinh viên của trường chú và là của ngành chú đấy. Thằng Vũ đáp lại. Dạ để em xem. Đó đúng thực là link một bài báo từ trang báo mạng không thực sự phổ biến. Đó giờ người ta mặc định mấy tờ trang báo này thuộc dạng báo lá cải, và chúng vốn sống bằng việc đăng tin vịt hay bới móc đến tận hang cùng ngõ hẻm của những sự việc giật gân bằng những trình độ chuyên môn thuộc dạng ất ơ. Bài báo này cũng là một ví dụ điển hình, chẳng có bao nhiêu chữ, câu cú thì chữ được chữ mất, mà chủ yếu cũng chỉ để chú thích cho mớ hình ảnh. Những tấm ảnh đó chụp bất cứ ai có liên hệ với nạn nhân, từ bạn bè của cô Linh cho tới bố mẹ, cô chú, anh chị em. Có gì lạ đâu anh? Chú đã đọc kỹ chưa? Có nguyên đoạn kể chi tiết nguyên nhân của vụ tự tử đấy. Chuyện tình cảm? Chắc không anh. Mấy tụi này hay bịa chuyện như thật lắm. Có ai xác nhận không? Anh cũng không có rõ, mà cũng không có ai phản đối. Chắc là moi tin tức từ đám bạn. Tụi này cũng rảnh, chú kiếm đoạn đó đọc thử xem. Dạ. Nó mở lại trang tin tức đó, kéo xuống một chút nữa thì thấy đoạn nhiều chữ nhất mà nó nhìn thấy trong số những đoạn chữ từ đầu bài. Vừa nhìn thấy đoạn bài báo đó, cái tên viết tắt L đập ngay vào trước mắt của nó: Phạm Thành Luân. Nó vận dụng hết sự kiên nhẫn của nó, đưa mắt dò từng con chữ trong đầu tiên của đoạn. Cảm giác hồi hộp pha lẫn nỗ lực bắt đầu trong óc của nó, không bỏ sót một từ ngữ quan trọng nào. Theo như lời kể của L, người bạn thân nhất của nạn nhân Trúc Linh, thì trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã tâm sự với cô nhiều chuyện của bản thân, với nhiều lời lẽ bi thương ngập tràn nước mắt. Trúc Linh có quen một người bạn trai tên là L, học chung từ năm lớp 6 và chính thức quen nhau từ lớp 10. Thời gian đó L cũng học chung với Linh và nhận thấy hai người rất hạnh phúc, gần gũi, thường hẹn hò đi chơi, chụp hình và đăng Facebook cá nhân. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ khoảng nửa năm cuối lớp 12. Linh kể cho L nghe rằng cô nghi ngờ người yêu của mình đã lén lút quan hệ với một cô bạn khác. Bằng chứng là anh chàng hay like và bình luận những trạng thái của cô bạn đó bằng những lời lẽ ngọt ngào và tình cảm. Dù vậy, theo L thì trong thời gian đó hai người vẫn hay đi chung với nhau. Tình hình chỉ thực sự xấu đi vào thời điểm thi đại học xong, khi Linh kể rằng đã nhìn thấy L đi với một cô gái khác trong một quán ăn và thể hiện một cử chỉ tình tứ. Những tranh cãi đã nổ ra trong quãng thời gian sau đó giữa hai người cho đến khi vụ việc xảy ra. Phóng viên chúng tôi đã gặp gỡ L khi anh đến nhà của Trúc Linh để viếng cô lần cuối. Tuy nhiên anh chàng đã từ chối câu trả lời và nhanh chóng ra về. Ừ thì không ra về nhanh, để các bác dí người ta đến tận nhà luôn sao? Thằng Vũ nghĩ như vậy. Đoạn bài báo đúng là soi mói từng chi tiết một, mà đó vẫn còn chưa đào sâu được tới tận cùng. Bởi vì anh chàng L này có thể hiểu là Phạm Thành Luân đã lách khỏi những câu hỏi soi mói một cách tài tình. Dĩ nhiên nếu anh ta là người đã phụ bạc tình cảm của cô Trúc Linh thì chắc chắn anh ta sẽ không đời nào tự bêu xíu mình trên những trang báo lá cải. Dù rằng trang báo này có ít người mò vào đọc, anh ta buộc phải trốn chạy và sau đó sẽ sống trong sự dằn vặt nếu như anh ta có lương tâm sau khi phản bội cô bạn gái quen từ thời trung học. Dù vậy nếu sự việc chỉ do trang báo này thổi phồng dựa trên lời kể của cô bạn của nạn nhân thì sao? Đâm đặt câu chuyện là nghề của mấy tay nhà báo tự phong này nhằm mục đích câu số lượt người đọc bình luận, và thường thì đạo đức nghề nghiệp sẽ bị bỏ qua một bên. Nếu sự việc không nghiêm trọng, hoặc nếu anh chàng Luân kia ở thế tỉnh ngay lý gian kiểu như là thằng Khánh vừa bị, thì quả thực cô nàng Trúc Linh đã làm một việc và chuốc họa vào thân. Thế thì lỗi hoàn toàn không thuộc về anh chàng Luân. Anh có quen anh Luân này không anh Nhật? Nó đã mở lại ứng dụng chat Facebook. Luân nào? Khóa anh nhiều Luân lắm, mà anh toàn chơi thân và làm việc chung với mấy đứa tên là MNP thôi. Tên của anh cũng có một mớ đứa chủng. Phạm Thành Luân đó anh? Biết tên đầy đủ luôn à? Dạ, tại có thấy cái tên đó trong bài báo hồi trước anh gửi. Chú trích đoạn lời nhắn trên Facebook cho chị Linh. Em thấy có tài khoản Facebook mang tên đó. À, có thấy tên này. Hồi đó có thấy trên mấy diễn đàn thảo luận môn học, với trên mấy cái bảng điểm môn học có vẻ như là học chung vài môn, nhưng mà anh chưa bao giờ biết mặt của nó. Cũng có mấy lần thấy thông báo sinh hoạt lớp, nhưng mà chưa bao giờ anh đi. dĩ nhiên cũng không biết Facebook của nó, cho nên là khỏi hỏi. Nó đáp lại rồi mở bài báo đó ra một lần nữa. Nếu anh Nhật không biết anh Luân kia thì nó nên tự tìm hiểu lấy. Và bài báo này là nơi khả dĩ để tìm ra manh mối. Nó cũng không hiểu sao nó lại muốn biết mặt anh ta. Phải chăng đó là cách để đánh giá sự việc xảy ra? Trong một số trường hợp thì vẻ ngoài cũng cho thấy được tính cách của con người, và nó có thể suy đoán sự việc theo một đường hướng rõ ràng hơn. Cách xác nhận rõ ràng nhất những gì đã xảy ra là trực tiếp hỏi anh ta. Và dù anh ta xỉ ra, nhưng đó là một chuyện khó làm nhất và dễ bị ăn chửi nhất. Nó thì không bao giờ có khả năng làm việc đó. Trong khi nó còn đang suy tính thì tay của nó đã quẹt màn hình để kéo bài báo xuống phần đoạn tin lúc nãy. Ngay lập tức có được điều nó cần, và không đầy một giây sau tim của nó thắt lại. Mặt nó nóng bừng lên và miệng của nó há ra vì kinh hãi. Nó phóng to màn hình bằng một động tác quẹt hai tay. Có khoảng 4-5 tấm hình chụp chung một khung ảnh, cùng một người con gái, cùng một gương mặt, dáng người và bộ quần áo màu đen đang mặc, với các dòng ghi chú đều có những con chữ PTL. Có điều gương mặt đó trông lại quen thuộc đến ngỡ ngàng. Không phải là ai đó mà nó quen biết, hay là một người mà nó đã từng gặp gỡ thoáng qua ngoài đường. Đó là một gương mặt đã quay sang nó nhìn trong thoáng tích tắc, trong một giấc mơ mà nó từng thấy. Và kinh khủng hơn, gương mặt đó trông cực kỳ giống nó, gần như là một khuôn đúc ra, khắc mỗi kiểu tóc. Sao rồi? Diện kiến trung nhan của Luân chưa? Dạ rồi anh, mà sao giống em quá anh? Kèm theo một loạt emo thể hiện sự ngạc nhiên và hãi hùng của nó. Bất cứ emo nào mà nó thấy diễn tả đúng cảm giác của nó. Vậy à, trùng hợp vậy sao? Anh đã coi hình chưa? Gần y như Trang. Lặng yên một lúc lâu. Mới coi xong cũng khá giống. Em nghĩ điều đó có ý nghĩa gì không? Thế anh nghĩ sao? Anh Nhật ngưng lại một lúc rồi trả lời. Anh cũng chẳng biết, mà thấy em có vẻ ấn tượng mạnh nhỉ. Bộ chưa thấy hai người nào nhìn giống nhau na ná vậy sao? Dù họ chẳng có liên hệ họ hàng gì với nhau. Thế anh với chú giống nhau không? Thằng Vũ đành cười hì và đáp lại. Nó thì thực sự không cảm thấy vui vẻ gì. Điều mà nó vừa phát hiện đã giải thích cho nó những điều kỳ lạ và bí ẩn nó đã gặp phải trong suốt một tháng nay, kể từ khi nó đặt vào khuôn viên trung tâm quốc phòng. Những giấc chiêm bao, những cảnh vật lãng mạn trong giấc mơ, bóng ma trên hành lang nhà E hay trong nhà của nó, và những tin nhắn gửi tới người khác từ chính điện thoại của nó, nhưng không phải do tay nó gửi. Điều đó bắt nguồn từ một điều duy nhất. Trông nó quá giống với cái người đã gây ra nỗi oan hận cho oan hồn ma ngự trị trên lầu 3 tòa nhà E. Chuyện tưởng như chỉ có trong suy nghĩ của những người giàu trí tưởng tượng nhất. Có lẽ cô Linh ấy đã nhìn nó ngay từ lần đầu tiên nó đến đây nhập học. Rất có thể là ngay khi nó vừa đặt chân vào đây. Làm sao mà cô ta có thể biết mà nhòm ngó nó từ cửa sổ đằng sau một phòng ký túc xá dãy nhà D, trong khi cô ta luôn lẩn vẩn trên lầu cao nhất của dãy nhà E. Có lẽ là như vậy. Và có lẽ cô ta đến bên cạnh nó vào ban đêm, ngay trong đêm đầu tiên và những đêm kế tiếp nữa. Từ phòng ký túc xá cho đến phòng ngủ ở nhà, rồi trên hành lang lầu 3, thậm chí là còn xâm nhập vào trong giấc mơ của nó. Cô ta còn nhiều lần để nó nhìn thấy vào ban ngày. Và mới đây thôi, cô ta đã đồng hành với nó trên chuyến xe buýt. Cô ta làm như vậy để làm gì? Nếu như nó quá giống với người đã gây đau khổ cho cô ta, thì phải chăng cô ta tìm đến nó là để... Nó dùng mình khi nghĩ tới đó. Không, không thể nào. Cô ta không được phép. Mình không phải là anh ta. Cô ta đã đắp chăn cho mình vào đêm đầu tiên. Vậy nghĩa là sao? Có tin nhắn mới. Nãy giờ nó vừa suy diễn mông lung, vừa mở lại trang báo để nhìn kỹ gương mặt của anh chàng Luân kia. Nó thu nhỏ trình duyệt lại, để đưa ngón tay bấm vào cái biểu tượng bé bé của ứng dụng chat trôi nổi trên bề mặt màn hình chính. Nhưng trước khi nó bấm được vào đó, nó đã phải khựng tay lại. Có cái gì đó không ổn. Trên màn hình điện thoại không chỉ có một biểu tượng hình tròn nho nhỏ. Thường thì ai đang chat với nó mà thu nhỏ ứng dụng lại, biểu tượng hình đại diện của người đó sẽ hiện lên trên màn hình, và chỉ việc bấm vào đó để tiếp tục màn đối thoại. Nhưng nãy giờ nó chỉ nói chuyện với một mình anh Nhật mà thôi. Cái biểu tượng trên dưới đó là của ai? Ngón tay của nó run rẩy. Cái biểu tượng hình tròn với ô số 1 màu trắng trên nền đỏ là hình thu nhỏ của một cái gì đó hay một ai đó mà nó không thể nhìn rõ. Không biết có phải nó nhìn nhầm hay không, nhưng hình như cái hình bé bé đó đang di chuyển nhẹ nhẹ. Ngón tay của nó từ từ xích lại đến gần màn hình, nhưng bản thân nó vận dụng hết sức bình sinh để ngăn cho mình không bấm vào đó, hoặc kéo dài thời gian càng lâu càng tốt trước khi... Anh yêu! Màn hình chat hiện ra, trước khi nó ý thức được là nó đã bấm vào cái biểu tượng chat hay chưa. Anh à, em này, sắp đi ngủ chưa? Toàn thân của nó rờn rợn từ đầu xuống chân, tim của nó đập thình thịch, mồm của nó há to thở dốc, mắt nó dán chặt vào những dòng tin nhắn trăng trắng trên nền xanh da trời xuất hiện liên tiếp, cái sau đội lên cái trước thành một vùng xanh lẻ. Và rồi nó hớp một hơi thật sâu, mắt nó mở tròn kinh hãi khi nhìn lên góc trái màn hình điện thoại, nơi hiển thị tên người đang chat: Trần Trúc Linh.